Quả nhiên càng đi đi, linh phủ thượng linh văn càng nhiều, rồi sau đó lại lướt qua mấy chỗ, quầy trung linh phủ thượng, linh văn quang mang cũng càng thêm chói mắt, phẩm giai cũng càng cao. Chỉ là đãi ngăn tủ xem xong sau, lại đi xem một ít hồng xiển, chắc liền phát hiện không ngừng là thần thức không thể thấu nhập, liền tính như vậy đi xem, cũng có sương mù xem hoa cảm giác. Như vậy nhìn hồi lâu, kia Vạn Thành Hà thật lâu chưa từng trở về, khiến cho Từ Tử Thanh cảm thấy có chút không đúng rồi. Bất quá là đi lấy mấy quyển sách cổ, nơi nào muốn này rất nhiều công phu. Đó là cố ý xung xoe, chọn lựa kỹ càng, này cũng có chút qua. Từ Tử Thanh ánh mắt hơi trầm xuống, nâng bước liền đi ra ngoài. Hắn tổng muốn hiểu được đã xảy ra sự tình gì mới hảo. Từ này trong đại điện mà ra, Từ Tử Thanh lập tức đi phía trước điện đi đến. Mới đi đến kia khẩu tử trước, đột nhiên liền nghe được nơi đó có tranh chấp tiếng động, thoáng chốc bước chân hơi hơi một đốn. Hắn nghe ra tới, có Vạn Thành Hà thanh âm. Chỉ nghe kia Vạn Thành Hà nói, mọi việc chú ý một cái thứ tự đến trước và sau. Hiện nay có khách hàng muốn này bổn phù văn thông pháp, chính là một bút cực đại sinh ý, ngươi có thể nào nhân tư phế công. Một người khác thanh âm từ Tử Thanh cũng không quen thuộc, ngữ tốc cực nhanh, như thế nào là ta nhân tư phế công, làm buôn bán nguyên bản liền phải tuân thủ hứa hẹn, Lạc Tiền Bối trước kia liền nói với ta quá, hắn bởi vì công lao điểm không đủ, muốn thấu thượng mấy ngày. Đại tiến đến, liền tới đêm này bổn thông pháp mang đi. Hiện giờ há có thể người chặn ngang một tay. Vạn Thành Hà lại nói, này cũng bất quá là miệng ước định, vừa không từng giao nộp tiền đặt cọc, cũng chưa từng nói rõ cụ thể thời gian, càng chưa từng ký xuống khế thư, có thể nào thật sự. Nếu là kia Lạc Tiền Bối lúc nào cũng không tới, hay là còn muốn vẫn luôn chờ đợi sao? Mà ta hiện giờ chiêu đãi này một vị tiền bối bất kể tư phí, hiển nhiên là có thể hiện qua tay giao dịch, tự muốn lấy hắn vì trước, mới là ta chờ kinh doanh chi đạo. Dứt lời hắn một tiếng hừ lạnh, ta xem ngươi là không muốn đem này bút sinh ý ghi tạc ta trên đầu, cũng là 50 vạn công lao điểm chúng rút đi một phần, cũng có 5.000 công lao, nhiều như vậy chịu thành, ngươi tự nhiên là muốn tự mình đến đi. Kia một người khác có chút nghẹn lời, Vạn Thành Hà hiển nhiên nói chúng rồi hắn tâm sự. Phù văn thông pháp một quyển cần đến 50 vạn công lao điểm, chính là cực đại một bút tài phú, người bình thường cực nhỏ có thể lấy đến ra tới. Mà cho dù là tinh nghiên phù văn người, thường thường hơn phân nửa cũng chỉ sẽ chọn cùng tự thân thuộc tính tương hợp phù văn nghiên cứu, thả như thế thông pháp như vậy quý trọng, tất nhiên là cực nhỏ có người hỏi thăm. Hiện nay cũng không biết là bởi vì cái gì, cư nhiên một tháng trong vòng có hai người muốn cầm đi, chỉ là có bất đồng hai người đều tưởng chịu thành này bút sinh ý, liền sinh ra mâu thuẫn tới. Kia cùng Vạn Thành Hà tranh chấp người không chịu từ bỏ, lập tức lại nói, ngươi cũng biết Lạc Tiền Bối kiểu gì kinh thải tuyệt diễm, hắn một thân chế phù chi thuật không phải là nhỏ, nếu là hắn được thông pháp, đối chúng ta Thiên Công Các cũng có hảo cảm, ngày sau muốn cùng hắn dính líu quan hệ, liền dễ dàng đến nhiều. Nhưng nếu là đem hắn đắc tội, đãi ngày sau Lạc Tiền Bối tài nghệ đại thành, cùng ta chờ thêm không đi, đến lúc đó ngươi nhưng chớ có hối hận. Vạn Thành Hà nghẹn lại, chợt ngạnh cổ nói, ngươi lại an biết ta chiêu đãi này một vị tiền bối có thể trêu chọc. Hắn như thế tuổi liền có như vậy nhiều công lao điểm, phía sau sao lại không có chỗ dựa. Hai người như vậy tranh luận, không ai nhường ai, thực mau liền đều là đỏ mặt tiến thai. Từ Tử Thanh khẽ như mày, rốt cuộc là nghe không đi xuống, liền đi ra vài bước, nói, Vạn Thành Hà, như thế nào còn chưa chọn xong sao. Chương 147. Này nói tiếng nói thanh nhuận dễ nghe, nhưng nguyên ở tranh luận hai người lại thoáng chốc im tiếng. Vạn Thành Hà nghe ra tới, đây đúng là bổn ứng ở bên trong chờ vị kia tiền bối, lập tức liền có chút kinh hoàng. Hắn phía trước vì lấy lòng với hắn, như vậy chủ động tranh thủ, nhưng giờ phút này mới phát giác thế nhưng bởi vì cùng người tranh chấp mà trở về chậm, sử kia tiền bối tìm tới, có thể nào không chân tay luôn cuống. Hắn trong lòng âm thầm hối hận, cho dù là mới vừa rồi dùng ra chút cường ngạnh thủ đoạn đâu, cũng so hiện tại cường chút. Chỉ sợ lúc này lấy lòng không thành, ngược lại phải bị vấn tội. Kinh hai dưới. Vạn Thành Hà thực mau mà bình tĩnh cảm xúc, đôi nổi lên đầy mặt tươi cười đón nhận đi, tiền bối như thế nào lại đây? Ta đang muốn đem thông pháp đưa đi, ai ngờ thế nhưng chậm một bước, mong rằng tiền bối chớ nên trách tội. Từ Tử Thanh chiều hắn gật gật đầu, nhìn về phía một người khác. Đó là cái dáng người lược béo thanh niên, gò má mượt mà, một đôi híp mắt mắt, nhìn có chút con buôn. Hắn nhìn thấy Từ Tử Thanh tới, một cái chớp mắt cũng minh bạch thân phận của hắn, tuy rằng còn có không cam lòng, lại cũng chỉ có thể thấp giọng mở miệng. Vạn bối ứng bằng, gặp qua tiền bối. Từ Tử Thanh rất rõ ràng bọn họ hai cái tranh chấp nguyên do, nhưng không đi so đo. Hắn hiện giờ chỉ hiểu được này bổn thông pháp có người khác muốn, nhưng hắn tự mình lại cũng không thể buông tay. Cần biết bùa chú chi đạo sở thiệp viên bác, thường thường không thể lấy thần thức khắc lục, thế nào cũng phải viết không thể. Mà nếu là một người bùa chú sư không hiểu biết chi phù văn, cũng không thể đem này hoàn chỉnh viết xuống. Cho nên kia bổn phù văn thông pháp sở tác giả định là một người thông hiểu này đó phù văn đại gia, tu vi chỉ sợ lại càng không biết đến mức nào, này sở lưu lại tới phù văn cũng tất nhiên là hắn bút tích, chính là vô cùng chân quý. Hơn nữa đã là bút tích, trong đó tất nhiên cũng có thể tiết lộ ra một kia vị kêu bùa chú đại gia đối với bùa chú chi đạo lý giải, có thể được đến này bổn thông pháp, có lý giải bùa chú chi đạo khi, cũng có thể làm ít công to. Cũng mới có thể muốn như vậy nhiều công lao điểm đổi lấy. Từ Tử Thanh liền không nói nhiều, chỉ nhìn về phía Vạn Thành Hà, hỏi, thông pháp nhưng lấy tới. Vạn Thành Hà mặt mang tới cười, tiền bối thả yên tâm, vãn bối đã đối quản sự nói định, chỉ cần tiền bối tùy vãn bối đi quản sự nơi đó hoa cái trướng, quản sự liền đem thông pháp hai tay dâng lên. Hắn nói đến chỗ này, vẫn sợ Từ Tử Thanh đa tâm, càng thêm cẩn thận giải thích, thông pháp quá mức quý trọng, lấy vãn bối thân phận không thể đem này qua tay, mới chưa từng như vậy lấy tới, còn thỉnh tiền bối ngàn vạn thứ lỗi. Từ Tử Thanh âm thầm thở dài, thầm nghĩ đến cũng là như thế. Nay Vạn Thành Hà bất quá là cái ở thiên công các làm việc tôi tớ, kia chờ chân quý thông pháp, nếu là dễ dàng đã bị lấy tới bắt đi, cũng không tránh khỏi quá mức trò đùa chút. Tường Tất, liền nói, một khi đã như vậy, ngươi thả dẫn ta đi gặp quản sự chính là. Vạn Thành Hà vui dạo dực mang Từ Tử Thanh rời đi, mà kia ứng bằng bất đắc dĩ, chỉ có thể hậm hực xem một cái Vạn Thành Hà, liền mất hứng mà đi. Nay bút sinh ý, hắn là chú định cắm không thượng thủ. Còn lại việc liền thực thuận lợi. Từ Tử Thanh thực mau vẽ ra 50 vạn công lao điểm, đổi lấy kia một quyển phù văn thông pháp, là thật cẩn thận mà cất vào nhẫn chữ vật chung, e sợ cho có nửa điểm sai lầm. Rồi sau đó hắn vì nghiên cứu cơ bản linh văn, đem hạ phẩm linh phù muốn 200 trường, trung phẩm linh phù 50 trường, thượng phẩm linh phù 10 trường, tổng cộng lại tiêu phí mấy vạn công lao điểm, mừng đến Vạn Thành Hà mặt mày hớn hở, quả thực đem hắn coi như sống tổ tông giống nhau hầu hạ. Cuối cùng Từ Tử Thanh muốn ly khai, Vạn Thành Hà càng là lưu luyến không rời. Chỉ ngóng trông Từ Tử Thanh lại đến trước 17-8 hồi, làm cho hắn lại nhiều hơn kiếm thượng vài nét bút. Từ Tử Thanh rời khỏi sau, liền trực tiếp trở lại Tiểu Lục Phong. Núi này sơn trước cũng không hộ sơn đại trận, chỉ có một đạo trạm kiểm soát, đó là Vân Liệt bày ra kiếm ý. Bất quá Từ Tử Thanh ở tiến vào là lúc, vẫn chưa bị kiếm ý công kích. Có tháng năm chưa từng trở về, Từ Tử Thanh dọc theo đường đi hành, một đường khắp nơi quan khán, trong lòng liền đột nhiên sinh ra rất nhiều quen thuộc cảm giác. Nay Tiểu Lục Phong hạ nửa bộ vẫn là chủi lủi một mảnh, nhưng từ khi sườn núi hướng lên trên, chính là một mảnh bích nhân, lục ý hòa thuận vui vẻ. Kia mỗi một gốc cây cỏ cây đều là hắn thân thủ gieo, mỗi một tấc lục thổ đều vì hắn cẩn thận tài bồi. Mà đỉnh núi phía trên có vô tận lạnh băng sắc ý, đem cả tòa đỉnh núi bao phủ, hiện ra thành phiến sắt độc thoại xương, ngưng tụ thành băng hoa tùng tùng, đã là mỹ lệ, lại là lạnh thấu xương. Không bao lâu, liền đi tới đỉnh núi dưới, kia một chỗ huyệt động trước. Đây là Vân Liệt tự mình sáng lập động phủ, lại là Từ Tử Thanh chỗ ở. Mới phải đi qua đi, đột nhiên, một đạo kình phong ập vào trước mặt. Thiên địa phi xa, loạn thạch quay cuồng, này trận trượng thực sự là lớn chút. Từ Tử Thanh đột nhiên không kịp phong ngựa, nhưng bởi vì kia trong gió hơi thở quá mức quen thuộc, liền chưa từng trốn tránh. Kết quả đúng lúc bị phát vừa vặn, trong nháy mắt liền hướng phía sau ngã xuống. Lúc này hắn dưới thân bích thảo mượt mà, trên người lại cấp cái trọng vật ngăn chặn, một viên đầu chim ưng không ngừng ở hắn sườn mặt cọ sát. Đúng là mấy tháng không thấy trọng hoa. Từ Tử Thanh cho nó ép tới có chút thở không nổi, lại bị nó cọ đến có chút phát ngứa, trên mặt mang cười, trong lòng lại pha giác cấm áp. Lập tức liền nhẹ sờ nó cái gáy, cười nói, trọng hoa, ngươi chính là lại trọng. Kia ưng làm như làm nũng thấp thấp hào vài tiếng, mới cánh một phách, nhảy đến một bên sườn mặt xem hắn. Từ Tử Thanh gập lên cánh tay, nửa chi thân mình, cũng đem trọng hoa nhìn cái rành mạch. Nhiều ngày không thấy, trọng hoa quả thực thân mình lại lớn mấy vòng. Hiện giờ nó thân mình chừng nửa trượng trường, hai cánh mở ra sau, lại có một trượng, so với từ trước thật đúng là hùng trắng nhiều. Kia một thân linh vũ càng thêm mượt mà, màu đen như mực nước giống nhau nồng đậm, kim sắc tắc như toái kim giống nhau long lánh, thật thật là đoạt người mắt, cũng có vẻ rất là đẹp đẽ quý giá lên. Từ Tử Thanh hồi lâu không thấy trọng hoa, cũng có vài phần tưởng niệm, hiện giờ xem nó không ngừng là thân hình càng vì cường tráng, hơn nữa yêu lực cũng phá lệ hồn hậu, liền sinh ra vui sướng chi tình tới, đứng lên đi qua đi. Một phen ôm lấy trọng hoa cổ. Trọng hoa một đôi ưng trong mắt cũng tràn đầy vui mừng, nếu là luyện hóa hoành cốt, chỉ sợ hiện tại liền phải hoan nói cười ngữ. Đáng tiếc hoành cốt luyện hóa rất khó, nó lại chỉ có thể vô vô cánh chu lên vài tiếng, tới hoan nên chủ nhân nhà mình trở về. Một người một ưng như vậy thân mật, đột nhiên, đỉnh núi đi xuống một người tới. Người nọ xuyên một thân xám xịt áo, vóc người không cao, lại đem sống lưng thẳng thắn đến giống như một thanh trường thương giống nhau, nhìn có chút quái gở lạnh nhạt. Hắn mới đi xuống vài bước, nhìn thấy Từ Tử Thanh cùng Trọng Hoa vui đùa ầm ĩ, chính là nao nao, ngay sau đó hắn thực đi mau tới, không mình hành lễ, gặp qua Từ tiên trưởng. Từ Tử Thanh chiều hắn cười, Nghiêm Sương, hồi lâu không thấy, ngươi đem Trọng Hoa chiếu cố đến không tồi. Hắn lại xoa một phen Trọng Hoa đỉnh đầu, ôn nhu nói, Trọng Hoa, ngươi nhưng có khi dễ Nghiêm Sương. Trọng Hoa tuy không thể miệng phun nhân ngôn, nhưng đã có thể nghe hiểu người ngữ, tự nhiên là liên tục lắc đầu, thấp hảo không ngừng. Nghiêm Sương tắc cung kính nói, đây là tiểu nô thuộc bổn phận việc, không dám nhận tiên trưởng khen ngợi. Từ Tử Thanh xem một cái Nghiêm Sương, lúc này mới vừa rồi phát giác, hắn trong mắt khó được hiện ra rõ ràng ý mừng, không khỏi có chút tò mò, Nghiêm Sương, ngươi chính là gặp gỡ cái gì chuyện tốt. Hắn trong lòng phỏng đoán, nếu Nghiêm Sương là từ đỉnh núi xuống dưới, chắc là sư huynh cho hắn cái gì chỗ tốt, mới làm hắn như vậy cảm xúc tiết ra ngoài. Nghiêm Sương tuy rằng xưa nay nội liễm, bất quá hiện giờ số tuổi ở Linh Cầm Trung rốt cuộc cũng không tính đại, thả mới vừa hóa hình không lâu, cho nên lúc này đảo hiện ra một tia thiếu niên bộ dáng. Chủ nhân dẫn tiểu nô mỗi ngày đi đỉnh núi quan sát kiếm thuật, cho nên tiểu nô thập phần vui mừng. Từ Tử Thanh hiểu rõ, kia liền muốn chúc mừng ngươi, ngày sau cần phải càng thêm nỗ lực mới hảo. Nghiêm Sương chính xác đáp, tiểu nô minh bạch. Thân là một đầu linh cầm, không chỉ có thể hóa người, còn có thể như thế gần sát quan khán như vậy cường đại kiếm tu luyện kiếm, đây là cơ duyên, khả ngộ bất khả cầu. Nếu là vì thế, mặc dù vì nô thì đã sao? Từ Tử Thanh rất là thưởng thức Nghiêm Sương chấp nhất, hắn lại xem một cái Trọng Hoa, hướng nó vây tay một cái. Trọng Hoa lúc này lại đã không có chảo hắn hai vai, cũng không có dừng ở đầu vai hắn, mà là quay cuồng thân mình, thấp người phục bò trên mặt đất trên mặt. Từ Tử Thanh một đốn, chợt cười hỏi, Trọng Hoa có thể tái đụng đến ta sao? Trọng Hoa liên tục gật đầu, ương mục toàn là nhảy nhót. Từ Tử Thanh ánh mắt nhu hòa, thuận nó tâm tư, lập tức nhảy tới nó trên sống lưng đi. Lấy Trọng Hoa hiện giờ dáng người, cùng những cái đó đã là trưởng thành loài chim bay tự không thể so, nhưng nó lưng lại đã là rất là rộng lớn. Tái động một cái khiêm khiêm thiếu niên Từ Tử Thanh, đảo cũng không tính khó khăn. Đại Từ Tử Thanh khoanh chân mà ngồi, Trọng Hoa liền chấn cánh dựng lên, chỉ một thoáng liền hóa thành không trung một cái điểm đen. Từ Tử Thanh cũng đều không phải là lần đầu cưỡi loài chim bay, nhưng lúc này cảm giác cùng dĩ vãng lại đại đại bất đồng. Hắn hai chân dưới dán Trọng Hoa ấm áp phần lưng, thậm chí phảng phất có thể cảm nhận được Trọng Hoa da thịt phía dưới máu ào ạt lưu động. Mà Trọng Hoa vì hắn thu sủng, cùng hắn tâm linh tương thông, ở không trung phi hành khi, thế nhưng làm hắn cũng phảng phất sinh ra một loại cùng Trọng Hoa huyết mạch tương liên cảm giác. Từ Tử Thanh có thể nhận thấy được, đương hắn tâm ý sở chỉ phương hướng, Trọng Hoa lập tức là có thể cùng hắn phối hợp, bất luận khi nào, bất luận muốn đi nơi nào, chưa từng sai lầm. Trọng Hoa ở không trung phi đến cực nhanh, thậm chí mang theo chút khoe ra, dường như cùng Lưu Phong dung hợp ở bên nhau, liền gió thổi phất thân thể mặt ngoài rất nhỏ chỗ đều rõ ràng nhưng biện. Ở ngay lúc này, Từ Tử Thanh cảm giác chính mình tựa hồ cùng Trọng Hoa hóa thành nhất thể. Trọng Hoa cảm giác ứng tức vì hắn cảm giác ứng, Trọng Hoa mỗi một phân vân ra vận động khi, cũng phảng phất là hắn ở tự do phi hành. Một người một ương cơ hồ ở không trung thoán đến điên rồi, vô cùng vui sướng địa bản toàn hồi lâu. Rốt cuộc, Trọng Hoa phi đến có chút nhị, Từ Tử Thanh cũng liền phục hồi tinh thần lại. Lúc này hắn tâm niệm vừa động, Trọng Hoa liền tức bám vào người, nhắm thẳng kia đỉnh núi mà đi. Tiểu Lục Phong đỉnh núi, khắp nơi đều tràn ngập tuyệt cường giết chóc hơi thở, ẩn chứa một loại cực cường liệt vô tình chi ý. Vô số sát niệm ngưng kết thành băng xương chi hoa, điểm xuyết ở chuỗi lùi trên vách núi đá, liền đem này trang trí đến giống như băng thiên tuyết địa giống nhau. Mấy đạo thâm u vết kiếm ngang dọc đan sen, đem đỉnh núi cắt đến rơi rất tan tác, mà này đó vết kiếm lại đều không phải là chỉ là ngẫu nhiên, mà phảng phất ở trong đó ẩn chứa nào đó khắc sâu đạo lý. Vô cùng sắc bén, vô cùng kiên định, vô cùng cường hãn. Một thân tố y kia lạnh lùng nam tử ngồi ngay ngắn với này vô số vết kiếm chi gian, trong đôi mắt thần quang thâm thúy. Có một thanh đen nhánh trường kiếm ở trong mắt chỗ sâu trong như ẩn như hiện, mang theo một loại như có như không rồi lại tuyệt đối không thể bỏ qua mãnh liệt nguy hiểm cảm. Hắn ở rèn luyện kiếm ý, thời thời khắc khắc đều ở mài giũa chính mình kiếm tâm. Rồi sau đó chợt gian, chân trời truyền đến tiếng xé gió vang quấy rầy hắn này như giống như đóng băng giống nhau ý cảnh. Nam tử ngẩng đầu, liền nhìn thấy một con uy vũ hùng ưng cấp tốc mà đến, hai cánh nếu rũ thiên chi vân, ô áp áp mà bao trùm xuống dưới. Ở kia chỉ hùng ưng sống lưng, màu xanh lá cẩm y thiếu niên mặt mang ấm áp ý cười, lặng yên rơi xuống. Vân sư huynh, ta đã trở về. Kia thiếu niên kêu. Vân Liệt ngẩng đầu, hơi hơi gật đầu. Chương 148. Tịch lãnh đỉnh núi, một đạo kim sắc kiếm mang đột nhiên xuyên phá trời cao, vèo một tiếng đánh hướng chính tây phương hướng. Cùng lúc đó, một chương màu vàng đùa chú trợn đánh đi, thực mau đuổi theo thượng kia kiếm mang, cùng với chạm vào nhau, hóa thành một đoàn màu đỏ đậm ánh lửa. Vâng. Kịch liệt nổ vang sau, kiếm mang bị đánh nát, mà kia đoàn ánh lửa cũng lập tức tiêu tán. Ngay sau đó, lại một đạo kiếm mang đánh hướng phía đông nam hướng, đồng dạng có một chương hoàng phù dán đi, lúc này lại là tuân ra màu tím điện quang, trong chớp mắt thanh kiếm mang đánh cho Phi Yên. Lúc sau lưỡng đạo kiếm mang hướng đông, có hai luồng cột nước phóng đi, năm đạo kiếm mang hướng bắc, có năm lũ duệ kim chi khí va chạm. Tới tới lui lui chi gian, vô số bùa chú nổ tung, đem toàn bộ đỉnh núi nhuộm đẫm ra thành phiến khói thuốc súng. Mà những cái đó kiếm mang cũng là đan sen đan chéo, này phương hướng không chừng, quỹ đạo không chừng, tốc độ cũng là không chừng, thực sự làm nhân tâm kinh sợ hãi. Như thế qua có nửa canh giờ, không trung mới không hề vụt ra kiếm mang, những cái đó bùa chú cũng không hề đánh ra. Lúc này đỉnh núi càng thêm an tĩnh, lại có thể nghe được một người nhẹ nhàng tiếng thở dốc. Có một cái thanh y rìa thiếu niên, ngón tay gian còn cầm một trương hoàng phù, chính vô lực mà đỡ đầu gối, mồ hôi như mưa hạ. Nếu muốn lấy bùa chú đối địch, quả nhiên là tiêu hao quá lớn. Không bao lâu, hắn liền lau mồ hôi, ngẩng đầu nhìn về phía bên phải, Vân sư huynh, ta vừa mới làm được nhưng có không ổn chỗ. Nguyên lai liền bên phải mặt kia cách xa nhau gần trượng chỗ, đang có một cái bạch y rìa nam tử ngồi ngay ngắn ở một khối đá núi phía trên. Hắn quanh thân kiếm khí lượn lờ, đầu ngón tay kim quang ẩn ẩn, đó là phía trước đánh ra kiếm mang người. Hắn nghe được thiếu niên này hỏi, hơi hơi gật đầu, ngươi bất quá luyện hai ngày, có thể đuổi theo ta hai phân lực kiếm mang, cũng coi như không tồi. Này hai người, đó là cùng tu luyện Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt sư huynh đệ. Từ Tử Thanh nghe được Vân Liệt lời này, có chút thất vọng, mới hai phân lực sao. Tuy nói hắn không cầu hiện tại là có thể đuổi theo sư huynh, nhưng liền sư huynh áp chế lực lượng lúc sau đánh ra kiếm mang đều chỉ có thể ứng đối hai phân cái loại này, liền khó tránh khỏi làm hắn có chút hề bài. Bất quá nghĩ lại hắn lại tỉnh lại lên, sư huynh xưa nay nghiêm khắc, nếu hắn nói làm được còn tính không tồi, kia tất nhiên cũng không phải quá kém. Ngẫm lại hắn cũng đích xác tập luyện thời gian không dài, đãi càng thêm thành thạo lúc sau, hẳn là có điều cải thiện. Từ Tử Thanh như vậy suy nghĩ, trong lòng đại định. Lập tức hắn khoanh chân hành công, đem chân nguyên bổ mãn, rồi sau đó bàn tay một mạt, trước mặt liền xuất hiện một quyển sách cổ. Nay bổn sách cổ toàn thân ngăm đen, như là từ một loại cực cổ xưa cây cối chế thành, có vẻ tương đương cổ sơ. Đồng thời nó lại tựa hồ là một loại kim thuộc tính chi vật, thoạt nhìn nặng trĩu, xúc chi có kim minh tiếng động. Đúng là hắn tân được đến phủ văn thông pháp. Xét qua phía trước bình thường đùa chú thiên, Từ Tử Thanh lập tức phiên tới rồi mặt sau linh phụ thiên. Này thiên trung đùa chú cũng không nghi là chủng loại nhiều nhất. Hắn tầm mắt liền dừng ở ngũ hành phụ thượng, cũng là hắn phía trước lấy ra cùng sư huynh Vân Liệt đối chiến đùa chú chi nhất, vì hạ phẩm linh phụ, mỗi một chương thượng đều có 5 điều phù văn. Này 5 điều phù văn phân biệt đại biểu kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành phương pháp, tuy nói đều không phải cái gì ghê gớm thuật pháp. Nhưng một khi liên tục tế ra số chương, liền có thể tại đây vài loại pháp môn chi gian tùy ý thay đổi, linh hoạt cơ biến. Sau đó hắn lại nhìn về phía thiên lôi phủ, này một chương lại là trung phẩm linh phủ, có thể đánh ra một đạo lôi điện. Lôi quang lướt qua, liền như thiên lôi đập giống nhau, biến thành đất khô cằn, uy lực cực đại. Mặt khác còn có một chương bạo hỏa phủ, đều là trung phẩm linh phủ, có thể buộc phát ra thật lớn hỏa trụ, tính nóng cực kỳ tràn đầy, bị nó dính lên sau không dễ tắt. Này ba loại linh phù đó là Từ Tử Thanh trước mắt đã là đang ở nắm giữ tập luyện, cũng là hắn đầu tiên tỉ mỉ chọn lựa mà ra. Đều có không tồi uy lực, có thể đền bù hắn công pháp quá mức bình thản khuyết tật. Hơn nữa cái gọi là bùa chú chi đạo, nhất phương tiện chỗ liền ở chỗ nó trong đó đại bộ phận đều không so đo thuộc tính chi biệt. Bất luận tu tập chính là cái gì công pháp, chỉ cần dựa theo quy tắc bấm tay niệm thần chú tế ra, tiêu hao bộ phận chân nguyên, liền có thể phóng xuất ra nhận quy tắc mà đè ép ở bùa chú chung lực lượng. Từ Tử Thanh mấy ngày nay liền cũng là ở luyện tập bấm tay niệm thần chú thủ thế, cùng với phân biệt này vài loại bùa chú quy tắc. Trước mắt đã là có chút thành tựu, bất quá nếu là muốn ở tông môn đại bỉ trung hiện ra năng lực, chỉ sợ kẻ hèn ba loại linh phủ là không đủ dùng. Bởi vậy, hắn lại bắt đầu xuống phía dưới băn khoăn, tìm kiếm thích hợp linh phủ, hơn nữa ở trong thức hải không ngừng bắt chước ra hắn chứng kiến đến linh phủ cùng hắn tứ quý kiếm pháp phối hợp lại sẽ sinh ra năng lượng. Vân Liệt ở bên nhắm mắt ma kiếm, cũng không cấp Từ Tử Thanh lấy ý kiến. Hắn hiện giờ đã đạt tới tùy thời tùy chỗ đều có thể nhập định rèn luyện kiếm ý nông nỗi, chỉ cần trầm trong lòng tới, kiếm ý cùng hắn liền tuy hai mà một, cho nhau xác minh, lẫn nhau có tăng. Không bao lâu, nguyên chỉ có hai người đỉnh núi đột ngột mà truyền đến một khắc cổ hơi thở. Chỉ một thoáng, Từ Tử Thanh lấy lại tinh thần, Vân Liệt trấn mắt, hai người đồng loạt nhìn về phía người tới phương hướng. Kia chỗ đang có cái thân xuyên áo xám thiếu niên cung kính đứng thẳng, một bộ không dám lô mãng tư thái. Từ Tử Thanh biết, thiếu niên này xưa nay cẩn thận. Trước kia quan sát sư huynh luyện kiếm lúc sau, liền tự giác rời đi, không tới quấy rầy bọn họ sư huynh đệ hai cái tu luyện, hiện giờ nếu không có thật sự có việc, cũng sẽ không chưa kinh gọi đến liền tùy tiện đi lên. Hắn liền chủ động mở miệng, Nghiêm Sương, nhưng có chuyện gì sao? Nghiêm Sương làm tiểu lục phong tôi tớ đã lâu, đã là rất là hiểu biết này phong chủ người ít lời, liền biết tầm thường thời điểm vị này chủ nhân sư đệ mở miệng, cũng có thể đại biểu chủ nhân ý tứ. Vì thế lập tức hồi báo, bẩm từ tiên trưởng, dưới chân núi có người muốn cầu kiến phong chủ. Từ Tử Thanh có chút kinh ngạc, có người yêu cầu thấy sư huynh. Hắn liền nhìn về phía Vân Liệt, nếu là muốn gặp sư huynh, hắn tự nhiên không thể chính mình quyết định. Vân Liệt quét liếc mắt một cái Nghiêm Sương, người nào? Nghiêm Sương cung kính nói, vị kia tiền bối tự báo danh họ, gọi là Lạc Nghiêu. Đến chỗ này là vì bái phỏng từ tiên trưởng. Lúc này Từ Tử Thanh càng thêm kinh ngạc lên, cầu kiến sư huynh, bái phỏng người lại là ta. Nghiêm Sương cúi đầu, đúng là. Từ Tử Thanh không khỏi nhìn về phía Vân Liệt, sư huynh, ta cũng không nhận biết người này. Vân Liệt nói, kêu hắn đến đỉnh núi tới gặp. Nghiêm Sương trả lời, đúng vậy, dứt lời liền xoay người mà đi. Từ Tử Thanh còn tại trong trí nhớ sưu tầm, nhưng trước sau chưa từng tìm được người này. Qua một hồi lâu, mới hô nhỏ một tiếng, không nói được là hắn. Rồi sau đó ngẩng đầu, đối Vân Liệt nói, Vân sư huynh, ta ở Thiên Công các đổi lấy này một quyển bùa chú thông pháp ghi, chiêu đãi ta kia một cái tôi tớ cùng một khác tôi tớ có điều tranh chấp, tựa hồ liền đề cập một vị lạc họ đạo hữu cũng rất muốn này bổn thông pháp, hoặc là chính là người này. Vân Liệt nói, vừa thấy liền biết. Từ Tử Thanh nghe vậy, liền cũng không hề nghĩ nhiều, cười cười, ta đã biết. Ước chừng đợi nửa nén hương công phu, loang thoáng liền có xa lạ hơi thở truyền đến. Thức mau, một bóng người liền xuất hiện ở đỉnh núi trước, dần dần đi tới. Từ Tử Thanh đối vị này lạc họ tu sĩ cũng có chút tò mò, hắn liền nhìn về phía kia chỗ, chậm đợi một thân hiện thân. Đem người đưa tới sau, Nghiêm Sương thực mau rời đi. Kia Lạc Nghiêu tắc đứng thẳng đương chỗ, cùng Từ Tử Thanh xa xa tương vọng, dương giọng nói, đệ tử cư Lạc Nghiêu, cầu kiến tiểu Lục Phong phong chủ cùng Từ Tử Thanh từ đạo hữu. Hắn thanh âm cực kỳ sáng ngời, giống như phượng hoàng con thanh âm, du dương dễ nghe. Đều nói tướng từ tâm sinh, kỳ thật một người tính tình như thế nào, từ khi thanh âm này bên trong cũng có thể khuy một hai phân. Từ Tử Thanh còn chưa thấy rõ Lạc Nghiêu tướng mạo, trước nghe này thanh, đã là trong lòng nhiều vài phần hảo cảm. Vân Liệt không nói lời gì, hiển thị đem việc này giao dư Từ Tử Thanh tới xử trí. Từ Tử Thanh liền cũng nâng lên thanh lượng, Lạc đạo hữu mời đi theo một tự. Hắn thanh âm nhu hòa, đó là cao giọng nói chuyện, cũng sẽ không khiến người sinh ra bực bội cảm giác, ngày thường cùng người nói chuyện khi, càng là làm người như tắm mình trong gió xuân, cảm giác thập phần thân cận. Bên kia Lạc Nghiêu nghe được Từ Tử Thanh tiếng nói, cũng là ngẩn ra, theo sau liền nâng lên chân, bước nhanh đến gần. Hắn lúc này, cũng thấy rõ này một tòa đỉnh núi. Chỉ thấy nơi này khắp nơi kiếm khí, mới bước vào này thượng chính là khắp cả người phát lạnh, là từ đáy lòng mà cảm giác được một loại cực hạn lạnh băng. Liền dường như mỗi một tấc da thịt đều bị kiếm khí tua nhỏ, phảng phất liền phải chia năm xẻ bảy mở ra, càng là tại đây loại khốc hàn dưới sinh ra mãnh liệt hồi hộp, tâm phủ cùng trong mắt đều không khỏi bởi vậy mà có rút lại lên. Lạc Nghiêu biết, đây là bởi vì đỉnh núi khí thế quá đáng sợ, kia không chỗ không ở sát niệm tựa hồ muốn phá vỡ hắn da thịt, chui vào hắn huyết mạch chỗ sâu trong, tựa hồ muốn đánh nát hắn đạo tâm, chui vào hắn khắp người, đem hắn cả người hóa thành một đầu chỉ biết giết chóc tà ma. Hắn mới vừa bước lên này tiểu Lục Phong đỉnh núi, đã bị nơi này ý cảnh ảnh hưởng. Lạc Nghiêu thật sâu mà liên tục hô hấp rất nhiều lần, mới miễn cưỡng ngăn chặn loại cảm giác này. Theo sau, hắn liền nhìn về phía cho hắn loại cảm giác này người. Đó là cái toàn thân đều tản ra băng hàn chi khí nam tử, ở hắn trên người, Lạc Nghiêu nhìn không tới nửa điểm thuộc về người tình cảm, giống như là hết thể cảm xúc đều bị đông lại, làm người vọng chi mà sinh ra sợ hãi. Hắn cho người ta quan cảm, liền dường như là bị vô tận sát ý bao bọc lấy một thanh lợi kiếm, tuy rằng giống như giấu ở trong vỏ, lại bởi vì giết chóc quá nặng, mà làm người vô pháp bỏ qua nó cho người ta run rẩy cảm giác. Chính là Lạc Nghiêu cũng biết, mới vừa rồi hắn nghe được thanh âm, tất nhiên không phải từ này nam tử trong miệng phát ra. Bởi vậy, hắn tầm mắt liền hướng bên trái rời đi. Tại đây đỉnh núi phía trên, trừ bỏ kia lạnh băng như kiếm nam tử ở ngoài, kỳ thật còn có một thiếu niên. Thiếu niên này ăn mặc một thân thanh y rìa, tướng mạo tuấn nhã, mặt mày nhu hòa. Hắn khoanh chân ngồi dưới đất, chính hướng bên này xem ra, này trong mắt có điều tra chi ý, bên môi mang cười, thấy chi dễ thân. Trên người hắn tản mát ra hơi thở thực bình thản, cũng có sinh cơ ấm áp. Khí chất cùng kia nam tử cơ hồ là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Khá vậy bởi vì hắn đang ở nơi này, khiến cho này động băng tử địa giống nhau đỉnh núi, hiện ra ra một phân sinh khí tới. Lạc Nghiêu tới đây phía trước cũng từng hỏi thăm quá, hiểu được tiểu Lục Phong phong chủ chính là hiện giờ ở Thiên Long bảng đứng hàng thứ 5 tuyệt thế thiên tài, kim đan chân nhân trung người xuất sắc, một vị tu luyện vô tình sát lục kiếm đạo kiếm tu. Như vậy thiếu niên này, chính là đồn đãi tương trợ này thành tiểu kim đan duy nhất thân truyền sư đệ tử Tử Thanh. Chương 149. Liên ở Lạc Nghiêu đánh giá Từ Tử Thanh thời điểm, Từ Tử Thanh cũng ở đánh giá Lạc Nghiêu. Lạc Nghiêu hôm nay một thân màu xanh ngọc áo dài, đỉnh đầu một tôn ngọc quan, eo triền một cái đai ngọc, thần sắc nhìn thực bình tĩnh, nhưng trên người lại tản mát ra một loại ẩn ẩn ngạo khí tới. Từ quần áo trang điểm đến tướng mạo khí chất, thật giống như là cái phàm tục trong giới thế gia cậu ấm. Đồng thời hắn trong mắt lại có một tia nhàn nhạt ẩn nhẫn chi ý, liền cho hắn tăng thêm vài phần mâu thuẫn cảm giác. Không thể không nói, này Lạc Nghiêu là từ Tử Thanh chứng kiến quá như vậy nhiều thế gia công tử chung, khí thế tương đối xuất chúng thả không có vẻ kiêu ngạo hương ngạnh một vị. Liền tính là tán tu minh thiếu minh chủ Túc Hân, cũng không có trên người hắn sở ẩn chứa loại này kỳ dị trầm ổn cùng quý khí kết hợp khí chất. Thấy rõ Lạc Nghiêu tướng mạo sau, từ Tử Thanh đối hắn hảo cảm lại nhiều ra một phần. Mà Lạc Nghiêu biểu tình bình đạm, hướng hai người hơi hơi không người, đệ tử cư Lạc Nghiêu, gặp qua Tiểu Lục Phong phong chủ. Lại nhìn về phía từ Tử Thanh, gặp qua từ đạo hữu. Từ Tử Thanh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn lúc này nghe rõ đệ tử cư ba chữ, trong lòng liền có chút kinh ngạc. Này cái gọi là đệ tử cư, đó là ở thập phương các phụ cận dãy núi bên trong thành lập lên một mảnh lầu các gọi chung, là vì nội môn đệ tử chỗ ở. Mà nhưng phàm là muốn ở tại đệ tử cư chung nội môn đệ tử, cũng đều là chưa từng bái đến sư tôn người. Cái này Lạc Nghiêu tự xưng đệ tử cư người trong, liền cũng là nói, hắn cũng chỉ là nội môn chung nhất bình thường một người đệ tử thôi, không có sư tôn, cũng không sư huynh đệ, tỉ muội, cô độc một mình. Bất quá cũng bởi vì là như thế này, cái này Lạc Nghiêu sau lưng hơn phân nửa không có gì chỗ dựa, hắn ý đồ đến, ước chừng cũng không phải là cực ác liệt kia một loại. Nghĩ đến đây, nay đỉnh núi không khí tựa hồ cũng một cái chớp mắt thả lỏng rất nhiều. Vân Liệt cũng không hỉ cùng người ngoài giao thiệp, cho nên vẫn là không nói, chỉ một gật đầu, liền khép lại hai mắt. Từ Tử Thanh thấy sư huynh như thế tư thái, cũng liền hơi hơi mỉm cười, đối Lạc Nghiêu nói, Lạc đạo hữu không cần khách khí, mời ngồi bãi. Này Lạc Nghiêu tu vi cũng ở trúc cơ trung kỳ, hai người lẫn nhau xưng một tiếng đạo hữu, cũng rất là thỏa đáng. Lạc Nghiêu nghe vậy, liền ngồi trên mặt đất. Rốt cuộc Vân Liệt tính tình tu vi toàn bãi tại nơi đó, hắn đảo không so đo Vân Liệt thái độ, huống chi hắn đi vào Tiểu Lục Phong thượng. Nguyên bản cũng không phải vì Vân Liệt, mà là vì trước mặt này một cái cùng hắn nói chuyện người. Từ Tử Thanh xem Lạc Nghiêu như vậy bình thản ung dung, chính là cười nói, Lạc đạo hữu tới đây, không biết là cái gì dụng ý. Lạc Nghiêu lúc này lại không có trả lời hắn nói, bởi vì hắn lực chú ý, đã bị một khắc kiện đồ vật hấp dẫn. Đây là phù văn thông pháp. Lạc Nghiêu thanh âm có chút phát run, hắn ánh mắt gắt gao mà chăm chú vào Từ Tử Thanh phía trước kia bổn ra đen sách cổ phía trên. Quanh thân hơi thở thế nhưng trong nháy mắt có vẻ cuồng nhiệt lên, từ đạo hữu, ta chính là vì thế mà đến. Ở ngay lúc này, bất luận là lời nói huyền chuyển vẫn là muốn kiêng kỵ người nào, hết thể đều biến mất, Lạc Nghiêu mãn tâm mãn nhãn đều chỉ còn lại có một kiện đồ vật, cho nên nói ra lời nói tới thời điểm, cũng lại đột nhiên trở nên vô cùng trắng ra. Từ Tử Thanh thấy hắn biểu hiện như thế, không khỏi sửng sốt. Cái này Lạc Nghiêu, như thế nào đột nhiên giống thay đổi cá nhân giống nhau. Chợt hắn lại có chút bật cười. Người này nguyên bản như vậy ung dung công tử diễn xuất, vừa thấy này thư liền trở nên điên cuồng, nhìn dường như mất phong độ, kỳ thật lại chưa chắc không phải hắn đối bùa chú chi đạo quá mức để ý biểu hiện. Đối với này một loại chuyên chú một đạo người, Từ Tử Thanh vẫn là thập phần kính trọng. Vì thế, ở mở miệng thời điểm, hắn liền mang theo một tia ý cười, Lạc đạo hữu nếu là có cái gì chỉ bảo, không ngại cùng ta nói thẳng. Lạc Nghiêu phục hồi tinh thần lại, trên mặt dường như không có việc gì, bên tai lại có chút đỏ lên. Lạc Mộ thất thố. Từ Tử Thanh cũng phát giác hắn bên thai trồ biến hóa, trong lòng buồn cười, trên mặt cũng là cười ngâm ngâm. Lạc Nghiêu ho nhẹ một tiếng, liền nói, này một quyển phù văn thông pháp Lạc Mộ mơ ước đã lâu, trước kia vì nó chủ tính mấy ngày, mới miễn cưỡng thấu đủ rồi công lao điểm, không nghĩ đi đổi lấy khi, lại nghe đã là bị người mang đi, cho nên rất là nóng nổi. Hắn như là đã là suy nghĩ hồi lâu, nói lên này xuyến lời nói khi hoàn toàn không coi chần chờ, Lạc Mộ đối phương hỏi thăm. Mới biết này thư là rơi vào từ đạo hưu trong tay, lại tìm rất nhiều người tìm hiểu, mới tìm được từ đạo hưu tung tích. Từ Tử Thanh mỉm cười nghe hắn ngôn nói, cũng không đánh gãy. Lạc Nghiêu ngữ tốc càng thêm nhanh lên, tựa hồ biết tự mình yêu cầu không hợp tình lý, nhưng bởi vì trong lòng sở vọng mà không thể không nói thẳng ra, hiện giờ Lạc Mỗ liền có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng từ đạo hưu có thể bỏ những thư yêu thích đem này thư nhường nhịn, lúc sau coi như Lạc Mỗ thiếu hạ đạo hưu một phần ân tình, ngày sau nếu có điều thác. Tất nhiên vượt lửa qua sông, cũng muốn hoàn thành. Nói đến chỗ này, hắn trong lòng càng thêm khẩn trương, ngón tay cũng không khỏi nắm được ngay, tự nhiên Lạc Mỗ cũng sẽ không làm đạo hữu có hại, nếu là đạo hữu có điều nhu cầu chi vật, chỉ cần thư thả mấy ngày, đó là lại như thế nào khó khăn, Lạc Mỗ cũng tất nhiên vì đạo hữu tìm tới. Hắn này một phen nói ra, nhưng xem như bỏ vốn gốc. Thiếu nhân tình cùng thiếu ân tình nhưng bất đồng, người trước là tình cảm, người sau nhưng xem như lấy tánh mạng. càng miễn bản còn không phải lấy ân tình đổi thông pháp, mà là ở ân tình ở ngoài, có khác tương đồng phân lượng thậm chí là lớn hơn nữa phân lượng trao đổi chi vật. Có thể trả giá nhiều như vậy điều kiện, liền vì này một quyển thông pháp, tuy nói là có chút không ổn, nhưng cũng thực sự xem như có thành ý. Đãi Lạc Nghiêu nói xong, liền bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Từ Tử Thanh, một phân cũng không chịu bỏ lỡ hắn biểu tình, càng là đối hắn trả lời vẻ mặt chờ đợi. Từ Tử Thanh nghe xong, còn lại là hơi trầm ngâm. Nghe xong Lạc Nghiêu kia một phen lời nói, hắn nhưng thật ra nhìn ra tới, người này đối bùa chú chi đạo cực kỳ si mê. Cái gọi là bùa chú chi đạo, ở đông đảo người trong mắt cũng bất quá chỉ là phụ trợ chi đạo. Nhưng phàm là tư chất không tồi tu sĩ, luôn là muốn lấy công pháp tu tập là chủ, mà bùa chú, đan dược, pháp khí, toàn vì cửa bên thủ đoạn, chỉ cần đắc dụng có thể, cũng không sẽ tỉ mỉ nghiên tập. Cho nên có thể ở bên môn chi đạo thượng lấy được thành tích người, thường thường đều là tư chất không tốt. Bọn họ với chính đạo thượng đã là rất khó có điều tiến triển, mới có thể ở tiên đồ chỗ liền tuyển mặt khác con đường. Trước mắt Lạc Nghiêu, tuy không biết hắn tư chất rốt cuộc như thế nào, nhưng riêng là bằng hắn có thể lấy một giới chưa từng bái sư nội môn đệ tử thân phận liền thấu đủ có thể mua sắm thông pháp giá trên trời. Kia hoặc là hắn nhân duyên cực hảo, hoặc là chính là hắn nhiều năm qua tích cóp hạ không ít gia sản, thậm chí ở bùa chú chi đạo thượng cực có thiên phú. Mà bất luận là nào một loại, đều có thể chứng minh người này không giống tầm thường. Hùng chi Lạc Nghiêu đối bùa chú chi đạo như vậy yêu thích, đó là không thèm nghĩ hắn bản thân có bao nhiêu bất phàm, Từ Tử Thanh cũng không đành lòng làm hắn bỏ lỡ hắn ái mộ thông pháp. Nhưng là thông pháp đối Từ Tử Thanh cũng cực hữu dụng, nếu là muốn hắn liền như vậy nhường cho Lạc Nghiêu, hắn cũng là không chịu. Từ Tử Thanh tưởng định rồi, liền lắc đầu nói, xin lỗi, Lạc đạo hữu, thông pháp với ta mà nói cũng rất quan trọng, cho nên không thể nhường nhịn với ngươi. Lạc Nghiêu sắc mặt, thoáng chốc liền thay đổi, hắn trong ánh mắt, cũng chậm rãi lộ ra một tia nghiêm nghị. Nói đến hắn kỳ thật sớm đã nghĩ đến, có thể tiêu phí này rất nhiều công lao điểm đổi lấy một bộ thông pháp người, định cũng là không chịu dễ dàng dừng tay. Nhưng dù vậy, hắn lại có thể nào không đi nỗ lực một vài. Hiện giờ nỗ lực qua vẫn cứ không thể đạt thành tâm nguyện, khiến cho hắn lòng tràn đầy buồn bực đồng thời, cũng sinh ra vài phần nản lòng tới. Nếu là cường đoạn, không nói đến tông môn pháp lệnh không đồng ý, chính là lấy Lạc Nghiêu tính tình, cũng làm không ra loại này bị ổi việc tới. Càng chớ nói đối phương chính là một vị thân truyền đệ tử. Không chỉ có sư tôn là Kim Đan chân nhân, chính là vị này làm hắn thân truyền sư huynh Tiểu Lục Phong phong chủ, cũng là bình thường Kim Đan đều treo chọc không dậy nổi nhân vật. Dần dần mà, Lạc Nghiêu trong mắt nghiêm nghị liền biến thành thất vọng, lại dần dần tuyệt vọng lên. Không thể được đến này một bộ thông pháp, hắn đối bùa chú nghiên cứu, ở rất dài một đoạn thời gian đều đem muốn rất khó được đến trọng đại tiến triển. Nhưng mà Từ Tử Thanh thanh âm lại lần nữa truyền đến. Hắn nói, bất quá, ta nhưng thật ra có một cái đẹp cả đôi đàng biện pháp. Không biết Lạc đạo hữu ý hạ như thế nào. Lạc Nghiêu hai mắt thoáng chốc trở nên sáng ngời lên, cái gì biện pháp? Ngươi hãy nói. Từ Tử Thanh cười, ta tuy không thể đem thông pháp giao dư ngươi tay, nhưng nếu là Lạc đạo hữu có tâm cùng ta cùng tinh yên, nhưng thật ra không có gì gây trở ngại. Lạc Nghiêu vội la lên, ngươi nguyện ý cho ta mượn nhìn sao? Từ Tử Thanh lại lắc đầu, cũng không là mượn ngươi, mà là cùng ngươi cùng xem. Lạc Nghiêu trong lòng ẩn ẩn có chút minh bạch, Từ đạo hữu ý tứ là. Từ Tử Thanh cười nói, Lạc đạo hưu muốn tinh nghiên thông pháp khi, chỉ lo đến ta nơi này tới chính là. Ta hiện giờ sơ thiệp đùa chú chi đạo, đang cần thiếu một người chỉ điểm, nếu là đạo hưu tới, cũng có thể đối ta có điều chỉ điểm. Này đạo vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Tuy nói không thể đem thông pháp chiếm làm của riêng, nhưng nếu là có thể thường xuyên xem thêm, đạo cũng không tồi. Đến nỗi trong đó phải cho Từ Tử Thanh chỉ điểm giảng giải, liền tính là xem thêm đại giới, cũng không tính cái gì. Lạc Nghiêu nguyên bản không phải quý trọng cái chổi cùn của mình người, có thể được đến cho phép đi xem Từ Tử Thanh trong tay thông pháp, liền cảm thấy cùng đối phương hồi báo một ít cũng thuộc bình thường. Chỉ là hắn một khi nghiên tập phù phù văn lên, chính là khó có thể tự kiềm chế, không biết ngày đêm, như thế nào có thể mỗi ngày đúng giờ quay lại. Nhưng nếu là làm Từ Tử Thanh mang theo thông pháp đi hắn đệ tử cư, lại cảm thấy không đạo lý này, khiến cho hắn cảm thấy có chút khó xử lên. Lạc Nghiêu liền đem lòng nghi ngờ đối Từ Tử Thanh vừa nói, Từ Tử Thanh nghe vậy. Cũng là ngẩn ra. Sau đó, Từ Tử Thanh nhìn về phía Vân Liệt, sư minh. Ý thì hắn xem ra, tự nhiên vẫn là có thể làm Lạc Nghiêu lưu tại Tiểu Lục Phong càng vì phương tiện, bằng không mỗi ngày chỉ cần là đi tới đi lui lộ trình đã không ngắn, hắn trừ bỏ bùa chú ở ngoài, ngày ngày còn muốn luyện kiếm, liền càng thêm phiền toái. Nhưng hắn biết rõ sư minh không mừng người ngoài, tính tình quặn cũng é, cũng không muốn liền như vậy tùy ý đem người lưu lại, quấy rầy sư minh thanh tĩnh. Vân Liệt nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, mở miệng nói, ngươi nhưng đem người lưu lại, chỉ không được ở sườn núi phía trên. Từ Tử Thanh trong lòng sở tư đều bị Vân Liệt nhìn thấu, lúc ấy liền có thẹn thùng, mà sư huynh như vậy thông cảm, lại làm hắn rất là vui mừng, Tử Thanh đa tạ sư huynh. Vân Liệt liền lại hạt mục, với thức hải trung mài giũa kiếm ý. Mà từ Tử Thanh tắc nghiêng đầu, hỏi, Lạc đạo hữu nghĩ như thế nào? Lạc Nghiêu tự nhiên cũng không có không vui, lập tức gật đầu, kia Lạc mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Chương 150. Từ khi Lạc Nghiêu vào ở Tiểu Lục Phong, từ Tử Thanh mỗi ngày quá đến liền càng thêm quy luật lên. Đầu tiên là sáng sớm tùy Vân Liệt luyện kiếm, ước chừng một buổi sáng qua đi, Nghiêm Sương liền tới đưa cơm, dùng qua đi, buổi chiều liền đi sườn núi dưới, đến Lạc Nghiêu khai ra động phủ cùng hắn cùng nghiên tập, nghe hắn chỉ điểm. Này đó thời gian tiếp xúc xuống dưới, từ Tử Thanh đối Lạc Nghiêu cũng có không ít hiểu biết. Nguyên lai Lạc Nghiêu vốn là phàm tục giới một đại gia tộc công tử, đang ở dòng chính, từ nhỏ thông tuệ lanh lợi, nhận hết muôn vàn sủng ái. Bất quá tới rồi 10 tuổi năm ấy, gia tộc lệ thường muốn đem sở hữu con cháu đưa hướng một chỗ tiên nhân quan trắc nghiệm linh căn, hắn tư chất chắc ra tới, lại là cái không tốt cũng không xấu tam linh căn, trung đẳng tư chất. Như vậy tư chất ở đại tông môn xem ra xác thật không thế nào hảo, bất quá nếu muốn bái nhập một cái tiểu tông môn, lại vẫn là sẽ đã chịu coi trọng. Lúc ấy kia gia tộc cũng cung phụng mấy cái tiểu tông môn, nếu muốn đem con cháu đưa đi, tất nhiên là không có gì vấn đề, Lạc Nghiêu cũng không có gì ý kiến, chính là lại là ở một lần ngoài ý muốn bên trong, Lạc Nghiêu bị cuốn vào tu sĩ báo thù bên trong, cơ hồ gần chết. Bất quá Lạc Nghiêu cũng thực mạng lớn, có cái qua đường luyện khí tu sĩ cứu tánh mạng của hắn. Kia tu sĩ một tay bùa chú đánh ra, thực mau đem kia một đám đối chiến tu sĩ đánh chết, kia chờ xuất sắc trường hợp, thẳng xem đến Lạc Nghiêu là hoa mắt say mê, xem thế là đủ rồi. Xong việc Lạc Nghiêu bị kia qua đường tu sĩ rót đan dược cứu mệnh tới, trong lòng rất là cảm kích, liền lực mời kia tu sĩ trở về làm khách, thường xuyên qua lại gian, kết hạ không tồi giao tình. Kia qua đường tu sĩ tính tình đôn hậu, vẫn chưa khinh thường này chưa chính thức bước vào tiên đồ Lạc Nghiêu, hắn tự ngôn cũng là vì tư chất sở khổ, cho nên đem tầm mắt chuyển rời đến cửa bên chi đạo thượng, mà bùa chú chi đạo đó là thứ nhất. Hắn thấy Lạc Nghiêu có chút hứng thú, cũng không tiếc tích, như vậy đem sở sẽ bùa chú tất cả đều triển lãm. Làm Lạc Nghiêu cũng như thế mê thượng kia đại pháp lực đùa chú chi đạo, muốn lấy này nói dừng chân. Hai người ăn nhịp với nhau, mấy tháng tương giao sau, qua đường tu sĩ không thể không rời đi, Lạc Nghiêu lưu luyến không rời, lúc này mới biết nguyên lai kia qua đường tu sĩ chính là nhị phẩm tiên tông Ngũ Lăng Tiên Môn ngoại môn đệ tử. Ngũ Lăng Tiên Môn là cỡ nào quái vật khổng lồ. Nếu muốn bước lên đi vào, đó là thiên nan và nan. Nhưng Lạc Nghiêu lại không muốn như vậy mất đi này trí giao hảo hữu. Cho nên từ bỏ kia gia tộc phụ cận môn phái nhỏ, một lòng hướng Ngũ Lăng Tiên Môn mà đi. Cũng may công phu không phụ lòng người, Lạc Nghiêu trải qua không ít trắc trở, rốt cuộc bái nhập Ngũ Lăng Tiên Môn, cũng bị thu làm ngoại môn đệ tử, cùng từ trước kia qua đường tu sĩ gặp nhau. Lúc sau lại trải qua rất nhiều năm khổ tu, rốt cuộc trúc cơ đến nhập nội môn, cũng mới có thể đủ thu hoạch tông môn bên trong tuyệt nhiều bùa chú tài nguyên. Hiểu biết Lạc Nghiêu cuộc đời lúc sau, Từ Tử Thanh liền càng thêm cảm thấy tự mình năm đó sở chịu khổ sở cũng căn bản không coi là cái gì. Hắn suy nghĩ một chút, này rất nhiều tu sĩ đều muốn tu luyện thành tiên, nóng vội doanh doanh đều muốn tiến vào đại tông đại phái, sở trải qua việc căn bản là hắn không thể tưởng tượng. Mà Từ Tử Thanh đâu? Hắn đích sắc cũng coi như ăn đau khổ, hơn nữa cũng từng mấy độ ở sống chết trước mắt bồi hồi. Nhưng này đó hắn trải qua quá, những cái đó tán tu chỉ biết so với hắn trải qua đến càng nhiều, hắn chứng kiến thức đến nhân tâm hiểm ác. Cũng xa xa so ra kém những cái đó còn ở đau khổ dễ rủa các tu sĩ. Từ Tử Thanh lại đến tế sát chính mình trải qua, liền cảm thấy thật sự là vận khí thật tốt. Hắn tuy bị tính kế, lại nhiều lần hóa hiểm vì gì, hắn tuy đưa mắt không quen, lại ở bước vào tiên lộ sau không lâu cùng sư huynh tương ngộ, hắn tuy bị từ gia sở chủ, hiện giờ lại có duyên trực tiếp làm thân truyền đệ tử. Nếu là hắn ở khởi bước khi so người khác thắng qua kia rất nhiều đều còn không thể tranh tiên hướng lên trên, cũng không tránh khỏi quá mức cô phụ hắn phía trước đoạt được. Lại lần nữa kiên định đạo tâm sau, Từ Tử Thanh cùng Lạc Nghiêu học tập bùa chú khi cũng càng thêm chuyên chú. Kia Lạc Nghiêu thật là cái bùa chú chi đạo người trên mới, pha chút ít bản lĩnh, đương hắn xem qua Từ Tử Thanh múa kiếm lúc sau, liền tỉ mỉ chọn lựa 10 dư loại bùa chú, tinh tế vì hắn giảng giải. Trong đó hạ phẩm linh phù 3 loại, trung phẩm linh phù 5 loại, thượng phẩm linh phù 7 loại, đều là uy lực cực đại thả với rất nhiều con đường thượng đều có tác dụng, lại có rất nhiều đều cùng tứ quý kiếm pháp tương hợp. Từ Tử Thanh nghe Lạc Nghiêu giảng giải qua đi, chính là bế tắc giải khai, thoáng chốc tại đây trên đường tinh tiến không ít. Đồng thời này Lạc Nghiêu cũng rất là thức thời, mỗi ngày liền ngốc tại sườn núi hạ động phủ, không ra khỏi cửa, cũng không chủ động nhìn trộm Tiểu Lục Phong thượng mọi việc. Đương Từ Tử Thanh tới thỉnh giáo, hắn liền cho hắn chỉ điểm, Từ Tử Thanh không tới, hắn đó là ôm kia bổn phù văn thông pháp khổ tư nghiên cứu, si mê như điên. Từ Tử Thanh tuy không biết hắn vì sao như thế cuồng nhiệt, càng tốt tựa vừa vào nghiên cứu liền đã điên cuồng trầm mê, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn cho rằng Lạc Nghiêu có thể kết giao. Người này trong lòng có Khâu Hác, ngày thường phong độ nhẹ nhàng, tính tình thông thấu mà không cổ hủ, làm việc tích thủy bất lậu lại cũng giấu giếm một phân ngay thẳng, cầu đạo khi kiên trì mà không lay được. Như thế người, có thể nào làm người không thưởng thức? Mà chỉ cần là từ Tử Thanh nguyện ý đem kia chờ chân bảo phù văn thông pháp cùng Lạc Nghiêu cùng chung, liền cũng đủ Lạc Nghiêu nhận định từ Tử Thanh lòng dạ rộng lớn, thêm chi từ Tử Thanh tính tình ôn hòa, tâm tính nhân thiện, Lạc Nghiêu cùng hắn tiếp xúc xuống dưới, đối hắn cảm giác cũng thực không tồi. Bởi vậy trong bất chi bất giác, từ Tử Thanh cùng Lạc Nghiêu liền ở một cái giáo một cái học chung, lẫn nhau thành lập vài phần hưu ái chi tình, mà đều không phải là đơn giản lui tới. Trong sân động, bốn vách tường trơ trọi, chỉ ở đỉnh khảm một viên nắm tay lớn nhỏ hạt châu, hào quang nở rộ, khiến cho trong động sáng ngời như ban ngày. Cách đó không xa góc tường chỗ, chính chất đống không ít tài liệu, tán loạn vô trương. Một cái ăn mặc xanh ngọc áo dài thanh niên khoanh chân ngồi dưới đất, trước mặt hắn nổi lơ lửng 4-5 dạng linh tài, một đoàn ngọn lửa ở trong đó quấn quanh, làm chúng nó lẫn nhau va chạm, một chút mà nung khô, nóng chảy. Thanh niên thần sắc túc mục, ngón tay bấm tay niệm thần chú, không ngừng mà đem pháp quyết đánh đi. Mỗi đánh ra mấy đạo pháp quyết sau, những cái đó linh tài nóng chảy chi tốc liền càng mau thượng một phân, kia ngọn lửa cũng càng tràn đầy một phân. Ở thanh niên phía bên phải ước chừng 3-5 thước chỗ, lại ngồi một cái thanh y liễu thiếu niên, xem tướng mạo bất quá cơ quan, tuấn nhã ôn hòa, chính chuyên chú mà nhìn thanh niên thi pháp. Trong mắt hắn chứa hai luồng thanh sắc quang mang, quanh thân cũng bao trùm một tầng hơi mỏng chân nguyên, đỉnh đầu linh khí kích động, tựa hồ đang không ngừng mà tìm hiểu cái gì. Nung khô quá trình thập phần dài lâu, ước chừng dùng ước chừng có hơn một canh giờ. Thanh niên trong miệng phát ra một tiếng thanh sắt, tụ pháp. Hắn tiếng nói vừa dứt, kia ngọn lửa quang mang đột nhiên bạo trướng một trượng, cơ hồ liền phải vọt tới đỉnh. Ở như thế mãnh liệt ngọn lửa dưới, kia còn khiếm khuyết một ít không có nóng chảy linh tài tức khắc hóa thành đặc sệt chất lỏng, phát ra rất nhỏ đùng thanh, không ngừng mà mấp máy. Lúc sau một đạo pháp quyết chợt đánh tới, kia đoàn chất lỏng liền bỗng nhiên bộc phát ra mãnh liệt quang mang. Suy, ngọn lửa tắt, kia đoàn chất lỏng đã là biến thành một chương màu vàng lá bùa, lẳng lặng mà huyền phù bất động. Này chương lá bùa mang theo một tầng nhàn nhạt linh quang, thoạt nhìn cho người ta một loại thực chất mà trầm trọng cảm giác, hơn nữa nó hình như là trời cao tạo hình mà thành, nhìn không ra nửa điểm nhân lực tạo thành dấu vết. Nếu như là quần áo, đại khái có thể xưng một câu thiên y hề vô phùng, mà nó là một lá bùa, liền chỉ có thể nói nó vô hạn gần như với hoàn mỹ. Kia thanh y thiếu niên thần sắc vừa động, tinh lực càng thêm tập trung lên. Lúc này, xanh ngọc áo dài thanh niên cũng thay đổi cái thủ quyết, trong miệng lẩm bẩm, niệm ra rất nhiều làm người không thể nghe hiểu âm phù tới. Hiện tại tình hình thực cổ quái. Kia một chuỗi âm phù niệm ra lúc sau, toàn bộ trong động tựa hồ có một loại huyền mà lại huyền đồ vật cùng chi sinh ra cộng minh. Đồng thời, kia lam sam thanh niên thủ quyết lần thứ hai đã xảy ra biến hóa, phảng phất ở nháy mắt gian biến ảo ra mười mấy loại phương thức. Mà phối hợp này đó bất đồng thủ quyết, những cái đó âm phù cũng chấn động lên, đột ngột mà ở giữa không trung ngưng tụ ra rất nhiều chân nguyên biến ảo văn tự. Này một loại văn tự chính là vấn triện. Này đó vân triện nét bút mờ ảo, như thế quay lại trôi nổi, thập phần huyền ảo, đúng là linh phù có được pháp lực căn nguyên. Vân triện thực mẫu hội tụ ở bên nhau, giống như dựa theo nào đó quy luật thông thả mà cho nhau ma hợp, ở bỗng nhiên kích phát đến một cái quỹ đạo thời điểm, đột nhiên ghép nối. Như thế một đám văn tự đầu đôi tương liên, phảng phất gấm, dần dần ngưng tụ thành một cái tinh tế phù văn. Này đó là linh văn. Vân triện ngưng tụ thành linh văn lúc sau, liền ở lam sam thanh niên ngón tay chỉ dẫn dưới, cấp tốc mà nhào hướng kia trương màu vàng lá bửa. Thức mau, linh văn giống như ung nhọt trong xương, lập tức liền phủ lên lá bửa. Không bao lâu, lá bửa thượng liền bắt đầu xuất hiện một ít tinh tế sọc, dường như từng điều linh hoạt tế xả, ở mặt trên vui sướng mà vặn mẹo, giãn ra thân thể. Ở ngay lúc này, lá bửa cũng không khỏi hơi hơi rung động, như là ở trải qua nào đó khó lòng giải thích thống khổ. Ngay sau đó, đệ nhị điều linh văn hình thành, cũng bám vào ở lá bửa phía trên, lại có đệ tam điều, đệ tứ điều. Ước chừng 7 điều linh văn đều bám vào lá bùa thượng lúc sau, linh văn thượng quang mang đống nhiên thu liễm. Chỉnh trương lá bùa đột nhiên yên lặng. Những cái đó nguyên bản vặn vẹo giãn ra linh văn cũng an tĩnh lại, phục tùng mà cùng lá bùa hòa hợp nhất thể. Này một trương linh phủ, chế thành. Làm sam thanh niên rỗi ra tay, kia linh phủ giống như là đã chịu triệu hoán, ngoan ngoãn mà rơi vào hắn lòng bàn tay. Bên kia thanh ý gì thiếu niên hơi hơi mỉm cười, hỏi, áng yêu, như thế nào? Làm sam thanh niên trên mặt cũng có một tia ý cười. Chế thành, đáng tiếc ta trước mắt vẫn cứ chỉ có thể chế tác hạ phẩm linh văn, được đến linh phủ cũng là hạ phẩm. Hắn thở dài, thực mau đem này ý niệm ném ra, còn nói thêm, bất quá vẫn là muốn cảm tạ Tử Thanh cùng ta cùng chung thông pháp, ta lúc này chế ra linh phủ, luôn là muốn so với phía trước mạnh hơn không ít, ngưng tụ linh văn thời điểm, cũng càng thêm dễ dàng. Này hai người không thể nghi ngờ chính là Từ Tử Thanh cùng Lạc Nghiêu, hai người trong khoảng thời gian này ở chung xuống dưới, lẫn nhau có hảo cảm, xưng hô phía trên, tự nhiên cũng kéo gần lại không ít. Từ Tử Thanh nhiều lần xem Lạc Nghiêu chế phù, càng thêm minh bạch này chế phù kỳ thật cùng luyện khí là có liên hệ, hơn nữa mỗi một loại linh phù bởi vì phía trên dựa vào linh văn bất đồng, linh phù bản thân tài chất cũng thực bất đồng, chọn lựa thời điểm đều có đạo lý, thả nhất định phải có thể chịu tải linh văn uy lực mới được. Cho nên Từ Tử Thanh mới biết được chính mình phía trước suy nghĩ không khỏi quá mức không biết trời cao đất dày, nếu muốn học tập chế phù nói, ở luyện khí thượng cũng đến có chút hỏa hậu mới được. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh đối Lạc Nghiêu cũng có chút bội phục chi ý. Hắn một cái không nơi nương tựa nội môn đệ tử, không biết là bằng vào cái dạng gì ý niệm sờ soạn cho tới bây giờ tình trạng này, thật là thực ghê gớm. Lạc Nghiêu không biết Từ Tử Thanh ý tưởng, hắn tay vừa nhấc, kia trương linh phủ liền hướng Từ Tử Thanh trước người thổi đi, Tử Thanh, ngươi đem này trương linh phủ thu đi bãi. Từ Tử Thanh ngẩn ra, ngay sau đó cười nói, phải cho ta lưu cái kỷ niệm sao. Lạc Nghiêu lắc đầu, tông môn đại bỉ sắp tới, ta nhân cơ hội nhiều luyện chế một ít bùa chú, sử chúng nó cùng hơi thở của ngươi tương hợp, đến lúc đó sử dụng lên, cũng càng phương tiện một ít. Từ Tử Thanh lại là như mày, A Nghiêu, ta coi ngươi làm bạn, nếu là vì thông pháp chi cố, thật không cần như thế. Lạc Nghiêu lại là nói, ngươi mượn ta thông pháp, cố nhiên là nhân tình, nhưng hôm nay ta coi ngươi làm bạn, xem ngươi một quyển sách cổ, đảo không cảm thấy là bao lớn ân huệ. Chẳng qua bằng hữu chi gian cũng ứng có tới có lui. Ngươi không ngại đem hiếm quý chi vật cùng ta chia sẻ, ta tự nhiên cũng sẽ lo lắng ngươi đại bị thất lợi. Làm bạn bè, muốn ra một phần lực lượng, ngươi mới càng không ứng đem này xem đến quá mức. Từ Tử Thanh cứng lại, đi theo bật cười, A Nghiêu nói được là, thật là ta tự mình mà chướng. Hai người nhìn nhau cười, cảm thấy lẫn nhau chi gian tình nghĩa tức khắc thâm hậu vài phần. Còn có ba ngày chính là tông môn đại bị, Từ Tử Thanh hiện nay đã đem có thể làm chuẩn bị tất cả đều làm, lúc sau ở đại bị chung hắn có thể làm được loại nào nông nỗi. Liền phải xem hắn nhiều năm qua tu hành thành quả. Đến tột cùng là như thế nào? Chương 151. Đệ tử cư tọa lạc với thập phương các phụ cận dãy núi bên trong, thành đàn thành phiến, rậm rạp. Nội môn chung vô số đệ tử ở bên trong chung xuyên qua, từ xa nhìn lại thế nhưng như đông đảo con kiến nóng vội doanh doanh, làm người cảm thấy buồn cười, lại có vài phần chua sót. Lạc Nghiêu dưới chân giẫm lên một thanh phi kiếm, cực nhanh về phía đệ tử cư bay đi. Trôi này phi kiếm cùng bình thường không nhiều tương đồng. Chính là toàn thân màu đỏ sẫm trạch, ảm đạm thả không dẫn nhân chú mục. Nếu nói có vài phần đặc thù chỗ, liền ở chỗ kia mũi kiếm thượng dán một trường linh phủ, linh quang lướt qua, khiến cho phi kiếm đi trước tốc độ nhanh hơn không ít. Ước chừng qua một nén nhang tả hữu, phi kiếm giáng xuống đụng mây, dừng ở một chỗ sân phía trước. Nơi này chính là phụ du cư, trong đó có cái tiểu viện, chính là Lạc Nghiêu chỗ ở. Lạc Nghiêu thu hồi phi kiếm, liền phải nâng tiến bước đi. Đột nhiên, một đạo ánh lửa đột nhiên chạy tới, thẳng tắp hướng về phía hắn mặt. Lạc Nghiêu phản ứng cực nhanh, vỗ tay một đạo đùa chú đánh ra, liền trong người trước hình thành một cái thủy luân, đem ánh lửa chụp tán. Lúc này, hắn quay đầu lại, sắc mặt lạnh lùng, lại là các ngươi. Nguyên lai liền ở viện môn mặt bên, có 3-5 cái tu sĩ kết bạn đứng ở dưới tàng cây, biểu tình gian rất có khinh thường chi sắc. Đi đầu trong mắt có chút tùy tiện, một bộ ăn chơi chắc táng diễn xuất, là nửa điểm cũng không giống cái tu tiên người. Trong tay hắn thưởng thức một chi chấm cải, nhìn hồng diễm diễm. Một mặt nói chuyện, một mặt đối với Lạc Nghiêu cắt tới, bàng thượng một cái kim đan chân nhân liền không cho bổn thiếu ra mặt mũi. Lạc Nghiêu, ngươi thật to gan. Lạc Nghiêu trong mắt hiện lên một tia chán ghét, một lá bùa tung ra đi, lại đem một khác nói ngọn lửa đánh tan. Đỗ thiếu ra, ngươi nếu không có việc gì, liền chớ có ở chỗ này bồi hồi, để tránh nhiễu người thanh tĩnh. Kia Đỗ thiếu ra một tiếng hừ lạnh, ngươi một ngày không chịu quy thuận bổn thiếu ra khiến cho ngươi một ngày không thể hảo quá. Đừng tưởng rằng ngươi bảng thượng cái kia kim đan cỡ nào ghê gớm, hắn bất quá chỉ có một người cao minh thôi, mà ta đổ ra tại đây tiên môn bên trong, cũng không phải là kẻ hèn một tôn thiên tài có thể so. Lạc Nghiêu mày nhăn lại, rốt cuộc vẫn là nhẫn mại xuống dưới, việc này không cần nhắc lại, Lạc Mỗ độc lai độc văn quán, Đỗ thiếu gia vẫn là khác tìm người khác bãi. Đỗ thiếu gia sắc mặt khó coi, hắn phía sau đi theo mấy người liền đồng loạt kêu gọi lên. Bị chúng ta thiếu gia nhìn chúng, đó là phúc khí của ngươi. Ngươi cũng không nên rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nếu không có ngươi còn có chút thiên phú, sao xứng thiếu gia tự mình tiến đến? Còn không mau mau đầu nhập vào, bằng không muốn ngươi đẹp. Thật là không biết tốt xấu, thiếu gia, làm tiểu nô gia tay giáo hấn, cũng muốn hắn biết thiếu gia huy phong. Chính là, thiếu gia không thể lại nuông chiều người này. Trong lúc nhất thời phân loạn nổi lên bốn phía, chung quanh trở nên rất là ồn ào. Lạc Nghiêu tâm tình cực hư, cơ hồ liền phải nhịn không được ra tay. Rốt cuộc vẫn là kia Đỗ thiếu gia giơ tay ngừng mọi người ồn ào, nói, ta lại cho ngươi mấy ngày suy xét, đại bỉ lúc sau, Lạc Nghiêu, người đó là ta Đỗ gia người. Hắn dứt lời, mang theo kia một đám chó săn, xoay người liền đi. Đại vị này Đỗ thiếu gia bóng người biến mất, Lạc Nghiêu mới nghỉ ngơi chỉnh đốn tâm tình, muốn hướng trong viện đi đến. Mới đi rồi hai bước, liền nhìn đến có cái quần áo mộc mạc nam tử bước nhanh tới rồi, đúng là cái chán sinh hãn, lo lắng vô cùng, Lạc Nghiêu, kia Đỗ Tử Huy lại tới tìm ngươi đen đuổi. Lạc Nghiêu gật gật đầu, thở dài, ta mới trở về, liền nhìn đến bực này sốt ruột người, thật là. Kia nam tử trên dưới đánh giá qua đi, thấy Lạc Nghiêu không có việc gì, mới thả lòng nói, ta nghe nói ngươi gần đây cùng một vị kim đan chân nhân đáp thượng giao tình, không biết nhưng có cơ hội bái sư. Lạc Nghiêu lắc đầu, ta bất quá là vì một quyển thông pháp mà đi, kia thông pháp cũng không ở Vân chân nhân trong tay, mà là ở một vị thiếu niên tu sĩ trên tay. Kia thiếu niên cho mượn cho ta xem, cho nên chỉ hoan lâu rồi. Hiện giờ sắp đại bỉ, ta mới tạm thời trở về trụ thượng mấy ngày, đãi đại bỉ lúc sau, ta vẫn là muốn đi kia tiểu lục phong tu luyện. Nam tử trong mắt có chút hâm mộ, đó là không thể bái sư, tiểu phong đầu thượng cũng có tam giai linh mạch, có thể ở kia chỗ tu hành cuối cùng cũng là cơ duyên. Lời nói là điểm đến mới thôi, lúc sau liền thay đổi đề tài, ngươi mấy ngày nay không ở, ta chờ e sợ cho ngươi đắc tội chân nhân xảy ra chuyện, luôn là muốn tới xem một cái. Nhạc Quân cùng Long Tuyên cũng ở. Người đi vào vừa lúc có thể cùng bọn họ tụ thượng một tụ. Lạc Nghiêu liền cùng hắn cùng đi vào. Phù Du cư là một chỗ đại sân, bên trong phân ra rất nhiều tiểu viện, cấp đông đảo nội môn đệ tử cư trú. Hướng bên trái vòng hành nửa dặm, liền nhìn đến một cái tiểu viện tử, cùng mặt khác tiểu viện cách cục giống nhau như lúc, bất quá nội bộ lại có thể lộ ra chút đá lấy lửa hơi thở. Đẩy cửa ra, hai người đi vào trong đó, nơi này chính là Lạc Nghiêu chỗ ở. Trong viện có một cái bàn đá. Có hai cái tuổi trẻ nam tử đã ngồi ở ghế đá thượng, cầm bầu rượu ở rót rượu. Nhìn thấy có người tiến vào, bọn họ ngẩng đầu vừa thấy, liền đều là hiện ra vài phần vội vàng tới. Trong đó một thân áo gấm gọi là Nhạc Quân, hắn đứng lên, nhìn kỹ quá Lạc Nghiêu, cười nói, xem ra ngươi là không có việc gì, ta cũng yên tâm. Long Tuyên thân hình tinh tráng, và áo trước mở rộng ra, lưng đeo một phen trường đao, giống như là cái võ sĩ, hắn tính cách tựa hồ cũng rất hào phóng, nhìn đến Lạc Nghiêu sau. Liền đem hắn kéo lại đây, ấn ở ghế đá ngồi hảo, ngươi lại nói đã nhiều ngày qua đến như thế nào, người nọ chịu chuyển nhượng thông pháp không. Lạc Nghiêu đầu tiên là vây tay, nói, Khâu Trạch cũng tới bãi. Theo sau mới đưa ở tiểu lục phong thượng sở kinh việc tất cả giảng cho mọi người nghe, lại nói, ta phía trước tìm các ngươi mượn tới công lao điểm, hiện giờ có thể còn. Kia ba người cũng không chống đẩy, liền đem công lao điểm về tới. Long Tuyên rót một ngụm rượu, trong mắt có chút cuồng nhiệt, Lạc Nghiêu, tiểu tử ngươi vận khí thật không sai. Thế nhưng có thể nhìn thấy tông môn hạch tâm đệ tử đứng đầu, kia chính là Thiên Long bảng vị thứ 5. Tiểu gì thiên tài, thật đáng tiếc ngươi không có thể cùng hắn nói thượng nói mấy câu, ai. Lạc Nghiêu ở này đó bạn bè trước mặt, tâm tình còn tính không tồi, tươi cười cũng rất là chân thật, Vân chân nhân tính tình lạnh nhạt, không chịu cùng người khác nhiều lời. Bất quá ta xem hắn đối tử thanh, nhưng thật ra cực hảo. Còn lại hai người tới hứng thú, Khâu Trạch hỏi, Nga, này nói như thế nào? Lạc Nghiêu liền cười cười. Tử Thanh tuy đã bái Khâu Kha chân nhân vi sư, nhưng kỳ thật một thân thuật pháp đều là Vân chân nhân tự mình chỉ điểm. Hơn nữa hắn hiện giờ tu vi bất quá cùng ta chờ sắp xỉ, nhập môn cũng không đủ một năm, chúng ta bốn cái gom lại mới có thể bổ túc công lao điểm, hắn lại nhưng dễ dàng lấy ra. Nhạc Quân mi một trọn, ý của ngươi là? Hay là? Lạc Nghiêu gật đầu, không tồi, hắn phía trước đi thiên ma quật, Vân chân nhân đem được đến ma tình tận cho Tử Thanh, khiến cho hắn thoáng chốc thân ra đại trướng, mới có thể như thế. Này mấy người cũng không có sư tôn, nhiều năm lao lực xuống dưới, nơi nào không biết công lao điểm kiếm lấy khó khăn. Thả bọn họ mỗi người trên người đều phải tu tập mấy thứ cửa bên chi đạo, cũng minh bạch này đó tài nghệ tiêu phí chi cự, hiện nay nhìn xem vị này từ Tử Thanh, liền sôi nổi thăng dài. Nếu là bọn họ cũng có như vậy sư môn tương hộ, lại như thế nào sẽ tu hành đến như thế gian nan. Mọi người than sau một lúc, cũng chỉ đến ở trong lòng âm thầm hâm mộ, nhưng thật ra Nhạc Quân đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn về phía Lạc Nghiêu. Lại nói tiếp, ngươi nếu có thể cùng từ Tử Thanh trở thành bạn bè, có một số việc, nhưng thật ra có thể cho hắn giúp một tay vội. Hắn ngôn ngữ nói được mịt mờ, nhưng đang ngồi người, lại đều rất là hiểu rõ. Lạc Nghiêu nghe được lời này, thần sắc tức khắc đen tối xuống dưới, trầm mặc không nói. Khâu Trạch thở dài, Lạc Nghiêu, ta biết ngươi hiện giờ như vậy liều mạng là vì chuyện gì, chỉ là khuôn phủ việc đã là thành ngươi tâm ma, nếu là lại không đem chi giải quyết, ngươi mặc dù lại như thế nào nỗ lực. Cũng vô pháp đột phá này một cái trạm kiểm soát. Liên tính ngươi bùa chú luyện được lại như thế nào tinh thần, lại nơi nào có năng lực báo thù đâu. Long Tuyên cũng là khuyên đủ, nam tử hán đại trượng phu, thật là có cái nên làm có việc không nên làm. Mà khi có lối tắt có thể đi là lúc, đi vừa đi lối tắt cũng là không sao. Cùng lắm thì từ đây ngươi liền đem việc này đương một kiện ân tình ghi nhớ, ngày sau phấn thân tương báo, cũng không tính cô phụ hắn. Mấy người luân phiên khuyên bảo, nhưng Lạc Nghiêu lại là một ngụm cự tuyệt, không nói đến ta cùng với Tử Thanh tương giao cực thiện, mặc dù là tương giao thâm, cũng không thể như thế. Nếu không ta cùng với hắn chi gian tình nghĩa lại bị ta coi như cái gì? Ta Lạc Nghiêu lại há là như vậy lợi dụng bằng hữu người. Hắn thấy tự mình này chỉ có ba cái bạn cũ, ngữ khí hòa hoãn chút, các ngươi đều là hảo ý, ta thực minh bạch. Nhưng chúng ta tu luyện mấy năm nay, kiến thức quá nhiều ít lấy oán trả ơn, tâm tư hẹp hòi người, đều là lòng lang dạ sói, không đáng giá nhắc tới. Tử Thanh tâm tính thuần hậu, đúng là khó được bạn bè, ta thật không muốn như vậy vũ nhục hắn. Hơn nữa hắn thở dài, ta tuy không mừng Đỗ Tử Huy, hắn đảo có câu nói không sai. Tiểu Lục Phong Vân chân nhân lợi hại, kia cũng bất quá là một người lợi hại thôi, Tử Thanh chưa trưởng thành, thả hắn hai cái sư môn cũng không hiền hách, thậm chí cập không thượng Vân chân nhân tự thân. Ta nếu là đem Tử Thanh kéo xuống dưới, cũng bất quá là lại hại bọn họ, thật thật là không được. Nói tới đây, khác ba người cũng trầm mặc xuống dưới. Lạc Nghiêu thân phụ thâm thù, cũng không chịu đem kẻ thù báo cho bọn họ, cũng không muốn làm cho bọn họ vì hắn xuất đầu. Bọn họ nguyên tưởng rằng nhận được một cái kim đan chân nhân, Lạc Nghiêu nếu muốn báo thù, chẳng phải là chân nhân chuyện nhỏ không tốn sức gì có thể vì này. Nhưng hôm nay xem ra, Lạc Nghiêu thù địch, thế nhưng so kim đan chân nhân càng cường đại hơn, chẳng lẽ nói. Nghĩ đến này, chúng toàn hoảng sợ. Thật sâu mà hít vào một hơi sau, bọn họ không hề khuyên bảo. Nếu thật sự là càng cao cấp bậc cường giả, nay thật sự là bọn họ không thể nhúng tay nói nhiều việc. Nhạc Quân trước hết phản ứng lại đây, không nói đến cái này, ngày mai chính là tông môn đại bỉ, chư vị nhưng đi xem náo nhiệt. Lạc Nghiêu cũng không muốn làm tự mình sự tình chọc đến các bạn thân khó xử, liền ứng hòa nói, ta lần này trở về chính là muốn cùng các ngươi nói một câu cái này, ngày mai Tử Thanh cũng muốn tham gia đại bỉ. Ta đã cùng hắn ước hảo, không bằng các ngươi cũng tùy ta cùng đi vì hắn trợ trận bãi. Khâu Trạch cũng là cười nói, kia nói vậy cũng có thể nhìn đến Vân chân nhân chiến cuộc. Long Tuyên càng là đại hỉ, nếu thật có thể nhìn đến, chính là không thể tốt hơn. Mấy người nói cười cười, liền đem phía trước gú sầu tất cả đều dứt bỏ rồi. Tiểu Lục Phong, Tư Tử Thanh cùng Vân Liệt tương đối mà ngồi, hai người chi gian bày một cái bàn cờ, phía trên rơi xuống nửa bàn quân cờ. Từ khi đi vào đại thế giới, Vân Liệt thiên hồn trở về cơ thể. Hai người liền chưa từng lại như vậy nhàn nhã qua. Từ Tử Thanh cờ nghệ nhân hắn kiến thức tăng nhiều, cũng nhiều một phân kiên quyết tiến thủ, cùng Vân Liệt cờ cờ khi, liền so di vãng sắc bén chút. Vân Liệt ra tay vẫn cứ sát khí thật mạnh, bất quá cũng nhân thành tiểu kim đan, là có thể hơi tàng trụ mũi nhọn, nhưng kỳ thật tài nghệ lại là càng thêm cao thâm. Hai người lạc tử một trận, không khí rất là an bình. Lúc sau vẫn là Từ Tử Thanh một đầu tử, nhận thua, hôm nay thả lỏng một lát, Vân Sư Minh. Ngày mai ta tự nhiên hảo sinh dụng tâm, nhưng không muốn lại bại bởi người khác. Vân Liệt gật đầu, nếu có thể được đến thứ tự, tông môn tất có tưởng thưởng. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, ta đây càng thêm muốn giành thắng lợi. Rồi sau đó hắn nghĩ sơ tưởng, vẫn là nói lên, A Nghiêu hôm nay trở về chuẩn bị, đối ta nói lên ngày mai cũng muốn mang mấy cái bạn bè lại đây trợ trận, không biết sư huynh hay không để ý. Hắn dừng một chút, thần sắc rất là nghiêm túc, sư huynh nếu là để ý, ta liền từ chối hắn. Vân Liệt liếc hắn một cái, biểu tình bất động, việc này không sao. Lược chấm ngâm sau, lại nói, người này trong lòng có hận, ngươi nhưng đa lưu tâm. Từ Tử Thanh chấn động, trong lòng có hận. Vân Liệt nói, ta thấy rất nhiều thân phụ huyết cửu người, nếu nhẫn nhục phụ trọng, tất cùng hắn giống nhau đem tâm tư ẩn sâu. Bất quá tâm ma đã sinh, nếu không thể báo thủ, cả đời không thể càng gần một bước. Từ Tử Thanh thở dài, hắn nguyên lai như vậy vất vả. Vân Liệt liễm mục, ngươi nếu cùng hắn tương giao, khả quan sau đó lời nói việc làm. Từ Tử Thanh gật gật đầu, đã minh bạch sư huynh chi ý, là, sư huynh, hay không thật sự có thể cùng Lạc Nghiêu tương giao, liền có thể bởi vậy khuy biết. Chương 152. Ngay kế, đúng là tông môn đại bỉ muốn triệu khai là lúc. Nói lên này tông môn đại bỉ, chính là mỗi 50 năm một hồi, ngũ lăng tiên môn chung rất nhiều phong đầu đông đảo đệ tử toàn muốn tham dự. Bất quá đại bỉ đảo cũng có tuổi thượng hạn chế, thí dụ như trúc cơ kỳ tu sĩ, bất luận thực tế tuổi tác nhiều ít, đều có thể tham gia. Nhưng nếu là hóa nguyên kỳ trở lên, liền lại có khác nói. Hóa nguyên kỳ tu sĩ, tuổi tác ở 300 trở lên giả, không thể tham gia. Kim đan kỳ tu sĩ, tuổi tác ở 400 trở lên giả, không thể tham gia. Nguyên anh kỳ tu sĩ, tuổi tác ở 500 trở lên giả, không thể tham gia. Đến nỗi nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ, như thế tu vi dưới, từng người đều phải vì tự mình tiên đạo chi lộ thêm gạch, liền cùng này tông môn đại bỉ vô duyên. Mà những cái đó luyện khí kỳ tu sĩ, lại là vô duyên tham gia đại bỉ, bọn họ bên trong nếu muốn so đấu, liền có mỗi 3 năm một lần nội môn tiểu bỉ, sở hữu trúc cơ kỳ dưới tu sĩ đều có thể tham dự, đồng thời ngoại môn đệ tử chung người xuất sắc, cũng như thông qua ngoại môn chung rất nhiều so đấu mà được đến tham gia danh lạch. Bởi vậy, cái gọi là đại bỉ, tiểu bỉ, kỳ thật đều là tông môn khảo giáo đệ tử tu vi một loại hình thức, càng là tông môn nội đông đảo thiên tài tương so ngôi cao. Tông môn sẽ ở đại bỉ lúc sau cấp trong đó người xuất sắc ban cho bó lớn tài nguyên, cũng là một loại biến tướng cổ vũ chi ý. Cho nên mỗi phùng đại bỉ là lúc, đông đảo đệ tử liền xua như xua vịt, sôi nổi đem hết thủ đoạn, cũng muốn ở kia đại bỉ phía trên chiếm hữu một vị trí nhỏ. Tiểu Lục Phong thượng, từ Tử Thanh sớm đã ở Vân Liệt trong miệng biết được đại bỉ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, trong lòng hướng về không thôi. Lúc sau hai người liền cùng đi vào Tiểu Trúc Phong, cùng với sư tôn Khâu Kha chân nhân gặp nhau. Khâu Kha chân nhân vẫn là kia một bộ cười mặt hòa ái bộ dáng, nhìn thấy hai cái ái đồ tiến đến, càng là mắt mang vui mừng, Vân Nhi, Tử Thanh, các ngươi tới sớm như vậy. Vân Liệt lược gật đầu, gặp qua sư tôn. Từ Tử Thanh cũng là cười nói, tổng không thể mệt sư tôn chờ lâu. Hai người tính tình bất đồng, bất quá Khâu Kha chân nhân thấy bọn họ ở chung tự nhiên, cũng là lao hoài an ủi. Này chân nhân phía sau một chữ bài khai 8 tuổi thanh xuân nữ tử, các như hoa kiểu nghiên. Chỉ đáng thương vừa thấy Vân Liệt đó là tiếu mặt trắng bệnh, làm nhân tâm trùng thương tiếc không thôi. Khâu Kha chân nhân tuy là hiền tử, nhưng cũng chú ý tôn trưởng, hắn tuy biết tự mình này 8 đệ tử ký danh sợ hãi Vân Liệt, lại không thể chịu đựng các nàng thất lễ. 8 nữ tu ngày thường hầu hạ Khâu Kha chân nhân, cũng hiểu biết chân nhân tính tình, liền có trong đó một cái ẩn ẩn cư đầu hoàng sam nữ tử đi lên trước tới, là lướt hành lễ, gặp qua đại sư huynh, gặp qua nhị sư huynh. Khác 7 người cũng mới miễn cưỡng khắc phục sợ hãi. Cùng hành lễ. Vân Liệt cũng không như thế nào để ý tới các nàng, vẫn là từ Tử Thanh nhìn không đành lòng, trong lòng thầm than sau, cười nói, chư vị sư muội không cần đa lễ. Kia đem người thấy hắn vẫn là ý cười ôn hòa, liền giác dễ thân, sắc mặt cũng có chút chuyển biến tốt đẹp. Khâu Kha chân nhân thấy thế, đối này thân truyền nhị đệ tử cũng càng thêm vừa lòng. Vân Liệt nói, canh giờ đem đến, ta chờ đương muốn tiến đến. Khâu Kha chân nhân cũng là thói quen này đại đệ tử lạnh băng tính tình, không cho rằng nỗ. Mà là có vài phần quan tâm nói, Tử Thanh lần đầu tham gia đại bỉ, nhưng đã có chuẩn bị. Từ Tử Thanh ôn hòa nói, Vân Sư Huynh đã dạy dỗ quá, thỉnh Sư Tôn yên tâm. Khâu Kha chân nhân liền thực vừa lòng, Vân Nhi càng thêm có Sư Huynh bộ dáng, không tồi, không tồi. Hán đảo cũng không mong đợi cái này đồ nhi đối 8 ký danh sư muội có bao nhiêu tình cảm, nhưng chỉ cần có này nhị đệ tử ở, có thể làm Vân Liệt chớ có biến thành giết chóc của ma, khiến cho hắn cực kỳ vui mừng. Từ Tử Thanh cười nói, sư huynh xưa nay đãi ta cực hảo, ta tự trong đó được lợi rất nhiều, phải nên muốn cảm tạ sư huynh. Khâu Kha chân nhân cũng là nở nụ cười, Tử Thanh như vậy giữ gìn sư huynh, cũng rất là không tồi. Mấy người đi ra ngoài động, Khâu Kha chân nhân bấm tay đánh cái hô lên, liền nghe được sơn thể thượng một trận ầm ầm ầm rung động, không bao lâu, thế nhưng từ sau núi chạy ra một đầu chiều cao 3 trượng manh thú. Nó sinh đến một thân màu nâu da lông, đầu hổ lộc đuôi, 4 vó như ngưu, má thượng còn có 2 phiết cá cần, nhìn rất là cổ quái. Kỳ danh Lộc Hổ thú, vì ngũ giai linh thú, cũng là Khâu Kha chân nhân thú sủng, tọa kỵ. Khâu Kha chân nhân dưới chân sinh phong, thoáng chốc liền dừng ở Lộc Hổ thú trên lưng, bắt được nó cổ thượng thật dài tông mao, rất có chút tiêu giao tự tại hương vị. Kia 8 nữ tu đứng ở tại chỗ, ấp úng không biết như thế nào cho phải. Lại thấy Khâu Kha chân nhân tay háo vung, liền đem các nàng đều cuốn lại đây, đặt ở chính mình phía sau. Chúng nữ tu cho nhau hai tễ, khó khăn lắm ngồi ổn, rồi sau đó lại cực kỳ kinh dị. Các nàng đến này Tiểu Trúc Phong cũng có bao nhiêu năm, cũng từng gặp qua Khâu Kha chân nhân cưới Lộc Hổ thú đi xa, chưa từng tưởng tự mình thế nhưng cũng có thể ngồi ở này thượng thời điểm, phải biết ngũ giai linh thú tu vi cùng cấp hóa nguyên tu sĩ, so các nàng địa vị cần phải cao thượng không ít, thật thật làm các nàng thụ sủng nhược kinh. Cái này Tiểu Trúc Phong mọi người đều có vị trí, nhưng từ Tử Thanh cùng Vân Liệt lại vẫn là đứng bất động. Khâu Kha chân nhân cười nói, Vân Nhi cùng Tử Thanh cũng tới bãi. Chính lúc này, không trung chính là một trận phành phạch lăng lông cánh tiếng động, thực mau hắc ảnh lướt tới, rơi xuống cái đã là rất là thần tuấn hùng ưng, chiều cao nửa trượng có thừa, một thân linh vũ rực rỡ lấp lánh. Nguyên lai là Trọng Hoa không cam lòng yếu thế, cũng muốn tới tái chủ nhân. Từ Tử Thanh xưa nay sủng nịch Trọng Hoa, chỉ nghe nó làm lũng dường như kêu 2 tiếng, liền đã thỏa hiệp. Đi theo hắn thả người dựng lên, liền ngồi ở Trọng Hoa trên lưng. Trọng Hoa thấp giọng chu lên, liền phải chân cánh, lại bị Từ Tử Thanh nhẹ nhàng đè lại đầu, nói: ngươi thả mặc động. Tiếng nói vừa dứt, hắn lại quay đầu sau xem, chiều Vân Liệt vây vây tay, sư huynh mau tới, Trọng Hoa đã có thể tái người. Vân Liệt nguyên bản muốn lấy kiếm ý ngự không, chợt nghe Từ Tử Thanh kêu gọi, dưới chân hơi hơi một đốn. Từ Tử Thanh lại là nghiêng đầu, Vân Sư Huynh. Vân Liệt quanh thân kiếm ý tan đi, rồi sau đó thân hình nhoáng lên, đã là đứng ở Từ Tử Thanh phía sau, đi đi. Từ Tử Thanh ý cười càng sâu, vô vô Trọng Hoa sống lưng, nói, Sư Huynh nói được là. Trọng Hoa, chúng ta mau chút đi đi. Trọng Hoa ngửa đầu, hào thanh lảnh lót, lúc sau hai cánh bỗng nhiên rung lên, dưới nách sinh phòng, bay lên trời. Lộc hổ thú không thể phi thiên, lập tức bốn vó cấp đặng, trên mặt đất cực nhanh chạy vội. Trọng Hoa không biết đường xá, liền cao cao chuế ở lộc hổ thú phía sau, cùng nó cùng hướng đông nam phương hướng bay nhanh mà đi. Dọc theo đường đi, các loại kỵ thú buôn tẩu, linh cầm xuyên qua không ngừng, rất nhiều tu sĩ đều là đầy người hoa hòe, các màu pháp bảo cạnh tranh chấp huy, thủy vân đạo đạo, hiện ra nhất phái tiên nhân khí tượng. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt cộng thừa, nguyên bản bất quá là sư huynh đệ chi gian quan hệ thân hậu thôi. Mà Vân Liệt tự lần đó liên tục ra nổi bật lúc sau, nhiều năm yên lặng xuống dưới danh hào lại lần thứ hai bị người chú mục, cho nên hắn cùng Từ Tử Thanh có vẻ thân cận, khiến cho người ghé mắt không thôi. Bất quá cũng may hiện giờ Từ Tử Thanh tâm cảnh càng ổn định rất nhiều, liền sẽ không cùng mới vào môn khi ở công đức các trước như vậy, cho người ta nghị luận hai câu liền dường như lưng như kim chích. Ngũ Lăng Tiên môn sở chiếm địa vực cực lớn, trong đó nội môn càng là chiếm hơn phân nửa, cất chứa vô số đệ tử. Cho nên tuy là cùng tồn tại nội môn bên trong, nếu là muốn chạy tới đại bỉ nơi, cũng rất là tiêu hao một ít công phu. Ước chừng qua một khắc có thừa, mới có một chỗ cực đại quảng trường xuất hiện. Kia quảng trường làm như lấy thật lớn thạch mà mở mà ra, bên trong có vô số cao lớn thạch đài, nhìn thập phần uy vĩ. Chợt liếc mắt một cái nhìn lại, nay thạch mà nhìn không tới bên cảnh, thạch đài cũng hướng phương xa lan tràn, như thế mênh mông quần quận thanh thế, đảo làm chúng tu sĩ cảm thấy tự thân cực kỳ nhỏ bé lên. Nơi này, đó là bao năm qua tới tông môn đại bỉ nơi. Lúc này đúng là đại bỉ sắp sửa bắt đầu là lúc, bốn phương tám hướng đều có vô số kỵ thú linh cầm mãnh liệt mà đến, dường như vọt tới đen nghìn nghịt mây tầng, khiến người thấy chim mà chấn động không thôi. Liền tại đây đại bỉ nơi chung, quảng trường trung gian đột ngột mà xuất hiện một người lao giả. Này lao giả thân hình pha gầy, dường như bình phàm vô kỳ, nhưng cố tình chính là này bình phàm vô kỳ một người, đông đảo đệ tử lại là chẳng sợ phóng xuất ra thần thức, cũng không có thể thấy rõ hắn tướng mạo. Này năng lực đến nỗi này, đủ thấy tu vi cực kỳ tinh thâm, xa ở mọi người phía trên. Mà đúng là này một cái tu vi cực cao thâm lão giả, đúng lúc ở chúng đệ tử đã đến là lúc, đem hai tay háo nhẹ nhàng múa may. Hắn chỉ giơ tay, liền có một tòa cao cao tường đá phóng lên cao, đem số tòa thạch đài ngăn cách. Lúc sau hắn lại vươn ra ngón tay nhẹ điểm, bên kia cũng dựng đứng khởi nguy nga tường đá. Không bao lâu, liền ở trước mắt bao người, kia thật lớn nơi sân liền thoáng chốc chia làm 10 cái diễn võ trường, trở nên cực có trật tự. Lại càng gia tăng rồi vài phần nghiêm túc chi ý. Đại bỉ nơi đã đến, đông đảo tu sĩ sôi nổi tự kỵ thú, linh cầm trên dưới tới, từng người tụ ở bên nhau. Trọng Hoa rơi xuống đất, cũng cùng lộc hổ thú sẽ cùng. Khâu Kha chân nhân sớm một bước xuống dưới, đối diện kia 8 gã nữ đệ tử nói, mỗi lần đại bỉ, nơi này toàn phải bị vẽ ra 10 chỗ diễn võ trường, bằng không này rất nhiều đệ tử nhất nhất so qua, cũng không tránh khỏi quá mức tốn thời gian. Hắn sở rằng này đại bỉ chỗ mọi việc, Vân Liệt cũng không từng đề cập. Cho nên Từ Tử Thanh cũng nghe đến cực kỳ nghiêm túc. Nguyên lai trong tông môn nhân này đầy trúc cơ tu sĩ nhiều nhất, thả cũng muốn tự trong đó lấy ra tiềm lực tốt nhất giả, cho nên mỗi lần đại bỉ đều lấy trúc cơ tu sĩ vì trước hết. Sở hữu trúc cơ tu sĩ đều có một khối tin phù, thượng có diễn võ trường buổi diễn, chỉ cần ấn kia buổi diễn vào được diễn võ trường, liền nhưng ở trong đó rút ra đối chiến tờ sâm, tiến hành so đấu. Đại sở hữu trúc cơ tu sĩ so xong, mỗi một diễn võ trường đem lấy tiền 10, đi thêm 100 người tiểu bỉ. Lại từ giữa lấy ra 20 người, có thể được tông môn khen thưởng. Như thế sàng chọn xuống dưới, nhưng nói là cực kỳ nghiêm khắc. Thả này 10 cái diễn võ trường nội, có 10 tên xếp hạng hàng đầu tư hình trưởng sự tiến hành đốc quản, nếu có người vi phạm đại bỉ quy củ, liền phải bị tư hình trưởng sự bắt mà đi. Đại trúc cơ tu sĩ so song, mới là hóa nguyên tu sĩ, đồng dạng hoa ở 10 cái diễn võ trường nội, có tư hình trưởng lão đốc quản, lấy trong đó tiền 10 người khen thưởng. Kim đan tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ đại bỉ khi diễn võ trường liền muốn dỡ bỏ, đến lúc đó toàn bộ quảng trường đem co kịch biến, lấy làm này đó tu sĩ đại triển thân thủ, này đốc quản người, chính là tư hình đường chủ. Càng có đông đảo tư hình trưởng lão cùng tư hình trưởng sự ở bên tương trợ, đem so đấu chỗ chặt chẽ giám sát lên. Ngoài ra quan khán giả tụ tập, không ngừng là tông chủ cùng đông đảo ẩn cư trưởng lão hoặc đích thân tới hoặc gần nấp khuy chi, càng có rất nhiều đại năng đều phải tiến đến, nhưng nói là tông môn trung lớn nhất rầm rộ chí nhất. Mà nếu muốn ở tông môn trung hốn ra một ít địa vị, đông đảo đệ tử cũng muốn hảo sinh nắm chắc cơ hội này mới là. Đồng thời, đây cũng là những cái đó không bái sư nội môn đệ tử chính đại quang minh triển lãm thực lực, lấy đồ bị chân nhân nhìn chúng quan trọng cơ hội. Từ Tử Thanh nghe Khâu Kha chân nhân nói xong, không khỏi liễu lưới. Hắn sớm biết đại bỉ quy củ nghiêm khắc, lại không nghĩ tới lại là như thế. Này rất nhiều tu sĩ toàn muốn bộc lộ tài năng, hắn cảm ứng trong đó chi vị, tâm cảnh trong bất chi bất giác, cư nhiên trầm tĩnh như nước. Chương 153. Hôm nay đúng là đến phiên trúc cơ kỳ tu sĩ đại bỉ, mọi người tự nhiên cũng là muốn cùng đi Từ Tử Thanh nơi diễn võ trường, cho rằng hắn trợ trận. Từ Tử Thanh đem tông môn tin phủ lấy ra vừa thấy, liền nhìn đến phía trên không biết khi nào nhiều một con số, rằng năm. Nay loại tin phủ không thể phòng chế, ở chế tác phía trước đã đánh thượng Ngũ Lăng Tiên môn hơi thở, cho nên nếu là tông môn có khẩn cấp mật lệnh, toàn tại đây tin phủ thượng bày biện ra tới. Hắn nhìn thấy này con số sau, liền nói, ta ở thứ 5 diễn võ trường. Khâu Kha chân nhân nghe nói, hòa ái cười, chúng ta đây liền cùng đi kia chỗ bãi. Vì thế mọi người liền phải tiến đến, đột nhiên, có người xa xa kêu gọi, Tử Thanh. Từ Tử Thanh quay đầu lại, liền nhìn đến có mấy cái tuổi trẻ tu sĩ bước nhanh đi tới. Không khỏi cười, A Nghiêu, ngươi đã đến rồi. Bên kia liền lại có mặt khác thanh âm truyền đến, đều là nói, gặp qua Khâu Kha chân nhân, gặp qua Vân chân nhân. Nguyên lai là Lạc Nghiêu cùng hắn mấy cái đồng bạn tiến đến, thấy được Từ Tử Thanh thân ảnh, liền dẫn đầu chào hỏi. Lạc Nghiêu dương mắt liền nhìn đến Từ Tử Thanh bên cạnh người bạch y rìa kiếm tu, đã là tập mãi thành thói quen, lúc này khiến cho hắn chú ý ngược lại là tên kia hơi béo lão giả. Kia lão giả tuy là bị 8 gã nữ tu vây quanh, nhưng ánh mắt lại rất bình thản tự ái. Cũng không chút nào chi sắc, liền đầu tiên làm Lạc Nghiêu sinh ra rất nhiều hảo cảm. Lại thầm nghĩ, không hổ là có thể giáo dưỡng ra Vân chân nhân cùng Tử Thanh trường giả, quả thực giữ mình đoan chính. Mà cùng Lạc Nghiêu bất đồng, Long Tuyên, Nhạc Quân cùng Khâu Trạch ba người còn lại là liếc mắt một cái liền thấy được Vân Liệt, lực chú ý cũng đều tại đây nhân thân thượng. Cũng không trách bọn họ như vậy, tuy nói bọn họ cũng coi như là tuổi trẻ tu sĩ, nhưng luận khởi tuổi tác tới, chỉ sợ so Vân Liệt còn muốn lớn hơn một ít. Nhưng tu vi lại là xa thua kém hắn. Tuy nói sinh không ra đua đòi chi tâm tới, tò mò chi tâm lại là không phải ít. Âm thầm đánh giá Vân Liệt một hồi lâu, ba người mới nhìn về phía kia bạch đi kiếm tu trước người một mặt thanh ảnh. Này vừa thấy, đều là nhúng mày. Hắn đó là Từ Tử Thanh. Xem hắn hơi thở, thật là ôn hòa dễ thân, tu vi cũng không yếu, bất quá tuổi tác cũng không tránh khỏi quá tiểu. Lấy bọn họ kia độc các ánh mắt, nơi nào nhìn không ra này Từ Tử Thanh rõ ràng mới vừa nhược quán. Có thể tại đây chờ tuổi tác chung có như vậy tu vi, tư chất, nộ tính, kỳ ngộ đều không phải ít. Thoạt nhìn, hắn ngày sau chỉ sợ lại là một tôn thiên tài nhân vật. Từ Tử Thanh không biết ngắn ngủn công phu Khâu Trạch đám người sẽ đối hắn có như vậy cao đánh giá, hắn cũng đánh giá Lạc Nghiêu mấy cái bạn bè, cảm thấy bọn họ thoạt nhìn cũng rất là thuận mắt, cùng Lạc Nghiêu cho người ta cảm giác có chút tương tự, cũng càng thêm tùy tính một ít. Đến lúc này, hắn lại nghĩ đến sư huynh phía trước nhắc nhở. A Nghiêu trừ bỏ ở nghiên cứu đùa chú khi ngoại đều như vậy nội liễm, trong lòng chỉ sợ thật sự là có rất nhiều khổ sở. Ngắn ngủn đối mặt sau, rốt cuộc vẫn là Từ Tử Thanh cùng Lạc Nghiêu càng vì quen biết. Từ Tử Thanh lại hỏi, A Nghiêu, ta ở thứ 5 diễn võ trường, các ngươi ở đâu một cái? Lạc Nghiêu không khỏi kinh ngạc, xảo, ta chờ cũng đều là ở kia chỗ. Từ Tử Thanh liền cười nói, một khi đã như vậy, vừa lúc cùng đi, cũng ít rất nhiều phiền toái. Đích xác chính là như thế, nếu là không ở cùng cái diễn võ trường. Cho dù phải cho đối phương trợ uy, cũng là muốn quay vòng vài lần, liền có chút hao tâm tổn sức. Đại bỉ liền phải bắt đầu, mấy người cũng không ở bên ngoài nhiều làm trì hoãn, cho nhau nói mấy câu nói đó, liền cùng theo trung gian con đường, đi vào thứ 5 diễn võ trường. Đi vào trong đó, liền nhìn đến bên trong có rất nhiều thạch đài đứng sướng sướng, đúng là diễn võ đài, rất nhiều trúc cơ tu sĩ nếu muốn so đấu, liền đều ở kia này thượng. Mà hai bên lưu ra tới rộng lớn nơi sân, cũng không thạch đài. Còn lại là cấp đông đảo tu sĩ quan khán so đấu nơi. Mới vừa rồi ở bên ngoài hơi trì hoãn, nơi này đầu đã có không ít tu sĩ, bên trong cũng có không ít kim đan chân nhân, hóa nguyên kỳ tu sĩ, đều là vì này cùng sư môn người mà đến. Kim đan chân nhân ở chỗ này địa vị tối cao, bọn họ cũng từng người chiếm nơi sân, lũy khởi khán đài, cùng môn nhân nhóm cách ra một mảnh lĩnh vực tới, không để người khác quấy rầy. Khâu Kha chân nhân cũng không ngoại lệ, hắn nâng lên cánh tay, cổ tay háo liền bắn ra một đạo bạch quang. Kia quang mang đánh vào một chỗ trên đất trống, chỉ một thoáng có một tòa đài cao đất bằng dựng lên, phạm vi mấy trượng, kia phía trên quang mang nội chứa, nhìn đó là kiên cố vô cùng. Còn lại mọi người thấy kia đài cao lũy khởi, liền sôi nổi tránh lui, Khâu Kha chân nhân chiều mọi người vây vây tay, đã là dẫn đầu đang đi lên. Lại xem bốn phía, nhưng phạm là kim đan chân nhân, luôn là muốn như thế làm, chẳng qua thi triển thuật pháp từng người bất đồng thôi. Từ Tử Thanh nghiêng đầu, nhìn về phía Vân Liệt, Vân sư huynh, ngươi. Giữa sân đông đảo kim đan chân nhân đều có đơn độc đài cao, sư huynh tuy là sư tôn thân truyền đại đệ tử, lại đã thành tiểu kim đan, không biết hắn là như thế nào ý tưởng. Chỉ là sư tôn chính là vì hắn so đấu mà đến, nếu là sư huynh muốn khắc tích hắn chỗ, hắn chỉ sợ không thể cùng đi. Nghĩ đến đây, liền có một tia không tha. Vân Liệt nói, cùng sư tôn ngồi chung là được. Từ Tử Thanh liền cười rộ lên, như thế sư huynh trước hết mời. Vân Liệt lược gật đầu, cùng đi. Từ Tử Thanh lại đối Lạc Nghiêu đám người nói, A Nghiêu, các ngươi cũng mau tới bãi. Dứt lời Từ Tử Thanh liền tùy Vân Liệt hoảng thân dựng lên, cực nhanh mà dừng ở kia trên đài cao. Khác tám nữ tu không dám lướt qua sư huynh, lại cũng không biết này bốn vị trúc cơ tu sĩ cùng nhị sư huynh quan hệ, liền hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Khâu Trạch bốn người rất có phong độ, liền có Nhạc Quân cao giọng cười, thỉnh vài vị cô nương đi trước bãi. Tám nữ tu thấy thế, đều là nhấp môi xảo tiếu, theo sau ánh mắt lưu chuyển, ở bọn họ trên người nhìn thoáng qua, mới từng người nhanh nhẹn mà đi. Lúc sau, Lạc Nghiêu đám người cũng là sau lưng đuổi kịp. Tới rồi đài cao, mọi người từng người tìm địa phương ngồi xuống. Khâu Kha chân nhân rất là hòa khí, Vân Liệt tính tình đạm mạc lại cũng cùng người tường an không có việc gì, cho nên Khâu Trạch đám người thực mau liền tan đi câu nệ, mà thái độ tự nhiên lên. Từng tòa đài cao đất bằng dựng lên, thực mau, này diễn võ trưởng nội đã là tụ đầy người. Đột nhiên, ở diễn võ trưởng đối diện lũy khởi một cái càng cao thạch đài, mọi người lóa mắt gian, phía trên đã là xuất hiện một đầu cực kỳ hùng tráng hắc thiếu con rối. Lúc sau có một thân màu đen áo gấm nam tử tự này trên sống lưng rơi xuống, ngang nhiên mà đứng, tư thái đĩnh bạn. Từ Tử Thanh từ xa nhìn lại, thế nhưng nhất thời có chút hoảng hốt. Hắn nhớ tới từ trước làm bạn sư huynh đi trước tuyển nhận đệ tử chỗ hành tư hình việc, sư huynh cũng là có một đầu hắc thiếu con rối bản thân, càng cũng là một thân áo đen, có vẻ thậm chí có chút lãnh khốc. Hiện giờ hắn thấy này một vị tư hình trưởng sự, phảng phất cũng nhìn thấy sư huynh ở kia chỗ giống nhau, chỉ là bên cạnh người liền có quen thuộc hơi thở, liền lại làm hắn phục hồi tinh thần lại. Từ Tử Thanh quay đầu cười hỏi, Vân sư huynh, người nọ ngươi nhưng nhận thức sao? Vân Liệt xem một cái, nói, tư hình trưởng sự thứ sáu tịch. Từ Tử Thanh liền gật gật đầu, ta xem hắn cũng là một thân kiếm khí, nhưng thật ra cùng sư huynh khí chất có chút giống nhau. Hắn nghĩ nghĩ, cùng Vân Liệt để sát vào chút, hỏi, Vân sư huynh, người nọ nhưng lĩnh ngộ kiếm ý sao? Vân Liệt nói, chưa từng lĩnh ngộ. Từ Tử Thanh liền cười rộ lên, quả nhiên với kiếm tu chi đạo thượng, vẫn là muốn lấy sư huynh đi được xa nhất. Vân Liệt dương mắt, không thể khinh thường thiên hạ anh kiệt. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, ta còn chưa từng gặp gỡ so sư huynh càng tinh với kiếm đạo tu sĩ, tự nhiên coi sư huynh vị nhất. Nếu là khi nào gặp gỡ so sư huynh càng cường, đến lúc đó ta sẽ tự kiến thức tới rồi. Vân Liệt liền không nhiều lắm luôn. Từ Tử Thanh trong lòng lại thầm nghĩ, đó là tái ngộ thấy so sư huynh càng tinh với kiếm đạo người, với hắn trong lòng, lại cũng vẫn cứ này đây sư huynh vị nhất. Chẳng qua bực này ý tưởng lại không thể nói cho sư huynh biết, bằng không chỉ sợ phải bị sư huynh trách cứ gàn bướng hồ đồ bãi. Nghĩ đến chỗ này, hắn lại có chút bật cười. Quá không được nhất thời nửa khắc, Từ Tử Thanh nhân lần đầu đuổi kịp đại bỉ chi năm, trong lòng rất có cảm xúc, bất giác lại tìm cái bên đề tài, cùng Vân Liệt đi nói. Vân Liệt tuy không chủ động mở miệng, thái độ cũng không thân thiện, đảo cũng là hỏi gì đáp đấy. Nhưng chẳng sợ như thế, người khác xem ở trong mắt, cũng là tấm tắc bảo lạ. Khâu Trạch mấy người ngồi ở một chỗ, lấy Lạc Nghiêu cùng kia hai sư huynh đệ ly đến gần chút, bọn họ cùng Khâu Kha chân nhân cũng không quen biết, không hảo tùy tiện đáp lời. Phía trước liền ở bên nhau nói chuyện. Sau lại thấy Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh hai cái như thế lui tới, càng thêm ngạc nhiên. Nhạc Quân không khỏi thấp giọng nói, Lạc Nghiêu, bọn họ hai cái, ngày thường liền như vậy ở chung sao. Lạc Nghiêu cũng đã lưu ý đến, liền nói, vẫn luôn như thế, không cần đại kinh tiểu quái. Khâu Trạch còn lại là cảm thán, tố nghe Vân chân nhân nhất là nhạt, không nghĩ lại cũng là như vậy yêu quý sư đệ người. Ban đầu ta nghe ngươi đề cập, thượng có chút khó có thể tin, hiện giờ chính mắt nhìn thấy. Mới biết đều không phải là ngươi khuyết đại lời nói, mà là thật sự như thế. Mà Long Tuyên lại là thở dài, ta lại làm sao không trong lòng còn nghi vấn. Từ trước chỉ nghe nói mặc dù bái nhập phong đầu, đồng môn chi gian cũng muốn tranh đoạt sư tôn sủng ái, lấy được đến càng nhiều tài nguyên. Ta nghe Lạc Nghiêu nói đến từ đạo hữu và ở tiểu lục phong việc, còn tưởng rằng là Khâu Kha chân nhân không muốn dạy dỗ, mà đẩy cho trường đồ. Hiện nay xem ra, chỉ sợ không những không phải Khâu Kha chân nhân như thế nào ý tưởng. Ngược lại là bọn họ hai cái quá mức muốn hảo, mới làm Khâu Kha chân nhân thành toàn này một phần tình nghĩa bãi. Bốn người ở chỗ này một phen thổn thức, đặc biệt trong lòng không có thù hận ba người, nhìn về phía Từ Tử Thanh khi, ánh mắt đều tràn đầy hâm mộ. Như bọn họ bực này nội môn người trong, có thể bái sư khó, bái sư sau đến một cái hảo chút thân phận càng khó, mà được đến thân phận sau có một cái hảo sư tôn khó càng thêm khó, có hảo sư tôn còn phải có cho nhau hiếu ái sư huynh đệ. Kia thật sự là thiên nan vạn nan. Nhưng Tử Tử Thanh lại là đem sở hữu chỗ tốt đều được đi, thật thật là vô cùng may mắn. Bất quá hâm mộ về hâm mộ, rốt cuộc không có sinh ra cái gì đáng ghê tởm ghen ghét chi tâm, biểu tình cũng thực thanh chính. Xem ở Khâu Kha chân nhân trong mắt, đó là nắn nuốt dưới hàm đoản cần, hòa ái mà cười cười. Này mấy người như thế phẩm tính, thả phía sau cũng không quá nhiều gánh vác, nhưng thật ra không sợ bọn họ giáp tâm hại người. Lúc sau hắn vừa chuyển nghiệm, lại là lắc đầu cười than. Nếu có thể được lấy tiếp cận Tử Thanh, nói vậy Vân Nhi trong lòng đều có nắm chắc, hắn lao già thúi này, cũng thật sự không cần quá mức nhọc lòng. Chính lúc này, diễn võ trường khẩu lại đi vào một đám người, cầm đầu cái kia tướng mạo anh Tuấn, chỉ là mặt mày có chút lệ khí, hắn tiến vào sau tứ phương nhìn quanh, liền đem một đạo ánh mắt đầu hướng về phía bên này. Từ Tử Thanh nhạy bén phát hiện, trước ngừng khẩu, chiều kia chỗ nhìn lại. Đó là cái quần áo hoa lệ thanh niên tu sĩ, nhìn lạ mắt, bất qua ánh mắt lại là bực bội, làm hắn hơi có chút sở không được đầu óc. Người này là cái nào? Bất quá Từ Tử Thanh thực mau phát giác, kia thanh niên tu sĩ xem cũng không phải chính mình, mà là. Hắn quay đầu, ánh mắt dừng ở Lạc Nghiêu trên người. Chẳng lẽ là Lạc Nghiêu bằng hữu sao? Ngay sau đó Từ Tử Thanh lại đánh mất cái này suy đoán. Bởi vì kia thanh niên tu sĩ tầm mắt ở Khâu Trạch đám người trên người dạo qua một vòng, lại ở Từ Tử Thanh trên người đảo qua, toàn bộ quá trình liền có chút hung tợn. Vân Liệt lạnh băng ánh mắt đảo qua, kia thanh niên tu sĩ thu hồi ánh mắt, liền dường như cái gì cũng không phát sinh quá giống nhau, hướng một khác đầu nào đó đài cao trô đi đến. Từ Tử Thanh trong lòng có chút khó hiểu, lược chân chờ, vẫn là hỏi, A Nghiêu, ngươi nhưng nhận biết người nọ. Lạc Nghiêu ngẩn ra, thuật Từ Tử Thanh sở chỉ phương hướng cực nhanh nhìn thoáng qua, nhíu mày. Người này gọi là Đỗ Tử Huy, Tử Thanh, ngươi không cần để ý tới hắn. Khâu Trạch đám người nhiều lần gặp qua Đỗ Tử Huy, cũng đều có chút không mau, sôi nổi nói, kia tư số độ mời chào Lạc Nghiêu không chịu, hắn liền thỉnh thoảng quấy rầy, rất là đáng giận. Từ Tử Thanh có chút hiểu rõ, liền gật gật đầu, không ở nơi này dây dưa. Không bao lâu, trên đài cao tư hình trưởng sự thả ra một cái hắc long, ở giữa không trung xoay quanh một trận. Ngay sau đó này thanh âm truyền ra, phàm ở đây trúc cơ tu sĩ. Từng người đem tin phủ thế ra, lấy rút ra đối chiến người. Giờ khắc này, đúng là tông môn đại bỉ muốn chính thức bắt đầu. Chương 154. Hắc Long trong miệng thốt ra bao quanh ô quang, thực mau hóa thành vô số quang điểm, phân tán đến mỗi một khối tin phủ bên trong. Từ Tử Thanh túi đầu vừa thấy, liền nhìn đến chính mình tin phủ thượng nhiều ra một hàng chữ nhỏ. Thứ 39 diễn võ đài, liệt 86 vị, đối thủ Tiểu Thịnh Phong Trương Thừa. Từ Tử Thanh xem xong, liền đem tin phủ giao dư Vân Liệt, sư minh. Ngươi xem. Bên kia Khâu Kha chân nhân hỏi, Tử Thanh ở nơi nào? Vân Liệt lại đem tin phủ vứt với Khâu Kha chân nhân, làm hắn nhìn lại. Không bao lâu, mọi người liền đều biết được từ Tử Thanh chi đối thủ, bất quá diễn võ đài có 300 nhiều, mỗi một tòa diễn võ đài thượng lại có mấy trăm tu sĩ đối chiến, phải làm thật đến phiên từ Tử Thanh, lại còn muốn chút thời điểm. Khâu Trạch chờ 4 người cũng đã nhìn đến tự mình đối thủ, có lẽ là bởi vì người nhiều duyên cớ, bọn họ rất là may mắn. Cũng không ở cùng tòa diễn võ đài thượng, tự nhiên cũng sẽ không muốn cùng đối phương giao thủ. Thức mau, diễn võ trường, sở hữu tu sĩ đều được đối thủ danh hảo, từng người trong lòng cũng có tính toán. Kia giữa không trung hắc long rít gào một tiếng, liền thu trở về, ngẩng đầu vẫy đuôi, với kia tư hình trưởng sự đỉnh đầu bay múa. Kia tư hình trưởng sự lại nói, đại bỉ quy củ, phàm so đấu giả, bị đánh hạ đài giả vì bại giả, tự nhận thua giả cũng vì bại giả. Nếu bại cục đã định vẫn không chịu nhận thua, tắc sinh tử bất luận. Nếu bại giả nhận thua sau người thắng vẫn hạ nặng tay, tắc muốn đem người thắng ép vào tư hình phong, tư hình đường xử trí. Lời vừa nói ra, chúng toàn ồ lên. Có chút không có tham gia quá lớn so tất nhiên là âm thầm nói thầm, mà tham gia quá, đó là nhất phái thông dong. Từ Tử Thanh có chút kinh ngạc, nguyên lai ở đại bỉ phía trên, lại là có thể giết người sao. Tông môn pháp lệnh không được tàn hại đồng môn, nhưng lúc này ở đại bỉ khi, lại ngược lại thả lỏng này hạng nhất pháp lệnh. Lạc Nghiêu đám người đều không phải là lần đầu tham gia tông môn đại bỉ, liền có nhạc quân nói, từ đạo hữu có điều không biết, đại bỉ chi năm đông đảo đệ tử đều phải so đấu, đắc thắng giả khen thưởng phong phú, tự nhiên đều không muốn nhận thua. Người thắng nguyên bản chiếm thượng phong, lại bị không được giết người pháp lệnh có hạn, mà bại giả ngược lại khoát đi ra ngoài, khiến cho người thắng bó tay bó chân, ngược lại đối người thắng không công bằng. Cho nên có này quy củ, nếu là chơi xấu không chịu nhận thua, chết ở người thắng thủ hạ, cũng trách không được ai. Thì ra là thế. Từ Tử Thanh bừng tỉnh, gật gật đầu, như vậy nghĩ đến, đại bỉ đích sắc công bằng. Nhạc quân đám người nhìn nhau cười, bên nói liền vẫn chưa xuất khẩu. Công bằng là công bằng, bất quá cũng chỉ là tương đối công bằng thôi. Đại bỉ chi năm, mỗi khi đều phải chết không ít người đi, lại nơi nào đều là chơi xấu không chịu nhận thua người. Cũng có chút kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, ra tay liền không có nặng nhẹ, hoặc là có người thắng tu vi hơn xa bại giả, dùng thủ đoạn làm bại giả vô pháp mở miệng nhận thua. Nhưng bất luận như thế nào, tông môn suy xét cũng pha toàn diện, lại nhiều yêu cầu, liền phi nhân lực có khả năng vì. Diễn võ trường trung, mọi người cũng sôi nổi động tác lên. Chỉ nghe một tiếng long giống, kia 300 tòa diễn võ đài thượng liền lập tức xuất hiện rất nhiều tu sĩ, hai người một tổ, từng người lượng ra pháp bảo tới. Trong lúc nhất thời sáng rọi rực rỡ, trên đài chân nguyên kích động, khí tượng quay cuồng, người xem hoa cả mắt. Từ Tử Thanh cũng là nhìn về phía phụ cận diễn võ đài, kia chỗ đang có hai gã nữ tu giằng co, phi kiếm với không trung trên dưới phiên động, lụa màu phất phới, đấu đến là vui sướng tràn trề. Này tu tiên người, phàm là có thể có điều thành tiểu nữ tu, đại bộ phận đều là rất có năng lực, với tâm trí thượng thường thường càng hơn nam tu, đấu lên cũng không chút lưu tình. Chỉ thấy trong đó kia hoàng sam nữ tu ngón tay ngọc mở dựng, kia phi kiếm liền phá không mà đi, đang ở một khắc áo tím nữ tu đầu vai thọc khai một cái khẩu tử, áo tím nữ tu ăn đau, đang muốn đánh trả, nhưng mà hoàng sam nữ tu lại là bay lên trời, sườn eo nhấc chân, hung hăng đem áo tím nữ tu quét tới rồi dưới đài. Như thế bất quá một lát công phu, đó là thắng bại đã phân. Lại xem một khắc tòa diễn võ đài thượng, chính là một vị tươi cười hòa khí thanh niên tu sĩ cùng một vị hắc y nữ tu đối chiến. Kia thanh niên tu sĩ làm như có chút thương hương tiếc ngọc tâm tư, ra tay chậm hai phân, nhưng hắc y nữ tu lại là tàn nhẫn độc ác. Lúc ấy một trưởng đánh đi, trưởng lực hỗn loạn chân nguyên, liền lập tức đem thanh niên tu sĩ đánh hạ diễn võ đài. Đây là nghĩ sai thì hỏng hết, này 50 năm một lần việc trọng đại, liền như vậy mất đi cơ hội. Lại có hai cái xem ra lực lượng ngang nhau tu sĩ, một cái xem ra tuổi tác tiểu chút, một cái khác tắc đa mưu túc trí, người trước ra tay bằng phẳng, người sau tắc kinh nghiệm phong phú, lúc đầu người sau bị người trước áp chế, mà bỗng nhiên một cái khoảnh khắc, người sau liền bắt được người trước sơ hở, trực tiếp đem người chụp được đài đi. Bởi vậy có thể thấy được mặc dù tu vi tương ngược, lại cũng là muốn nơi trốn cẩn thận, bằng không cũng là bại cục. Từ Tử Thanh trong lòng kinh ngạc, trên mặt không hiện. Nay đại bỉ bên trong, quả thật là đồng môn cũng ra tay tàn nhẫn, một khi đã như vậy, đợi cho hắn cùng người so đấu là lúc, liền thiết không thể thủ hạ lưu tình, nếu không nói vậy cũng sẽ có đồng dạng kết cục. Như vậy nhìn trong chốc lát, Từ Tử Thanh cũng vẫn chưa nhàn rỗi. Hắn nhưng chỉ cần nhìn đến mới mẻ chiêu thức, tổng muốn lấy tự thân tứ quý kiếm pháp với thức hải trung diễn luyện một phen, một lòng tưởng nếu là tự mình gặp gỡ đồng dạng đối thủ, nên muốn như thế nào ứng đối, có vài phần phần thắng. Bên kia Lạc Nghiêu chờ bốn người cũng xem đến là như si như say, bọn họ lần trước tham gia đại bỉ khi, bất quá là vừa trúc cơ không lâu, miễn cưỡng đuổi kịp việc trọng đại, lại ở hiệp thứ nhất liền bại hạ trận tới. May mà gặp gỡ đối thủ đều còn tính khoan nhân, chưa từng rơi xuống cái gì khó có thể khôi phục thương tổn, nếu không bọn họ kẻ hèn nội môn bình thường đệ tử, tiên lộ cũng muốn chết non. Nhưng lần này lại bất đồng, bởi vì này 50 năm bọn họ ngày đêm khổ tu, không ngừng là tu vi đại tiến, càng học xong rất nhiều thủ đoạn. Thả trừ bỏ Lạc Nghiêu mới vừa đột phá đến trúc cơ trung kỳ ngoại, khác ba người đều đã là trúc cơ trung kỳ đỉnh tu vi. Nếu số phận không tồi, liền tại đây đại bỉ phía trên, không nói được liền có hy vọng đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Bởi vậy, đều là gấp không chờ nổi. Bất quá xem đến nhất nghiêm túc, lại cũng không là này những có thể tham dự đại bỉ người, ngược lại là kia tám gã nữ tu. Các nàng chính là số phận không tồi mới bị Khâu Kha chân nhân thu làm đệ tử ký danh, kỳ thật tu vi bạc nhược, mặc dù tu luyện không chế, cũng khó có thể thực mau đuổi theo thượng. Cho nên ngày thường tỉ mỉ hầu hạ Khâu Kha chân nhân, e sợ cho chọc đến chân nhân tức giận, liền phải trở lại ngoại môn, quay về kia chờ bất kham hoàn cảnh. Hiện giờ gặp gỡ này rất tốt cơ hội, tự nhiên đều là cực chuyên chú mà hấp thu đông đảo so đấu tu sĩ chiêu thức, kinh nghiệm, cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái tăng cường tự thân tu vi cơ hội. Chỉ là gặp gỡ khó hiểu chỗ, tám nữ tu không dám quấy rầy sư tôn, lại càng không dám dò hỏi vị kia lạnh như băng đại sư huynh. Mà nhị sư huynh tuy tính tình hảo, lại cùng đại sư huynh như hình với bóng, các nàng liền cũng không dám tùy ý thân cận. Sau lại không hiểu được là cái nào nữ tu trước lớn lá gan, cùng Khâu Trạch bốn người đáp khởi lời nói tới, kia bốn người cũng đều là tính nết không tồi, thấy chúng nữ tu cầu đạo xuất ruột, liền cũng chỉ điểm lên. Trong bất chi bất giác, bốn người này cùng Tiểu Trúc Phong mọi người chi gian khoảng cách, cũng ở vô hình bên trong bị kéo gần lại. Qua có hơn nửa canh giờ, rốt cuộc đến phiên một người lên sân khấu. Đúng là Nhạc Quân, vì thứ 32 diễn võ đài, liệt 42 vị, đối thủ cũng vì một người nội môn bình thường đệ tử. Này diễn võ đài thượng đối chiến đều là cực dứt khoát lưu loát, Nhạc Quân thấy đến phiên chính mình, cũng không lưu luyến, thẳng đối trên đài cao mọi người nói, chư vị, ta đi trước. Dứt lời thả người dựng lên, hóa thành một đạo kim sắc đột quang, trực tiếp dừng ở kia thứ 32 diễn võ đài thượng. Nhạc quân đối thủ gọi là Liêu Hằng Uy, thân xuyên một thân bốn trảo thanh long kim y, ở đông đảo quang mang hạ lưu quang giật màu, quả thực đem hắn thể diện đều che lấp đi. Người này cầm trong tay một cái roi vàng, đầu đội một tôn kim quan, dường như bệ nghệ hết thể bộ dáng. Nhạc quân nhướng mày, thủ đoạn chuyển động, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một phen hắc phiến, hắn đem này phiến nhẹ nhàng lay động, liền phảng phất có ám phong kích động. Hắn này phó diễn xuất, chính như trọc thế phiên phiên giai công tử, kia hắc phiến bên cạnh lại cực sắc bén, khiến cho hắn ở phong lưu phong khoáng chung lại nhiều ra một tia sát khí. Hắn khí chất nguyên bản cùng Lạc Nghiêu có chút cùng loại, bất quá lại bất đồng với Lạc Nghiêu như vậy đoan chính, mới lay động phiến, liền có vẻ bất cần đời lên. Kia Liêu Hằng Uy làm như không mừng Nhạc quân như thế ngạo lớn, hắn ngữ khí rất là cao ngạo, ngươi nếu xin tha, tiểu vương nhưng thứ ngươi bất kính chi tội. Hắn lời vừa nói ra, liền có một loại cực kỳ tôn quý uy áp chi lực che trời lấp đất về phía Nhạc quân bao phủ, nơi này đầu phảng phất có vô số thanh âm ở thi lấy áp lực. Ngươi khinh nhẫn Hoàng Uy, lý nên xử tử. Hoàng Uy không thể phạm. Tội nhân. Quỳ xuống. Xin tha bãi. Thứ ngươi vô tội. Không cầu tha, muốn ngươi muôn lần chết. Này đó thanh âm đem Nhạc quân bao quanh vây quanh, thế tất muốn cho hắn quỳ xuống đất xin tha. Như thế khi thế, ở như vậy cấp bậc đối chiến bên trong, là cực kỳ khó được. Nhạc quân vừa mới nhảy lên diễn võ đài, liền đối thượng như vậy quái dị đối thủ, thực sự số phận không tốt. Từ Tử Thanh ở trên đài cao xem đến kinh ngạc, hắn nếu chưa từng nhìn lầm, này Liêu Hằng Uy dùng ra huy áp khi, sau lưng sinh ra một cái như ẩn như hiện thanh long, này thế nhưng sẽ là long khí. Hắn không khỏi nghiêng đầu hỏi, Vân Sư Minh, ngươi cũng biết đây là có chuyện gì. Vân Liệt hai mắt tựa bế chưa bế, nghe vậy nhìn kia Liêu Hằng Uy liếc mắt một cái, đáp, hắn vì trong hoàng thất người, tự nhiên thân cụ long khí. Từ Tử Thanh cũng hiểu được đạo lý này, chỉ là hắn càng từng nghe Vân Liệt nói qua, đế hoàng ngại trời cao chi tử, vì thiên đạo với nhân gian đại lý người. Mà tu sĩ thuận lòng trời cầu đạo, nghịch thiên sửa mệnh, bởi vậy không thể trêu chọc quấy nhiễu nhân gian trong hoàng thất sự, để tránh đắc tội thiên đạo, rơi vào cái thân tử đạo tiêu kết quả. Cũng vì cái này, hoàng thất người thường thường cũng không tu tiên, thậm chí càng là ở long khí ảnh hưởng dưới, không thể dựng dục ra linh căn tới, mới có thể khiến nhân gian đế hoàng cùng tu đạo người lẫn nhau không quấy nhiễu. Nhưng hôm nay cái này Liêu Hằng Uy nếu là thân cụ long khí trong hoàng thất người, thả bất luận thân thuộc cái nào nhân gian quốc gia, hắn như thế nào sẽ có linh căn, lại như thế nào sẽ bái nhập ngũ lăng tiên môn. Như thế kỳ dị việc, liền làm Từ Tử Thanh kinh dị vô cùng. Hắn đã kinh dị, liền hỏi ra tới. Vân Liệt mở miệng nói, hoàng thất người không thể dựng ra linh căn, vì long khí áp chế thiên địa linh khí chi cố. Tiểu thế giới trung linh khí loãng, long khí thắng với linh khí, mới có này nói. Mà đại thế giới thiên địa linh khí lần đến các nơi, long khí không thể cùng chi tướng kháng, cho nên nhân gian giới mệnh số kỳ thật cùng tu sĩ chặt chẽ liên hệ, cũng đã là trở thành thiên đạo một vòng. Từ Tử Thanh nghe xong, ngơ ngác nói, cho nên đại thế giới chung, hoàng tử hoàng nữ cũng nhưng tu tiên. Nếu là sinh vì ngôi cửu ngũ, hay không cũng có thể tu tiên. Vân Liệt lược lắc đầu, ngôi cửu ngũ vì long khí hội tụ người, tất nhiên không thể tu tiên. Bất quá một khi thoái vị, liền có nhân vị. Nay trong đó ảo diệu thượng có rất nhiều, Vân Liệt vẫn chưa nhất nhất nói rõ. Từ Tử Thanh thật cũng không phải vì truy nguyên, bất quá là tò mò cho phép, hắn tuy phát giác sư huynh chưa từng nói toàn, lại cũng hiểu được việc này tất là nói ra thì rất dài, liền không hỏi nhiều, mà lần thứ hai nhìn về phía diễn võ đài thượng. Sư huynh đệ hai cái nói chuyện nửa khắc, diễn võ đài thượng lại đã là sinh ra rất nhiều gốc mắt. Kia Liêu Hằng Uy một cái kim long tiên hóa thành một cái rồng cuộn, quấn quanh ở hắn long eo phía trên, long khẩu cùng với nắm tay tương dùng. Đánh ra mấy đạo hoàng long kính, hung hăng mà đâm hướng Nhạc quân. Nhạc quân một phen huyền thiên phiến vũ đến kín không kẽ hở, ô mang lấp lánh, tam hạ hai hạ liền đem hoàng long kính xé thành mảnh nhỏ. Hai người kích đấu chính hàm, bất quá xem ra Nhạc quân cũng không từng bị Liêu Hằng Uy hoàng uy áp chế, ngược lại có rảnh cười nói, Liêu đạo hữu, ngươi nếu từng vì ngôi cửu ngũ, kia chờ hoàng uy mới có xem đầu. Hiện giờ bất quá bực này trình độ long khí, lại không thể đem ta nơi hà. Liêu Hằng Uy tâm cao khí ngạo, nơi nào bị người như vậy châm chọc quá. Hắn bị rơi xuống mặt mũi, ra tay càng thêm tấn mãnh, biểu tình cũng càng thêm khó coi. Như thế một người chọn sự lại bình tĩnh, một người khác tắc bị kích đến bạo khiêu, đấu đến càng lâu, chiến cuộc càng sáng tỏ. Kia Liêu Hằng Uy làm như kinh nghiệm không đủ, thực mau ra tay mất kết cấu, đã bị Nhạc quân một phiến chọn đi kim long tiên, đem hoàng long kính hoàn toàn đánh tan. Nhạc quân theo đuổi không bỏ, liên tục cùng đánh, cuối cùng là ở Liêu Hằng Uy tâm cảnh vững vàng xuống dưới phía trước, đem người bước tới rồi diễn võ đài hạ. Liêu Hằng Uy liên tiếp lui mấy bước mới chưa từng khó coi ngã xuống đất, càng là sắc mặt xanh mét. Này một ván, là Nhạc quân thắng. Chương 155. Nhạc Quân Ý đắc chí đầy đất trở về, đem tin phủ tiện tay giơ lên, phía trên đã là một cái tháng tự, trực tiếp thăng cấp tiếp theo luân. Khâu Trạch đám người cũng là đối hắn chúc mừng, hiện giờ Nhạc Quân ra tay, có thể nói khởi đầu tốt đẹp, khiến cho bọn họ này đó đã từng khom lưng vòng thứ nhất nội môn bình thường các đệ tử cũng sôi nổi có chút tin tưởng. Nay quả thật là trận đầu đang đánh, đi theo không bao lâu, lại là Long Tuyên lên sân khấu. Hắn học chính là một bộ bá phong đao pháp, tuy bất quá chỉ là nhân giai trúng phẩm, nhưng hắn một thân cháy rực chân nguyên rót vào trong đó, liền khiến cho kia đao pháp trúng gió trợ hỏa thế, uy lực vô cùng. Long Tuyên gặp đối thủ là cái nữ tu, cũng là chưa từng bái sư. Nhưng mà Long Tuyên ngày thường đối nữ tu có chút dung làm, nhưng một khi làm này đao pháp tới, kia đó là lục thân không nhận. Kia nữ tu cũng là xui xẻo, nguyên bản nàng sử một bộ không tồi phi liễu kiếm pháp, nhẹ nếu tơ liễu, nhất linh hoạt bất quá, nếu là đối với những người khác, lấy nàng này khinh thân thủ đoạn, cũng không đến mức như hiện nay như vậy không hề thở dốc chi lực, mới qua không đến một nén nhang công phu, Long Tuyên đại đao một hồi, đao cương nổ bắn ra, kia nữ tu đã là bị đánh rất đến diễn võ đài hạ. Long Tuyên lúc sau, đó là Khâu Trạch. Hắn ngày thường nhìn hàm hậu, nhưng học công pháp lại là một bộ phiên thiên phúc địa trường, mỗi một dùng ra, che trời lấp đất đều là thổ hoàng sắc trường ấn, đem đối thủ bao phủ với thiên la địa vong bên trong. Này đối thủ sử một đôi đại chùy, cũng là lực có thể gánh sân người, đáng tiếc hắn lực lượng tuy đại, Long Tuyên lực lượng lại cũng không nhỏ, đồng thời càng so hắn nhiều vài phần cơ biến, cũng chỉ có thể không ngừng bị kéo dài trường ấn tiêu hao chân nguyên, không thể không bật thốt lên nhận thua. Bọn họ luân phiên thắng lợi, sĩ khí đại trướng, đó là Lạc Nhiêu, trong mắt ý cười cũng càng rõ ràng vài phần. Ngẫm lại nếu là có thể tại đây đại bỉ thượng biểu hiện không tồi, không nói được còn có thể cấp mặt khác quan chiến kim đan tu sĩ nhìn chúng thu làm đệ tử, chẳng sợ chỉ là đối bọn họ có một phân thưởng thức, cũng là đại đại có lợi. Cho nên từng người xoa tay hầm hè, muốn càng thêm nỗ lực biểu hiện một phen. Có lẽ là Lạc Nhiêu nơi diễn võ đài thượng có người dây dưa đến lâu rồi, hắn tuy buổi diễn ở Từ Tử Thanh phía trước, lại là đi trước đến phiên Từ Tử Thanh. Liên ở 39 diễn võ đài thượng, vừa mới có người bị đánh rất dưới đài, hiện giờ đã có một cái thân hình cao lớn nam tu xuất hiện ở trên đài. Đúng là Từ Tử Thanh đối thủ, Tiểu Thịnh Phong Trương Thừa. Cũng không biết nên nói Từ Tử Thanh số phận hảo là không tốt, này đâu một cái đối thủ, chính là cùng hắn giống nhau đều đã bái sư. Từ Tử Thanh thấy đến phiên chính mình, bởi vì lần đầu tham gia bực này việc trọng đại, trong lòng liền có một tia khẩn trương. Ngay sau đó hắn không tự giác quay đầu nhìn về phía Vân Liệt, nhìn thấy kia một đạo bóng trắng bất động như núi, tức khắc tâm cảnh cũng liền vững vàng xuống dưới. Hắn bất quá là sợ trận chiến mở màn cáo bại, nhưng nếu là so đều không thể so khí thế trước yếu đi ba phần, mặc dù miễn cưỡng ở chiêu thức thượng thắng, khí thế hắn cũng như cũ là bại. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh tâm niệm vừa động, cả người khí thế liền lạnh thấu xương lên. Nhiều năm khổ tu tôi luyện, hắn lý nên tin tưởng chính mình. Diễn võ đại thượng, Từ Tử Thanh một thân màu xanh lá pháp y, bên môi mỉm cười, ôn tồn lễ độ. Hắn đối diện ngang nhiên lập một cái tám thước đại hán, đỉnh đầu trọc, cầm trong tay một cây hàng ma sử, trong mắt cũng có vài phần thô bạo. Chính tựa Phật môn nổ mục kim cương, không ra tiếng ngôn ngữ, liền đã cực có uy nghiêm. Từ Tử Thanh lược chắp tay, thủ đoạn rung lên, lòng bàn tay liền nắm lấy chuôi này ngàn năm cương một kiếm. Trương Thừa Mục nếu trung đồng, không giận tự uy, hàng ma sử đã là húc đầu tạp tới. Ken ken. Một đạo thanh ảnh cấp tốc xuyên qua, cương một kiếm cùng hàng ma sử cũng không chính diện tương tiếp. Ngược lại chỉ cùng với nhẹ sát mà qua, một thân cũng như một cái linh xà, đột nhiên biến mất ở Trương Thừa tầm mắt bên trong. Mà xuống một khắc, lại xuất hiện ở Trương Thừa mặt phía trước. Một đạo đen nhánh kiếm quang đâm thẳng giữa mày, Trương Thừa kinh hãi, liên tiếp lui ba bước, hàng ma sử đảo sách dựng lên, một chắn. Binh! Mũi kiếm điểm ở hàng ma sử thượng, cương một kiếm cứng rắn vô cùng, cũng không ngốn lượng, Từ Tử Thanh ôn hòa khuôn mặt hiện ra, nháy mắt người khác ảnh nhoáng lên, lần thứ hai biến mất không thấy. Từ Tử Thanh lên sân khấu sau, trên đài cao mọi người nín thở xem chi, lấy Khâu Trạch bốn người xem đến đặc biệt nghiêm túc, Khâu Kha chân nhân mặt mang tới cười, mà tám gã nữ tu còn lại là hưng phấn chi tình bộc lộ ra ngoài, không biết muốn như thế nào vì này ôn nhu nhị sư huynh trợ uy mới hảo. Đại mắt thấy Từ Tử Thanh biến mất với diễn võ đài thượng, lại đều là mở to hai mắt nhìn. Nhạc Quân kinh ngạc nói, đây là chiêu thức gì? Như thế nào lại có bực này thần thông? Mới vừa nói xong liền biết du củ. Nhậm Từ Tử Thanh tu được cái gì thần diệu thuật pháp, lại cũng không phải như vậy dễ dàng là có thể đem bí quyết nói ra, thật là hỏi đến quá mức. Nhưng thật ra nằm tại hậu phương lười nhác nằm bò trọng hoa ngẩng lên đầu, trao phúng dường như kêu gào vài tiếng, như là có chút dễ cận chi ý. Nhạc Quân tự sẽ không cùng một đầu thú sủng so đo, huống chi hắn cũng từng thấy Từ Tử Thanh đối kia thú sủng thân mật, tả hữu cũng là hắn thất lễ ở phía trước, liền đóng khẩu. bất quá hắn tầm mắt lại không tự giác nhìn về phía kia không nói một lời Vân Liệt chân nhân, trong lòng có chút tò mò. Hiện giờ là Vân chân nhân thân truyền sư đệ cùng người đối chiến, vị này chân nhân còn sẽ cùng mới vừa rồi như vậy coi nếu không thấy. Này vừa thấy, hắn liền nhướng mày đầu. Chỉ thấy Vân Liệt quả nhiên mở to đôi mắt, thần sắc vẫn là lạnh nhạt, tầm mắt lại đã ở diễn võ đài thượng. Nhạc Quân hiểu rõ, cùng Lạc Nghiêu đám người nhìn nhau mà vọng, kia ba người cùng hắn rất có ăn ý, cũng là đồng dạng nhìn thấy Vân Liệt biểu tình, liền đều mang lên ý cười. Lại nói kia Trương Thừa chưa bao giờ gặp qua như vậy cổ quái chiêu số, hắn cùng người đối chiến tố là trực lai trực vãng, liền gặp gỡ thân pháp xảo diệu người, cũng là một anh khỏe chấp 10 anh khôn. Hắn lực lớn vô cùng, khiến cho một tay hàng ma côn pháp, thả chân nguyên hùng hậu, gặp người đổ ập xuống nền xuống, thường thường là có thể đại hoạch toàn thắng. Lại không ngờ hôm nay gặp gỡ này một cái, thân pháp thế nhưng như thế quỷ dị, hắn với đối thủ bất quá một cái đối mặt, thế nhưng liền lại bắt giữ không đến hắn hơi thở, như thế xuống dưới, như thế nào đối địch. Trương Thừa cũng vì tâm tính kiên định người, nếu hắn không thể tìm được đối thủ tung tích, liền đem hàng ma sử dùng sức vung lên, đem này tế lên đỉnh đầu, hóa thành một tôn kim cương viên luân. Lúc sau hắn đem thần thức ngoại phóng, lập tức siêu tầm cả tòa diễn võ đài. Nhưng là, đương hắn thả ra thần thức lúc sau, cảm nhận được lại không phải kia không biết tránh ở nơi nào thanh y hề thiếu niên, mà là một mảnh tĩnh mịch. Vạn vật đều tĩnh, mọi âm thanh không tiếng động, không ngừng là không có người, càng là liền tiếng hít thở cũng nghe không đến. Thậm chí còn, Trương Thừa liền chính mình cũng cảm giác không đến. Nhưng cùng lúc đó, hắn lại phát giác chính mình thân hình trở nên cứng đờ, dường như bị thứ gì đông cứng giống nhau, tứ chi rõ ràng không có cảm giác được lạnh lẽo, nhưng lại không thể động đậy. Trương Thừa đốn giác không đúng, hắn thần thức đông nhiên rung động, cổ họng run lên, phát ra một tiếng tê tê, giống như hùng sư với núi rừng chi gian rít gào, thiên địa đều vì này chấn động. Ngay sau đó, Trương Thừa bạo khiêu dựng lên, xách lên hàng ma sử, cũng không màng đối thủ bóng dáng, chính là một đốn bắt tạp. Nhưng liền tại hạ một khắc, kéo dài mưa xuân tinh tế như tơ, vô số màu xanh lá kiếm quang đan chéo thành sâm la lưới lớn, chặn Trương Thừa toàn bộ tầm mắt. Liên ở hắn không ngừng mở ra kiếm quang thời điểm, có một bóng người chợt phá vỡ lưới lớn, lúc này hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa, mũi kiếm liền để ở hắn cổ họng phía trên. Trương Thừa hai mắt giận mở to, lòng tràn đầy không cam lòng. Nhưng mà thanh ý thiếu niên liền đứng ở hắn chính phía trước hướng, một thanh đen nhánh trường kiếm không nghiêng không lệch, lại nhiều một phân, liền phải thọc xuyên hắn yết hầu. Ta Trương Thừa gấp gáp nói chuyện, ngay sau đó, hắn thấy thiếu niên ý cười chung một mạt nghiêm nghị, liền ấp úng nói: "Ta thua." Một đoàn hắc quang dừng ở thiếu niên tin phủ phía trên, đúng là một cái thắng tự. Thanh ý thiếu niên thu hồi trường kiếm, hơi hơi mỉm cười: "Trương đạo hữu, đa tạ." Trương Thừa miễn cưỡng ôm quyền, liền cũng không quay đầu lại mà vọt tới dưới đài. Từ tử thanh dưới chân vừa dẫm, cả người liền giống như một mảnh lá rụng, phiêu nhiên về tới trên đài cao. Rơi xuống đất sau, nên đón chính là một mảnh tán thưởng ánh mắt. Hắn tự mình cùng người đối chiến cũng không cảm thấy, nhưng ở Lạc Nghiêu bốn người trong mắt, lại là không giống tầm thường. Với bọn họ xem ra, từ tử thanh lên đài lúc sau, lập tức liền ẩn nấp lên, rồi sau đó bất quá dùng không đến nửa nén hương công phu, đã là thuận lợi giải quyết đối thủ, cơ hồ là không phí nhiều ít sức lực. Hơn nữa từ tử thanh chiêu thức cực kỳ tinh diệu, quả thực làm người khó có thể khuy đến hành tích, xuất kiếm khi lại dứt khoát lưu loát, hoàn toàn cùng hắn ngày thường cho người ta ấn tượng bất đồng. Toàn bộ quá trình giống như nước chảy mây trôi, ít ỏi mấy chiêu càng có vẻ là nhẹ nhàng bâng quơ, làm người không thể không bội phục. Lạc Nghiêu bốn người nghĩ lại chi, nếu là bọn họ cùng này từ tử thanh đối thượng, lại có thể như thế nào ra chiêu. Nghĩ tới lúc sau, liền càng thêm sinh ra vài phần ngưng trọng tới. Bất quá ngưng trọng về ngưng trọng, bọn họ trước mắt cùng từ tử thanh lại là giao hảo, trừ bỏ ở trong lòng càng thêm cảm thấy này tân bằng hữu lợi hại ở ngoài, cũng chỉ là tự giác muốn càng thêm nỗ lực tu hành, đảo chưa từng sinh ra cái gì bên tâm tư tới. Từ tử thanh bị mọi người chúc mừng, liền hướng Vân Liệt trước người đi đến, ngồi ở hắn bên người. Vân Liệt dương mắt, liền thấy này thanh y thiếu niên mắt hàm chờ mong, chính không hề chớp mắt nhìn qua, không khỏi một đốn. Từ tử thanh đích sắc rất là khẩn trương. Hắn tại đây trận đầu so đấu chung thắng đến pha mau, lại không biết thắng đến hay không xinh đẹp, cho nên liền muốn đến sư huynh một câu ngôn ngữ, mới có thể tâm an. Vân Liệt lược trầm ngâm, mở miệng nói, ngươi chiến chung cảm giác như thế nào? Từ tử thanh ngồi nghiêm chỉnh, cảm giác rất tốt. Vân Liệt im lặng, theo sau nói, ngươi nhưng nói tỉ mỉ. Từ tử thanh liền nói, Trương đạo hưu tu vi ở trúc cơ giai đoạn trước đỉnh, nếu muốn lại tiến thêm một bước, còn kém chút hỏa hậu. Ta tu vi cao hắn một cái cảnh giới, liền chỉ dùng 4 phần lực. Ra tay khi ta trước dùng tàng tự quyết đem hắn mây khốn, bất quá lại bị hắn lấy thú giống công thoát thân, vì cầu thắng cơ, ta liền lấy phá vỡ lực, sấn này thần chí còn chưa hoàn toàn thanh tình khi, dùng Xuân Vũ kiếm pháp đem hắn cuốn lấy, liền nhất chiêu chiến thắng. hắn nghĩ nghĩ, lại nói, hôm nay ta xuất kiếm khi nguyên tưởng rằng phải có chút thấp thỏm, không nghĩ ra tay sau liền không cảm thấy, kiếm pháp phía trên. Tựa hồ cũng còn tính khiến cho Chu Toàn. Vân Liệt nghe xong, cũng có một phân khen ngợi, ngươi đối này chiến cực có nắm chắc, thực hảo. Từ Tử Thanh liền mặt mày mang cười, sư huynh chi ý là, ta này chiến còn có thể nhập sư huynh chi mắt sao. Vân Liệt hơi hơi gật đầu, lại nói, đây là đầu chiến, lúc sau còn có rất nhiều đối chiến chi cục, ngươi không thể khinh thường. Từ Tử Thanh cũng nghiêm mặt nói, là, Vân sư huynh, ta đã biết. Hai người một hỏi một đáp, thập phần nghiêm túc. Lạc Nghiêu mấy người nghe xong này một phen đối thoại, còn lại là thầm cảm thấy thú vị. Bọn họ trước nay chỉ nghe nói Vân chân nhân hành sự lanh khốc, sau lại cũng nhìn ra hắn yêu quý sư đệ, nhưng hôm nay thế nhưng cảm thấy hắn cùng Từ Tử Thanh ở chung khi cùng đồn đãi bất đồng, thế nhưng có vẻ phá lệ có chút cẩn thận. Nếu là nói cùng người ngoài nghe, chỉ sợ muốn cười rất bọn họ răng hàm. Mà kia Từ Tử Thanh cũng thực sự làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt, cái này diễn võ đài, đầu sự kiện lại là hướng hắn sư huynh tranh công, lại cam tâm tình nguyện nhậm này chỉ điểm, thật sự là cực kỳ ngoan ngoãn. Như thế sư huynh đệ, thật đúng là trước đây chưa từng gặp, chưa bao giờ nghe nói. Nhạc Quân sắc mặt có chút cổ quái, không khỏi liền cùng Lạc Liêu nói, ngươi này kết giao tân bạn bè, tựa hồ. Hắn dục muốn nói chút cái gì, rốt cuộc vẫn là chần chờ. Lạc Liêu lại là khó hiểu, Tử Thanh làm sao vậy? Nhạc Quân lắc đầu, áp xuống trong lòng ý tưởng, nói, không, có lẽ là ta xem xóa. Lược nhìn Nhạc Quân liếc mắt một cái, thấy hắn không nói, Lạc Liêu cũng đều không phải là truy nguyên người, mà hắn tuy dừng ở cuối cùng, lại cũng là vừa lúc muốn trình diễn võ đài. Nay hồi Lạc Liêu gặp gỡ cũng là nội môn bình thường đệ tử, Lạc Liêu tư chất không tính dai, nhưng đối linh phủ chi khống chế lại rất là tinh diệu. Đặc biệt trong tay hắn linh phủ toàn vì thân thủ sở chế, thao túng khi càng thêm thuần thục. Không bao lâu, liền có một đạo lôi quang đánh rớt, đem kia đối thủ chân nguyên hung hăng bổ tới hơn phân nửa, lại một đạo cuồng phong cuốn mây tản, liền đem người quét xuống đài đi. Lúc này xuất chiến tổng cộng 5 người, không có một bại. Tất cả tiến vào đợt thứ 2 so đấu bên trong. Chương 156. Này luân đối chiến hậu, người thắng thăng cấp, mà bại giả tắc hầm hực mà hồi. Như thế liền khó tránh khỏi có người than dài số phận không tốt, gặp gỡ cảnh giới cao hơn chính mình, mới có thể tại đây chênh lệch dưới sầu thảm bị thua. Nói đến kia Hắc Long lệnh nguyên bản chỉ là một kiện pháp bảo, chỉ tùy ý đem trúc cơ kỳ nội tu sĩ sắp hàng thành tổ, cũng không thể thật sự như vậy công bằng, liền sẽ xuất hiện loại này tình hình. Chỉ là tiên lộ như thế lâu dài, nơi nào có thể dễ dàng liền đạt thành mong muốn. Muốn thành tiên người, không những cùng tư chất cùng ý chí có quan hệ, càng cũng cùng khí vận có quan hệ. Khí vận dài lâu, tắc gặp nạn thành tường, khí vận không tốt, tắc nhiều lần tao thất bại. Này toàn vì chuyện thường. Bất quá lại có nhân định thắng thiên nói đến, đạo tâm kiên định giả, mặc dù lúc đầu gặp bất hạnh, lại có thể bằng vào đại nghị lực đem này vượt qua, sẽ tự tăng trưởng khí vận, đem đằng trước vận số tới một cái đảo ngược. Nhưng nếu là đạo tâm không kiên định, cho dù nhiều lần có kỳ ngộ, cũng chỉ sẽ lãng phí kỳ ngộ. Từ nay về sau thịnh cực tất suy, khí vận đến cùng sau, từ trước bị áp chế vận đen liền sẽ hoàn toàn nghịch tập. Bởi vậy này những bại giả trong miệng nhiều phiên bực tức mà không hiểu đến tự xét lại mình thân, cũng chỉ là không duyên cơ ở tiêu hao thiên đạo ban cho khí vận thôi. Khâu Kha chân nhân mắt thấy trước mặt đông đảo tuổi trẻ tu sĩ, tự mình hai cái thân truyền đệ tử tự không cần phải nói, tiểu nhân cái kia bị đại cái kia giáo đến cực hảo. Trừ bỏ bọn họ kia chờ thiên tư làm tự mình cái này làm sư tôn không hề cảm giác thành tựu ở ngoài, mặt khác thật sự là không thể bắt bẻ. Nhưng là hắn lòng dạ to rộng, cũng không so đo cái này, đảo mắt liền đem tầm mắt dừng ở nhà mình nhị đệ tử tân kết giao mấy cái bạn bè trên người. Vòng thứ nhất so đấu xuống dưới, Khâu Kha chân nhân đối bọn họ cũng có một ít hiểu biết. Nhạc Quân nhìn như phong lưu, kỳ thật trên người vẫn chưa triển có chi khí, chính là cái cầm tâm đoan chính người, một thân tu vi cũng thực không tầm thường, thả tâm tư nhạy bén. Nhưng kham tạo thành. Khâu Trạch tính tình ổn trọng, làm người nhiệt tâm sang sảng, hàm hậu mà không mất biến báo chi đạo, ngày thường cũng rất là chất phác. Long Tuyên cá tính tục tằng, nhưng lại thô trung có tế, tác phong hào sảng, cực có nghĩa khí. Cuối cùng kia một cái Lạc Liêu, tuy là tâm tư sâu đậm, nhưng trong mắt lại có cao ngạo, ninh thẳng không cong, có thể nhìn ra cũng không hại người chi tâm, thả hắn có thể lấy bùa chú đền bù tự thân không đủ, có thể thấy được linh hoạt. Bốn người này đều có chỗ hơn người, toàn vì khả tạo chi tài. Chỉ là ở Ngũ Lăng Tiên môn chỉ cần là nội môn đệ tử liền có trăm vạn chi cự, có tư chất người quá nhiều, trừ phi là xuất sắc đến Vân Liệt bực này thiên chi tiêu tử nông nỗi, tầm thường đệ tử, đều chỉ có thể bằng vào chính mình nỗ lực, làm cho bọn họ có thể ở tu sĩ cấp cao trong mắt lưu danh, lúc này mới có xuất đầu ngày. Chớ nói bốn người này tư chất không bằng Từ Tử Thanh, đó là như Từ Tử Thanh bực này đơn linh căn người, ở như thế đại nhị phẩm tiên môn chung, cũng chưa chắc có thể bị cao nhân liếc mắt một cái nhìn thượng. Hiện giờ Lạc Nghiêu Nhân đối bùa chú cuồng nhiệt mà tìm thượng Từ Tử Thanh, vốn là ôm bất tử cũng muốn trọng thương tâm tư tiến đến. Lại cứ Từ Tử Thanh là cái tính tình ôn hòa, ngược lại nhìn chúng hắn như thế chân thành, hai người trở thành bạn tốt. Mà Khâu Trạch ba người nhân Lạc Nghiêu mà nhận biết Từ Tử Thanh, lại nhân Từ Tử Thanh nhận biết Khâu Kha chân nhân, cũng bởi vậy được đến Khâu Kha chân nhân một chút chú ý, đó là một loại cơ duyên. Hiện giờ Khâu Kha chân nhân đó là đưa bọn họ phẩm tính nhất nhất lay qua đi, đối bọn họ liền có vài phần coi trọng. Hắn tâm niệm chuyển động gian, đã có một ít so đo, bất quá nếu là hiện nay liền nói ra, lại là hơi sớm. Chỉ đợi lại đấu đến mấy vòng, hắn mới có thể làm hạ quyết định. Vòng thứ nhất chiến tất, Hắc Long lại lần nữa nói ra Hắc Quang, đem đợt thứ hai đối thủ liệt ra tới. Lúc này Từ Tử Thanh ở vào thứ 8 tổ, nhưng thật ra bài đến cực phía trước. Không bao lâu, liền lại đến phiên hắn. Từ Tử Thanh ôn hòa cười, thả người nhảy lên diễn võ đài. Hắn chi đối thủ dáng người thấp bé, trong tay nắm một thanh xanh mượt chùy thủ, vừa thấy liền biết đó là tôi độc, ứng phó lên cũng rất là khó khăn. Nhưng tiếc nuối chính là, người này gặp gỡ đối thủ lại là đơn một thuộc tính tính Từ Tử Thanh. Nhưng phàm là một thuộc tính người, không nói là bách độc bất xâm, lại cũng so còn lại thuộc tính tu sĩ càng thiện bài độc. Từ Tử Thanh trong lòng lại chưa khinh thường đối thủ, cho dù hắn không e ngại một chút độc tố, nhưng nếu thật là gặp gỡ khắc chế không được, tổng cũng là thực phiền toái. Bất quá ở đối phương ra tay sau, Từ Tử Thanh mới thử một chút, liền cảm giác được bất đồng. Kia thấp bé tu sĩ công pháp cũng không cao minh, trừ bỏ khinh thân công phu không tồi ngoại, cũng chỉ là mượn dùng truy thủ thượng độc tố, quả thật đầu cơ trục lợi hạng người. Từ Tử Thanh thần sắc bất biến, âm thầm nghĩ, người này có thể đột phá vòng thứ nhất, chỉ sợ cũng chỉ là công người chưa chuẩn bị thôi. Cho là khi, Từ Tử Thanh liền không khách khí, hắn ánh mắt lạnh lùng, cánh tay dài rung lên, đã là đột phá kia thấp bé tu sĩ phòng hộ, đem cương một kiếm hoành ở hắn cổ phía trên. Nhưng mà kia thấp bé tu sĩ lại không bỏ qua, đột nhiên, cánh tay hắn giống như bánh quai trèo nhanh chóng phiên lên rảo, chùy thủ liền như rắn độc, như điện quang hỏa thạch, lập tức trở tay thứ hướng Từ Tử Thanh hết hầu. Nguyên lai đây mới là hắn đòn sát thủ. Không thể không nói, này thấp bé tu sĩ rất là thông minh, hắn tư chất không được, công pháp cũng không được, lại hiểu được lợi dụng chính mình ưu thế cùng với nhân tâm nhược điểm. Nếu là người bình thường, ở đem đối thủ chế trụ thời điểm, không tránh được liền có một phân lơi lỏng, mà hắn lợi dụng cơ hội này, liền có thể phản chế đối phương. Đáng tiếc hắn gặp được chính là hắn khắc tinh. Từ Tử Thanh ở kiếm động ngũ hành cương phong khổ tu lâu như vậy, luyện đến bất luận cái gì phương hướng truyền đến sát khí đều có thể nhanh nhất phản ứng lại đây, thả lập tức bằng tiểu góc độ đánh trả trình độ. Bởi vậy ở thấp bé tu sĩ sát khí hiện ra khi, đối sát niệm nhất quen thuộc Từ Tử Thanh, thủ đoạn liền mấy không thể tra mà hơi hơi run rẩy một chút, đồng thời, kia cương một kiếm thế nhưng đột nhiên ngắn lại, trở nên cũng như chùy thủ giống nhau nhỏ hẹp, lại là vừa lúc bảo vệ chính mình cổ họng. Đinh! Thanh thúy vang lên thanh sau, thấp bé tu sĩ thất thủ. Từ Tử Thanh lại không lưu tình, tay trái bấm tay một chút, một hoa chỉ phá không mà ra, đem thấp bé tu sĩ đầu vai xuyên thủng. Ở chỉ lực cường đại đánh sâu vào hạ, kia thấp bé tu sĩ hung hăng mà ngã xuống diễn võ đài. Mặc kệ người này hay không thật sự muốn tánh mạng của hắn, nhưng nếu hắn dám hướng hắn yết hầu tiếp đón, cũng trách không được hắn Từ Tử Thanh muốn hạ nặng tay. Không thể nghi ngờ, Từ Tử Thanh lần thứ hai thắng được. Cùng hắn tương đồng, Nhạc Quân, Khâu Trạch, Long Tuyên, Lạc Nghiêu cũng sôi nổi cùng đối thủ giao chiến, có lẽ là số phận không tồi duyên cớ. Trừ bỏ Long Tuyên gặp gỡ cái so cường đối thủ, tiêu hao thời gian dài chút ngoại, còn lại ba người cũng là bẻ gãy nghiền nát, từng người ở một nén nhang nội giải quyết đối thủ. Từ Tử Thanh nhìn về phía Vân Liệt, hơi hơi mỉm cười. Vân Liệt nói, càng sau này, càng muốn cẩn thận. Từ Tử Thanh cười nói, là, cẩn tuân sư huynh dạy bảo. Vòng thứ ba, Từ Tử Thanh đối thượng một cái phát như xí hỏa tinh tráng nam tu. Người này túc đạp cano, nhưng ở giữa không trung đột kích mà xuống. Từ Tử Thanh dưới chân sinh ra xanh biếc phiến lá. Phiêu diêu mà thượng, cùng với giằng co. Hỏa có thể khắc mục. Từ Tử Thanh trong lòng biết gặp gỡ thiên địch, nhưng đối thủ tu vi chỉ ở trúc cơ sơ kỳ, lại chưa chắc có thể đem hắn nề hà. Mưa xuân như tơ, quá mức tinh mịn, hạ lôi ầm vang, lạc tác nhóm lửa, gió thu hữu quạng, có thể giúp hỏa thế. Nay tam loại kiếm pháp, toàn muốn trợ chướng đối phương khí thế, hắn không thể lợi dụng. Duy độc nhất chiêu đông tuyết sôi nổi, có thể xử vạn vật đều diệt, có thể khắc địch. Từ Tử Thanh trường kiếm dựng lên, cùng kia xích phát nam tu với không trung chiến đấu. Xích phát nam tu cũng là cầm kiếm, hắn trên thân kiếm ánh lửa rực rỡ, là vì lưu hỏa kiếm pháp. Từ Tử Thanh cùng hắn lực bính mấy cái hiệp, đem chân nguyên bức với kiếm phong phía trên, chỉ một thoáng, kiếm quang hóa thành vô số tuyết rơi, mang đến từng trận cực lãnh chi khí. Xích phát nam tu hỏa lực tuy thịnh, rốt cuộc kinh nghiệm không đủ, không nhiều lắm sẽ bị Từ Tử Thanh bán một sơ hở hơn quá, theo sau từ Tử Thanh liền đạn một hoa chỉ, chính đem này dưới chân cano đánh rớt. Dưới chân mất pháp bảo, Xích Phát Nam Tu liền muốn rơi xuống, hắn nguyên tưởng sử một cái ngự phong quyết tới, lại bị từ Tử Thanh đuổi sát mà thượng, tức khắc bóng kiếm thật mạnh, hắn ý thức chưa thanh minh, đã là dừng ở diễn võ đài hạ. Từ Tử Thanh lại thắng. Vòng thứ tư, từ Tử Thanh ngộ đến thổ thuộc tu sĩ. Kia tu sĩ có thể mượn dùng địa mạch chi lực, sử thổ địa giãn nước, đem người lâm vào. Từ Tử Thanh dưới chân một đốn, liền có vô số bích thảo chui từ dưới đất lên mà ra, đem thổ địa chặt chẽ cố định. Thổ thuộc tu sĩ tế ra phi kiếm, thao túng này cùng từ Tử Thanh trường kiếm tranh chấp, không nghĩ lại có một gốc cây dây đằng tự dưới chân chui ra, thoáng chốc đem hắn chặt chẽ trói trụ. Dây đằng rất là bình thường, cũng không thể trói buộc một người trúc cơ tu sĩ lâu lắm, nhưng dù vậy, lại làm hắn vẫn là chỉ trệ một cái chớp mắt, liền tại đây một cái chớp mắt bên trong, từ Tử Thanh trường kiếm đã đến phụ cận, hắn thấy hoa mắt, vừa muốn ngăn cản, sau eo liền có mạnh mẽ truyền đến. Ngay sau đó, đó là bị đánh hạ đài đi. Từ Tử Thanh 4 thắng. Vòng thứ 5, từ Tử Thanh đâm trúng một người cầm trong tay cự đao phóng đãng nam tử eo bụng, mạnh mẽ đá hắn xuống đài. Từ Tử Thanh 5 thắng. Vòng thứ 6, từ Tử Thanh gặp được cầm trong tay trấn hồn linh tu sĩ, muốn giao động hắn thần hồn. Hắn liền phong bế thân thức, lấy ở ngũ hành cương phong trung rèn luyện mà đến cảm giác lực gọt bỏ kia tu sĩ phát quan, làm hắn bị thua. Từ Tử Thanh 6 thắng. Vòng thứ 7, từ Tử Thanh đối thượng thủ cầm dịu lớn người và vỡ, chân nguyên quần quận vô tận. Hắn cùng chi chiến đấu có một canh giờ, ỷ vào nguyên mục thảo chống đỡ, khó khăn lắm đem đối thủ háo không, bằng sau khí lực đem người quét lạc dưới đài. Lúc này, từ Tử Thanh 7 thắng. Như thế luân chiến đi xuống, trung gian cách xa nhau thời gian cũng càng ngày càng đoạn, mỗi một hồi đối chiến tiêu hao thời gian lại càng ngày càng trường, làm rất nhiều tu sĩ liên tục ăn xong bổ sung chân nguyên đan dược, mới miễn cưỡng chống đỡ xuống dưới. Từ Tử Thanh 7 chiến 7 thắng, càng là tiêu hao thật lớn, nhưng nói là gân mệt kiệt lực. Hắn với thứ 7 chiến hậu bay trở về đài cao, vừa mới rơi xuống đất, chính là một cái lảo đảo. Bóng trắng thoảng qua, Vân Liệt đứng yên đương trường, chính rỗi tay đem người đỡ lấy. Phía trước cũng muốn lại đây Lạc Nghiêu đám người chậm một bước, lúc này thấy Từ Tử Thanh không có việc gì, liền đem vừa muốn vươn tay lại thu trở về. Từ Tử Thanh chậm rãi đứng thẳng thân mình, sắc mặt có chút trắng bệnh, tinh thần lại là không tồi, đa tạ sư minh. Lại là hơi hơi cười khổ, lần này cũng coi như số phận hảo, nếu là hắn lại nhiều một phân khí lực, bị thua đó là ta. Vân Liệt nói, này tu vi cùng ngươi sắp xỉ, ai thắng ai bại đều thuộc bình thường. Này chiến lúc sau, ngươi đương có điều đến. Từ Tử Thanh gật gật đầu, là, ta sẽ tự hảo sinh thể ngộ một phen. Vân Liệt đem tay buông ra, thả đi điều tức, qua đi còn có khổ chiến. Từ Tử Thanh đứng đúng vậy, liền thuận theo ngồi đi bên cạnh, khoanh chân vận công lên. Hiện giờ trải qua luân luân sáng trọn, có thể hôn cho tới bây giờ này nông nỗi, nếu không phải kia chờ vận khí thật tốt. Chưa bao giờ gặp được quá mạnh mẽ đối thủ, vậy tất nhiên có chút ít bản lĩnh. Mà Từ Tử Thanh tu vi tại đây một tòa diễn võ đài thượng chính là vị cư hàng đầu, duy độc chỉ có vừa mới bị thua vị nào vương phủ cùng hắn thực lực tương đương. Phía trước trận chiến ấy, cũng có thể nói là đem đoạt giải quán quân chi chiến trước tiên thôi. Phía sau còn có hai đợt đối chiến, nhưng kia hai đợt đối thủ, đều không thể cùng Từ Tử Thanh chống đỡ. Vân Liệt lời nói khổ chiến, kỳ thật chỉ chính là lúc sau cùng mặt khác diễn võ đài thượng người đối chiến. Cùng Từ Tử Thanh bất đồng, Khâu Trạch chờ bốn người đồng dạng đối chiến vất vả, nhưng đáng tiếc chính là, cũng không phải tất cả mọi người kiên trì tới rồi cuối cùng. Long Tuyên công pháp nhất bá đạo, hắn là hữu kinh vô hiểm, trở thành hắn kia tòa diễn võ đài thượng duy nhất có thể chiến đến cuối cùng người. Nhưng là Khâu Trạch cùng Nhạc Quân lại là trước tiên gặp gỡ cực lợi hại cao thủ, không thể không chết cánh nửa đường. Mà lệnh người kinh ngạc chính là, Lạc Nghiêu lại bởi vì hắn kia ùn ùn không dứt linh phù cùng rất nhiều thủ đoạn, ngược lại có thể kiên trì đến cùng. Chỉ là tuy rằng Lạc Nghiêu kiên trì tới rồi cuối cùng, hắn vận khí tốt tựa liền đã dùng hết. Ở diễn võ đài chi chiến thời điểm, hắn vòng thứ nhất liền gặp gỡ cái kia Đỗ Tử Huy. Chương 157. Đỗ Tử Huy hôm nay một thân ngũ sắc pháp y liễu, nhìn hoa lệ thật sự, bất quá hắn chạm đến thẳng tắp, nhưng thật ra so ngày xưa diễn xuất làm người xem đến thuận mắt chút. Chỉ là đương hắn nhảy lên diễn võ đài sau, nhận được hắn Khâu Trạch, Long Tuyên cùng Nhạc Quân ba người liền đồng thời nhìn về phía Lạc Nghiêu. Trong mắt cũng lộ ra vài phần lo lắng chi sắc. Thằng ngãi này vẫn thường tìm Lạc Nghiêu phiền toái, làm sao cư nhiên tại đây đại bỉ phía trên gặp. Thật là đen đủi cực kỳ. Từ Tử Thanh đối Đỗ Tử Huy cùng Lạc Nghiêu chi gian sâu xa cũng biết một ít, hiện nay thấy mọi người như vậy như lâm đại địch bộ dáng, cũng đối Lạc Nghiêu có chút quan tâm. Bất quá rốt cuộc bọn họ còn chưa từng như vậy thổ lộ tình cảm, có chút lời nói hắn lại là khó mà nói, cho nên liền đem tầm mắt dừng ở Đỗ Tử Huy trên người, âm thầm đánh giá. Này đánh giá liền có chút kinh ngạc. Lấy Từ Tử Thanh hiện giờ trúc cơ trung kỳ tu vi, hắn nếu là xem không rõ đối phương tu vi, kia liền chỉ có thể thuyết minh đối phương cảnh giới ở hắn phía trên. Cái này Đỗ Tử Huy, đồn đãi bất quá là cái ăn chơi chắc táng, mà phía trước thấy hắn khi, cũng đích sắc cảm thấy người này thần sắc tùy tiện. Nhưng hôm nay nhìn đến Đỗ Tử Huy tu vi, lại hẳn là ở trúc cơ hậu kỳ. Chỉ là không biết hắn căn cơ hay không củng cố, này tu vi đến tuột cùng là cắn đan dược cắn ra tới, vẫn là. Hiện nay Lạc Nghiêu đối thượng Đỗ Tử Huy, hai người chi gian lại có gấp mắt, liền không hiểu được rốt cuộc sẽ ra sao loại kết cục. Dù sao cũng là Lạc Nghiêu việc tư, Tư Tử Thanh liền âm thầm nhiều một phân lưu tâm. Nếu kia Đỗ Tử Huy thật sự muốn thình lình đối Lạc Nghiêu như thế nào, hắn cũng hảo tức khắc xuống tay đem người cứu ra. Mọi người đều vì Lạc Nghiêu lo lắng, ngược lại là Lạc Nghiêu bản nhân có vẻ rất là bình tĩnh. Này đều không phải là hắn không biết tình thế nghiêm túc, mà là sớm tại đại bỉ phía trước, kia Đỗ Tử Huy liền lược hạ tàn nhẫn lời nói, nhắc tới quá đại bỉ lúc sau hắn liền sẽ là đố ra người lời nói, khi đó Lạc Nghiêu liền đã là có điều chuẩn bị. Huống chi, mới vừa rồi hắn ở diễn võ đài thượng cùng người đối chiến thời, liền gặp gỡ quá một hai cái ngày thường cùng Đỗ Tử Huy hôn quá tu sĩ, bị hắn dùng thủ đoạn đánh tiếp, lúc này chó săn không thành sự liền đổi này chân chó đầu lĩnh ra ngựa, cũng không ở hắn ngoài ý liệu. Nghĩ đến đây, Lạc Nghiêu cười lạnh một tiếng. Tuy không biết Đỗ Tử Huy là dùng cái gì biện pháp làm cho bọn họ đối thượng, nhưng lấy hắn của cải, nói vậy không tính cái gì. Bất quá này đại bị thật là tương đối công bằng, tông môn giới luật tại thượng, Đỗ Tử Huy cũng chỉ có thể ở đối thủ của hắn thượng nhúng tay, hết thể chỉ có thể bại ở bên ngoài. Nếu là hắn đánh không lại, đó là kỹ không bằng người, không có gì để nói, hắn nhận tài chính là, nếu là hắn địch nổi, kia Đỗ Tử Huy lại có bao nhiêu quỷ kế, cũng không thể đem hắn nề hà. So đấu là lúc không được kéo dài, nếu không lấy bỏ quyền nhận thua luận xử. Lạc Nghiêu cũng không cùng bạn bè nhóm nhiều lời, lập tức nhảy lên đài đi, đứng thẳng ở Đỗ Tử Huy đối diện. Đỗ Tử Huy nhìn thấy hắn, hừ một tiếng, Lạc Nghiêu, ngươi có thể hôn đến nước này, thực sự ra ta dự kiến, bất quá cũng bất quá là dừng ở đây thôi. Hắn như vậy khiêu khích, Lạc Nghiêu bất quá cười, nếu ta thực lực vô dụng, ngươi cũng không cần liên tiếp tìm ta đen đuổi, phóng ta này con kiến dường như nhân vật đi cũng không phải là hảo. Người Đỗ gia như thế quái vật khổng lồ, hà tất cùng ta không qua được. Đỗ Tử Huy biến sắc, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta muốn ngươi quy thuận ngươi lại không chịu, chính là đối ta bất kính. Lạc Nghiêu biểu tình bất biến, nếu là ta xin lỗi nhận tội là có thể làm ngươi như vậy dừng tay, bất luận khi nào, nhưng chỉ cần ngươi Đỗ thiếu gia một tiếng phân phó, ta lập tức bãi rượu cáo tội, tuyệt không kéo dài. Hai người như thế đấu võ mồm một trận, Lạc Nghiêu ánh mắt nhàn nhạt, nói chuyện cũng thực thong dong bình tĩnh. Ngược lại là tìm tra vị kia Đỗ thiếu gia tức giận đến mấy dục bạo khiêu, trong ánh mắt đều phải phun ra hỏa tới. Từ Tử Thanh đám người ở trên đài cao xa xa nhìn đến, không cấm càng thêm lo lắng lên. Lạc Nghiêu như vậy không khách khí, nếu là Đỗ Tử Huy thẹn quá thành giận nhưng như thế nào hảo. Quả nhiên kia Đỗ Tử Huy sắc mặt xanh mét, chỉ nói một câu, ngươi mơ tưởng. Ngay sau đó hai chân cung khởi, chính như một đầu liệp báo, cơ bắp đều banh lên. Lạc Nghiêu ra một ngụm ác khí, cũng biết Đỗ Tử Huy liền phải ra tay. Hắn không chút hoang mang, 10 ngón lần lượt một cái cửa quậy, mỗi một ngón tay đầu ngón tay, liền đều xuất hiện một trương linh phủ. Làm tốt này chuẩn bị, hắn 10 ngón giống như kích thích cầm huyền, ở không trung vẽ ra mỹ lệ chỉ ngân, ở cùng thời khắc đó phảng phất khơi dậy động lòng người gợn sóng, tràn ngập hài hòa vận luật. Chỉ nghe vèo vèo mấy tiếng, linh phủ động. Mà Đỗ Tử Huy cũng động, hắn thân hình liền giống như một đạo tia chớp, cực nhanh về phía Lạc Nghiêu va chạm mà đến. Nhưng là phanh một tiếng vang lớn qua đi. Kia Đỗ Tử Huy lại là đụng phải một mặt vô hình cái chán, ngạnh sinh sinh mà ngừng nệ bước. Hắn đứng lên, liền nhìn đến phía trước 10 chương đùa chú trên dưới bay múa, dường như ở theo nào đó đặc biệt quy luật chậm rãi di động, hơn nữa liền tại đây loại di động chung, chế tạo ra kia cường hãn cái chán. Đỗ Tử Huy lúc này đảo qua ngày thường ăn chơi chắc táng hình tượng, sắc mặt biến thật sự nghiêm túc. Đầu của hắn loáng thoáng giống như bị một viên trong suốt báo đầu bao vây lấy, giống như là bị báo linh bám vào người giống nhau, có vẻ 10 phần manh thú giá tính. Ngay sau đó, hắn giống như là bị bản năng sở khống chế, hầu trung gào giống một tiếng, lần thứ hai hướng kia cái chắn đánh sâu vào. Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Đỗ Tử Huy không ngừng mà va chạm, kia 10 đạo linh phù chung quanh liền nổi lên đạo đạo không khí sóng gợn, phảng phất liền phải chịu đựng không nổi giống nhau, trở nên lung lay sắp đổ lên. Lạc Nghiêu thấy thế, bấm tay lại bắn ra một trương linh phù. Kia linh phù dán ở cái chắn phía trên, tức khắc kim quang đại phóng. Cấp kia cái chắn mạ lên một tầng đạm kim. Lúc này cái chắn tựa hồ cứng rắn mấy lần, đại Đỗ Tử Huy lại va chạm là lúc, đó là không chút sức mẻ. Va chạm số hạ sau không có tấn công, Đỗ Tử Huy xoay người lùi lại, thân thể lại vẫn là bày biện ra một loại thú hình trạng thái. Lúc này, hắn hữu đầu gối hơi cong, năm ngón tay gập lên, mà lòng bàn tay bên trong, tác hiện ra một cái trong suốt khí đoàn. Ngay sau đó, khí đoàn nổ tung, trải rộng với hắn năm ngón tay, liền phảng phất biến thành một con kình thiên cự trảo, phóng xuất ra cường đại uy áp. Đỗ Tử Huy tiếng nói nghẹn ngào, dường như ra báo rít gào quát, xé trời báo trảo. Giọng nói xuất khẩu, kia kình thiên cự trảo coi như không dựng lên, hung hăng mà đem kia kim sắc cái chắn trảo thành dập nát. Ở mênh mông chân nguyên dưới tác dụng, những cái đó linh phù cũng bị này cự trảo mang ra lệ phong xé nát. Lạc Nghiêu thân hình hoàn toàn bại lộ ở Đỗ Tử Huy trước mắt, cự trảo dư ba dưới, Lạc Nghiêu tay phải vẽ cái vòng, chỉ gian linh phù vô hỏa tự cháy, hóa thành một mặt một người cao tâm chắn, đem cự trảo sinh sôi ngăn trở. Cự trảo duy trì thời gian đã đến, liền tức tan đi, này một trương tâm chắn cũng là lập tức biến mất. Đỗ Tử Huy hiện giờ này nửa người nửa báo hình thái, là đem một bộ báo hoàng quyền luyện đến chỗ sâu trong biểu hiện, hắn nói chuyện thời điểm, cũng so ngày thường càng nhiều chút ương ngạnh, hoặc là nói là thuộc về vùng núi chi vương gia tính. Lạc Nghiêu, ngươi linh phù lại nhiều, rốt cuộc chỉ là tiểu đạo, trừ phi có thể luyện chế ra bảo phù tới, nếu không không phải là đối thủ của ta. Lạc Nghiêu trong mắt có một mặt trầm trọng, hắn từ trước chỉ chán ghét người này ăn chơi chắc táng ác liệt, nhưng không nghĩ tới chính là, thực lực của đối phương thế nhưng không tầm thường. Phía trước nhìn như hắn linh phù chặn Đỗ Tử Huy công kích, nhưng là Đỗ Tử Huy chẳng qua thay đổi cái chiêu số, liền lập tức phá hủy hắn linh phù. Nếu là cái dạng này lời nói, hắn lại như thế nào linh hoạt? Chỉ sợ cũng đảm đương không nổi hắn kia sẽ trời báo chảo một chảo. Trừ phi kia nhất chiêu yêu cầu chân nguyên rất nhiều, trừ phi hắn có thể trước đó tiêu hao rất Đỗ Tử Huy chân nguyên, mới có thể có đức thắng cơ hội. Lạc Nghiêu nghĩ đến đây, mười ngón càng mau mà cờ quậy lên. Trong chớp mắt, Đỗ Tử Huy bốn phía đã xuất hiện mấy trăm trương linh phủ. Lạc Nghiêu lạnh giọng nói, ngươi trước thử xem cái này phù trận lại đến kêu gà bãi. Thanh âm rơi xuống, liền có năm trương linh phủ nổ tung, từ giữa phun ra đan chéo lưới lửa. Bọn họ hai người chiến đến kịch liệt, trên đài cao mọi người cũng xem đến nín thở. Nhạc Quân nhíu mày nói, ta nguyên tưởng rằng Đỗ Tử Huy bất quá là nghi thức gia tộc tay ăn chơi, không nghĩ tới hắn căn cơ thế nhưng rất là vững chắc, không giống như là dùng đan dược ngạnh rót ra tới. Hắn từ trước đến nay tâm tư tỉ mỉ, so những người khác đều xem đến càng thêm rõ ràng. Long Tuyên Tử khi nhìn thấy Đỗ Tử Huy báo hoàng quyền sau, liền sinh ra mãnh liệt chiến ý, như vậy bá đạo quyền pháp, còn có kia một chảo, thật là lợi hại. Hắn nói, Lạc Nghiêu thao túng linh phù, rất là xảo diệu, nhưng là ở như thế cường hãn lực lượng dưới, chỉ sợ cũng không thể địch nổi. Khâu Trạch càng là lo lắng nói, Đỗ Tử Huy cảnh giới cao hơn Lạc Nghiêu, lại tích lũy thâm hậu, như thế Lạc Nghiêu mặc dù muốn vượt cấp chiến thắng, cũng là không thể. Hắn lại thở dài, ngày xưa tổng thấy Đỗ Tử Huy lấy pháp bảo ức hiếp Lạc Nghiêu, vốn tưởng rằng hắn cũng chỉ có như vậy năng lực. Nếu như ở so đấu trên đài, hắn nhưng chưa chắc có thể cùng pháp bảo như vậy phù hợp, chỉ cần Lạc Nghiêu tìm được sơ hở, liền không sợ hắn. Không nghĩ tới hắn lúc này thế nhưng không cần pháp bảo, thậm chí còn có một bộ lợi hại quyền pháp, thật là làm người khó có thể tin. Bọn họ ba người lời này nói ra, tất cả đều bị Từ Tử Thanh nghe vào trong tai, càng thêm minh bạch kia Đỗ Tử Huy cùng Lạc Nghiêu chi gian dây dưa. Chỉ là hắn lại không thể minh bạch, nếu Đỗ Tử Huy có như vậy năng lực, vì sao còn muốn nhiều lần cùng Lạc Nghiêu không qua được. Nếu chỉ là bởi vì Lạc Nghiêu bác mặt mũi của hắn, lúc sau nhưng thật ra có thể nghĩ cách điều giải một phen. Ở Từ Tử Thanh xem ra, Lạc Nghiêu cho dù đầu nhập vào Đỗ gia cũng không có gì không tốt. Lạc Nghiêu nếu người mang thù hận lại đau khổ ẩn nhẫn, kẻ thù tất nhiên rất là cường đại, hắn lẻ loi một mình, thực sự là khó có thể báo thù. Chi bằng đầu nhập Đỗ gia đi, còn có thể có cái chỗ dựa. Hơn nữa Lạc Nghiêu muốn nghiên cứu bùa chú, lấy tự thân năng lực đi kiếm lấy công lao điểm mua sắm tài nguyên, phải tốn phí rất nhiều công phu, một khi đầu nhập vào Đỗ gia, là có thể có điều trợ cấp. Hắn thật sự muốn vì báo thù nói. Này không thể nghi ngờ là cái không tồi biện pháp, chỉ là muốn mất đi một chút tự do thôi. Lại nói bất luận ở nơi nào, trừ phi tu đến tiên lộ đỉnh điểm, luôn là không tự do, cũng liền không cần so đo. Từ Tử Thanh như vậy nghĩ, liền đem nghi vấn hướng khác ba người nói, rất có khó hiểu. Nhạc Quân lắc lắc đầu, Đỗ Tử Huy lần đầu mời chào Lạc Nghiêu khi, không hề phong độ, lấy Lạc Nghiêu thế ra xuất thân tính tình, tự nhiên thực không thích hắn diễn xuất, cũng liền uyển chuyển cự tuyệt hắn. Nhưng xong việc Đỗ Tử Huy như là thực không cam lòng. Luân phiên quấy rầy, liền khơi dậy Lạc Nghiêu ngạo khí, càng thêm không chịu gia nhập. Như thế tuần hoàn xuống dưới, liền thành hiện giờ này tình hình. Khác hai người cũng đều gật đầu, lại là nhìn nhau cười khổ. Hiện giờ nghĩ đến, cái này Đỗ Tử Huy trừ bỏ thỉnh thoảng đến gây chuyện bực Lạc Nghiêu một phen ngoại, đảo cũng chưa từng đã làm cái gì quá phận sự tình tới. Hắn nếu có thể sớm chút hiển lộ ra như vậy thực lực, ta chờ cũng sẽ không đối hắn đánh giá như vậy không tốt. Từ Tử Thanh gật gật đầu, liền nói, một khi đã như vậy, nhưng thật ra có thể khuyên một khuyên Lạc Nghiêu. Hắn cùng Lạc Nghiêu tương giao không lâu, không tiện mở miệng, nhưng Khâu Trạch ba người lại là không có cái này gây trở ngại. kia ba người hiểu được đạo lý này, cũng là than nhẹ một tiếng, khẽ gật đầu. Đề ra này vài câu sau, mọi người tầm mắt lần thứ hai về tới diễn võ đài thượng. Kỳ thật sớm tại Đỗ Tử Huy bày ra ra kia xé trời báo chào lúc sau, bọn họ đã dự kiến Lạc Nghiêu bị thua. Quả nhiên, kia đan chéo lưới lửa tuy là lợi hại, vong chung Đỗ Tử Huy lại là cũng không núp ních. Lưới lửa đột nhiên cuốn thượng Đỗ Tử Huy thân thể, nhưng cơ hồ tiếp theo nháy mắt, đã bị kia một bộ nhìn hoa lệ khó coi pháp ý cấp hấp thu đến sạch sẽ. Kia mấy trăm chương linh phủ xoay tròn không thôi, phóng xuất ra rất nhiều công kích tới. Có vô số liệt hỏa, hồng thủy, lôi điện, cũng có đao mang kiếm khí, thậm chí là chân nguyên lốc xoáy, đổ ập xuống, tất cả chiều Đỗ Tử Huy trên người đánh đi. Đông đảo tu sĩ cũng quan khán đến như vậy kỳ dị cảnh tượng, đều là hoa cả mắt, cảm thấy khó có thể ứng phó. Nhưng Đỗ Tử Huy lại vẫn là mặc cho những cái đó linh phủ đánh tới, vẫn cứ toàn vô tác dụng. Đại mấy trăm linh phủ dùng xong, Đỗ Tử Huy lông tóc không tổn hao gì, hắn nói, ta cái này pháp y là một kiện linh khí, phàm là cùng ngũ hành tương quan công kích, đều không thể thương đến ta. Trừ phi ngươi chân nguyên so với ta hùng hậu, mới có khả năng đem nó đánh bại, nhưng hiện giờ ta cảnh giới thắng ngươi một bậc, ngươi không phải đối thủ của ta. Lạc Nghiêu không hề ra tay, mắt thấy không thể nề hà đối phương, hắn cũng không nghĩ lãng phí linh phủ. Cái này Đỗ Tử Huy như thế dứt khoát mà thắng hắn, thực lực cơ hồ là tính áp đảo, nếu là muốn trào phúng hắn vài câu, hắn nghe chính là, cũng không thương ra thịt. Trước mắt hắn cũng không thể không thừa nhận, hắn có lẽ là nhìn nhầm. Cứ việc hắn một vạn cái trướng mắt Đỗ Tử Huy cử chỉ, nhưng thực lực của đối phương bại ở trước mắt, vẫn là không tồi. Đỗ Tử Huy thấy hắn không ra tiếng, lại muốn tức giận, ngươi từ trước khinh thường ta, không chịu ta mời chào, hiện nay ta thật tại thắng qua ngươi, ngươi còn có cái gì lý do cự tuyệt ta sao? Lạc Nghiêu ngẩn ra, hắn lại không có nghĩ đến, Đỗ Tử Huy muốn nói thế nhưng là lời này, sắc mặt không cấm có một tia cổ quái, ngươi còn muốn mời chào ta. Đỗ Tử Huy nổi trận lôi đình, ta tìm ngươi 92 thứ, nào một hồi không phải muốn mời chào ngươi. Lạc Nghiêu trầm mặc mà nhìn Đỗ Tử Huy liếc mắt một cái, nói, ta nhận thua. Ngay sau đó cũng không đáp lời, liền đem Đỗ Tử Huy một người còn tại diễn võ đài thượng, phi thân trở về mấy cái bạn bè bên người. Chương 158. Lạc Nghiêu này vừa đi, Đỗ Tử Huy càng thêm phẫn nộ, hắn có tâm muốn đuổi kịp đi tìm hắn muốn cái cách nói, lại cứ Lạc Nghiêu sở đi kia tòa trên đài cao, đang ngồi có hai cái kim đan chân nhân. Hắn tại gia tộc địa vị pha cao, nhưng nguyên nhân chính là như thế, cũng hiểu được không cần lung tung gây thù chuốc oán đạo lý, liền đành phải mạnh mẽ kiềm chế, hậm hực mà trở về chính mình vị trí. Từ Tử Thanh đám người nhìn thấy Lạc Nghiêu trở về, đều rất là hoan nghênh. Khâu Trạch sợ hắn bại bởi Đỗ Tử Huy, trong lòng không vui, vội vàng khuyên nhủ, ngươi chớ có không mau, ngày sau lại nhiều tôi luyện một phen là được. Lạc Nghiêu gật gật đầu, nói, không sao, hắn thật là so với ta lợi hại, ta thua tâm phục khẩu phục. Hắn chần chờ một chút, đem Đỗ Tử Huy trên đài đối hắn theo như lời ngôn ngữ lại nói cho này đó bạn bè nghe. Khâu Trạch đám người không cấm hai mặt nhìn nhau, bọn họ chỉ lo xem hai người so đấu, không nghĩ tới Đỗ Tử Huy thế nhưng sẽ ở phía sau nói này một phen lời nói, nhưng thật ra cùng bọn họ phía trước suy đoán có chút tương xứng. Nhạc Quân liền nói, Lạc Nghiêu ngươi từ trước không chịu Đỗ thiếu gia mời chào, bất quá này đây vì một thân là cái lười nhắc hóa, chính là xem ngươi không vừa mắt, muốn chiêu ngươi đi sửa trị. Nhưng hiện nay xem ra, hắn nhưng thật ra thiệt tình thực lòng, thả cũng có một thân bản lĩnh, mặc dù cá tính không bằng người ý, chỉ cần còn có thể hiểu lý lẽ, cũng ngại không đến cái gì. Lạc Nghiêu nguyên bản nói ra việc này, cũng là có cùng chúng bạn bè thường nghị chi ý, nghe vậy nói, ta sau lại nghĩ, cũng đích xác như thế. Chỉ không biết hắn đến tột cùng nhìn chúng ta nơi nào, thế nhưng làm được như vậy khẩn thiết. Đây cũng là hắn còn có nghi ngờ nguyên do. Long Tuyên ha ha cười, ta chờ tu sĩ nếu muốn tu hành lâu dài, cần gặp thời khi bắt lấy kỳ ngộ mới hảo. Đỗ thiếu gia nói vậy cũng là nhìn chúng ngươi chế phù bản lĩnh, ngươi vào gia tộc của hắn, chỉ cần tận tâm vì hắn hiệu lực, được đến cũng đủ tài nguyên liền hảo, căn do ở nơi nào, lại có cái gì vội vàng. Lạc Nghiêu nghĩ, cười nói được cũng là. Bất quá ta vừa mới chưa từng trả lời, hắn chỉ sợ lại rất là tức giận, nếu là lại đến, ta liền đáp ứng rồi hắn bãi. Nói hắn lại thở dài, nếu là hắn bởi vì này phân tức giận không hề tới, cũng là ta cùng với Đô gia vô duyên. Như thế, chính là thương định. Từ Tử Thanh ở bên cạnh nghe bọn hắn nói chuyện, lại là không hảo xen mồm, xem bọn họ đã là có điều quyết định, liền cười, không hề lưu ý thoáng suy nghĩ sau, hắn liền ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh người, Vân Sư Minh, việc này ngươi thấy thế nào? Vân liền nói, Đỗ gia thanh danh không xấu. Từ Tử Thanh không khỏi tới hứng thú, Sư Minh biết Đỗ gia việc. Khả năng cùng ta nói một câu sao? Vân liệt lược trầm ngâm, Đỗ gia có nguyên anh chân nhân. Từ Tử Thanh chờ hắn bên dưới, lại thật lâu không thể chờ đến, không khỏi sửng sốt, sau đó đâu? Vân Liệt im lặng, lại nói, Đỗ gia có hai vị nguyên anh chân nhân, Tư Hình Phong hồ sơ ít có đề cập Đỗ gia người. Từ Tử Thanh lúc này minh bạch, thần sắc liền trở nên có chút vi diệu lên. Sư huynh hắn, nói vậy đối Đỗ gia cũng chỉ hiểu được này đó bãi. Không biết vì sao, hắn không những không cảm thấy việc này có vi sư huynh anh minh, ngược lại cảm giác hắn có vài phần đáng yêu, ngẫm lại sư huynh tính tình lạnh như băng, lại là một lòng tu luyện người, hắn ở hóa nguyên kỳ liền có thể vượt cấp chiến bại kim đan, chỉ sợ cũng chỉ có nguyên anh kỳ trở lên cao thủ có thể làm hắn lưu ý. Từ Tử Thanh chính như vậy nghĩ, đột nhiên, Vân Liệt lại mở miệng nói, ngươi nếu có chuyện, có thể nói thẳng. Không xong, định là mới vừa rồi trong lòng cười thầm khi đem biểu tình hiển lộ ở trên mặt. Từ Tử Thanh lập tức nghiêm mặt đang ngồi, nói, ta cũng không nói, sư huynh mặc bực. Vân Liệt liếc hắn một cái, nếu nghĩ đến biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhưng đi dò hỏi sư tôn. Từ Tử Thanh như được đại xá, tức khắc đứng dậy, là, đa tạ sư huynh chỉ điểm minh lộ. Dứt lời, liền chạy nhanh đi mau vài bước, tới rồi Khâu Kha chân nhân trước mặt. Khâu Kha chân nhân thấy nhà mình nhị đệ tử như vậy hấp tấp lại đây, như là mất ngày xưa thong dong, không khỏi kinh ngạc, Tử Thanh, ngươi đây là làm sao vậy? Từ Tử Thanh ngượng ngùng cười, mới vừa rồi ta không nói được chọc sư huynh buồn bực, cho nên lại đây trốn thượng một trốn. Khâu Kha chân nhân nghe được, tức khắc bật cười, Vân Nhi buồn bực. Hắn kia đại đệ tử nếu thật là hiểu được tức giận, nhưng thật ra làm hắn này làm sư tôn muốn hung hăng vui mừng một hồi. Từ Tử Thanh hơi có chút ngượng ngùng, hắn hướng khắp nơi nhìn sang, muốn tìm cái địa phương ngồi xuống. Kia tám nữ đệ tử thấy thế, đều là sau này dịch một dịch, cho hắn lưu ra vị trí. Từ Tử Thanh khoanh chân mà ngồi, thẹn thùng đem phía trước việc nói một lần, rồi sau đó sờ sờ mũi. Đó là như thế. Khâu Kha chân nhân buồn cười, ho nhẹ một tiếng, mới nói, người kia sư huynh trừ bỏ tu vi thắng qua hắn ngoại, người khác lại là xem không ở trong mắt, không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, đúng là bình thường. Từ Tử Thanh liên tục gật đầu, hắn tự nhiên cũng hiểu được cái này, chỉ là không biết vì sao mới vừa rồi nhịn không được tiết lộ tâm tư. Bất quá rốt cuộc đều là tu tiên người, tâm tính kiên định, thực mau hai người đều vứt bỏ cảm xúc, nói lên chính sự. Khâu Kha chân nhân không hổ là sống hơn 400 năm người, lập tức liền đem Đỗ gia việc tất cả nói cho nhà mình này nhị đệ tử nghe nói. Nguyên lai ở Ngũ Lăng Tiên Môn, bởi vì tu tiên người thọ mệnh xa xăm, nhưng phàm là trở thành lao tổ tu sĩ, luôn là sẽ lưu lại huyết mạch, mà huyết mạch còn có thể sinh ra huyết mạch, nhiều năm xuống dưới, con cháu liền có vô cùng. Tuy rằng không có linh căn không thể lưu tại môn nội, nhưng là chỉ cần có linh căn, bất luận dòng bên dòng chính, chung quy có thể hình thành một cái tu tiên gia tộc. Cho tới bây giờ, tiên môn đã là có rất nhiều hình thành quy mô gia tộc, thậm chí ngầm còn có 10 đại gia tộc danh hiệu, cũng bị tông chủ ngầm đồng ý. Đỗ gia chính là trong đó một cái gia tộc, hơn nữa hắn đời thứ nhất gia chủ Đỗ Khanh Chi, chính là một vị đã phi thăng rất nhiều năm tiên nhân. Vị nào tiên nhân là 9.000 trong thế giới khó gặp tuyệt thế thiên tài, từ luyện khí đến độ kiếp, tổng cộng cũng bất quá dùng 5.000 năm mà thôi. Hắn đã từng là một đoạn cực kỳ huy hoàng truyền thuyết, có vô số mỹ mạo nữ tu trở thành hắn thê thiếp, vì hắn để lại rất nhiều huyết mạch con cháu, hắn không chỉ có cá nhân thành tựu hiển hách, ở không có phi thăng phía trước, gia tộc của hắn ở tiên môn cũng là cực kỳ hiển hách tồn tại. Nhưng là đương Đỗ Khanh Chi phi thăng lúc sau, hắn hậu thế liền không còn có xuất hiện quá như vậy kinh thải tuyệt diễm nhân vật. Cho nên lúc sau kia vô cùng hiển hách gia tộc, cũng dần dần yên lặng xuống dưới. Bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cứ việc Đỗ gia hiện tại là bài không thượng Ngũ Lăng Tiên Môn 10 đại gia tộc, nhưng nó nội tình thâm hậu, lại có hai vị nguyên anh chân nhân tọa chấn, cũng coi như là một tôn quái vật khổng lồ, bình thường người tuyệt đối chọc không được. Đỗ gia thanh danh cũng đích xác thực hảo. Ngũ Lăng Tiên Môn rất lớn, đó là có Tư Hình Phong tới đạo chính tông môn giới luật, cũng luôn là có một số việc chiếu cô không đến, không đề cập nguyên tắc vấn đề khi, ngẫu nhiên cũng không tránh được thỏa hiệp vài phần, lẫn nhau lưu cái mặt mũi. Cho nên to như vậy trong môn phái, có chỗ rửa không nói toàn bộ đều là diêu võ dương ai hạng người, cũng luôn có chút bất hiếu tử đệ, sẽ ỷ thế hiếp người. Nhưng này đó đều là tiểu đánh tiểu nháo, trong tông môn trăm vạn đệ tử, một chút nho nhỏ bọt sóng, lại tính cái gì? Đặc biệt là quan trên, đại gia tộc, bên trong sâu mọt liền càng nhiều. Có đôi khi khó tránh khỏi thọc ra cái sọt, liền phải ở Tư Hình Phong quải cái danh, càng nghiêm trọng cũng đều không phải là không có. Chính là Đỗ gia nhiều năm như vậy tới, trong tộc con cháu lại là cơ hồ chưa từng nháo ra cái gì đại sự tới. Lại nói cái này Đỗ Tử Huy, hắn ngày thường cái kia diễn xuất, nhậm cái nào người nhìn cũng chưa nói tới cỡ nào thích. Nhưng hắn thượng diễn võ đài sau, là có thể nhìn ra thực lực của hắn tới. Này chưa chắc không phải cũng là đại gia tộc nội tình nơi. Chỉ là Khâu Kha chân nhân lại như thế nào năng lực, lại cũng không biết Đỗ Tử Huy ở Đỗ gia đến tột cùng là cái gì địa vị, là dòng chính vẫn là dòng bên, hắn từ trước thanh danh không hiện, này hoặc là cũng là đố ra một loại dấu tài chi ý. Khâu Kha chân nhân từ từ kể ra, không chỉ có là Từ Tử Thanh nghe được nghiêm túc, ngay cả Khâu Trạch bốn người cũng dần dần thò qua tới, sôi nổi nghe được nhập thần. Bọn họ chỉ là vì tài nguyên rẽ rủa buôn ba nội môn bình thường đệ tử, tuy hiểu được Đỗ Tử Huy là đến từ một cái rất có quy mô gia tộc, lại nơi nào hiểu được như vậy nhiều sâu xa. Mặc dù là đã từng hỏi thăm quá, cũng không có thể nghe được thập phần tường tận đồ vật. Hiện giờ tư cập kia Đỗ gia đã từng có huy hoàng, trong lòng liền vì Lạc Nghiêu có một tia nghĩ mà sợ. Mà Lạc Nghiêu sau khi nghe xong, nỗi lòng cũng có chút phức tạp. Khâu Kha chân nhân xưa nay là chiếu cố tiểu bối, hắn cũng có tâm đối này mấy người đề điểm một vài, lại đối từ Tử Thanh nói, Tử Thanh, ngươi có thể đoán một cái, kia Đỗ Tử Huy có bao nhiêu đại tuổi tác. Từ Tử Thanh lắc đầu, đệ tử nhìn không ra. Khâu Kha chân nhân liền cười nói, ta xem người này hơi thở, đều không phải là như ngươi như vậy thuần tịnh vô cấu, bởi vậy đều không phải là đơn linh căn thiên tư chắc tuyệt hạng người. Mà ta lại có thể nhìn ra, hắn hiện giờ tu hành không đủ 50 tái, thả xem này nội tình hùng hồn, chân nguyên mượt mà, hơi thở viên dung, nói vậy ở trúc cơ hậu kỳ thượng, cũng đã mài giũa 10 năm thậm chí càng lâu rồi. Từ Tử Thanh nghe nói, chính là ngẩn ra. Không nói là hắn, Lạc Nghiêu càng là sửng sốt. Không phải đơn linh căn, hấp thu thiên địa linh khí khi liền khó tránh khỏi muốn thường xuyên tôi ra tạp chất, nhưng dù vậy, kia Đỗ Tử Huy lại là 30 dư tuổi liền bước vào trúc cơ hậu kỳ. Chẳng sợ có gia tộc vi hậu thuẫn, có thể đạt tới tình trạng này, cũng là thực không đơn giản. Nhưng lại như vậy một nhân vật, lại như thế nào mời chào người khi như vậy, như vậy. Nghĩ đến chỗ này, Khâu Trạch bốn người biểu tình cổ quái, cảm giác cũng là khó có thể hình dung. Đỗ gia dấu tài, lại là đem trong tộc đệ tử dưỡng thành bộ dáng này sao, thật thật là làm người dở khóc dở cười. Bất quá nghe xong Khâu Kha chân nhân một phen lời nói sau, bốn người trong lòng đối Đỗ gia lại có một ít hiểu biết, ý tưởng cũng càng thêm minh sắc lên, không đến mức lại nhân Đỗ Tử Huy kỳ dị biểu hiện mà đối Đỗ gia sinh ra cái gì thành kiến tới. Lạc Nghiêu nghe xong, phương giác tự mình dường như có lưng như kim chích, trong lòng có chút suy đoán, liền quay đầu lại nhìn lại. Quả nhiên, liền ở phía đông nam hướng một tòa trên đài cao, đang có một người hung tợn mà nhìn chằm chằm hắn sống lưng, trong mắt lửa giận quả thực muốn phun ra ba trượng. Này nhưng còn không phải là Đỗ Tử Huy sao? Lạc Nghiêu thở dài, hắn hiện giờ xem đến minh bạch, kia Đỗ Tử Huy có tức giận mà vô sắc ý, lúc sau chỉ sợ còn muốn lại đây tìm hắn. Ngẫm lại hắn Lạc Nghiêu tu luyện sớm đã qua trăm tái, nhưng Đỗ Tử Huy lại bất quá mới không đến nửa trăm, tương so với hắn, cơ hồ chính là cái hài đồng, hắn thật sự hẳn là đối hắn dung làm vài phần. Nghĩ đến đây, Lạc Nghiêu liền chiều hắn gật gật đầu, mới vừa rồi quay đầu trở về. Bên kia Khâu Kha chân nhân đề điểm xong rồi, liền phải quan tâm chính mình đệ tử, hắn nói, Tử Thanh, ngươi lúc sau liền phải hành diễn võ đài chi chiến, không bằng nhìn một cái đối thủ của ngươi là người phương nào. Lúc này luân chiến so với trước kia càng thêm mấu chốt, nếu là đối thủ là cái có chút danh khí, hoặc là hắn này làm sư tôn có thể có điều chỉ điểm. Từ Tử Thanh tự nhiên thuận theo, liền đem tin phủ lấy ra, lại thấy kia phía trên viết. 49 buổi diễn, Phi Tiên Phong, Đô Linh Lung. Này, lại là một cái họ Đỗ. Chương 159. Từ Tử Thanh phi thân đứng ở diễn võ đài thượng, nhìn về phía chính mình đối thủ. Đó là cái nữ tử, hơn nữa là một cái dáng người cao dài nữ tử. Bình thường nữ tử mặc dù dáng người thon dài, cũng bất quá chỉ có 7 thước tả hữu, nhưng này Đỗ Linh Lung lại là tiếp cận 8 thước, so Từ Tử Thanh còn muốn cao hơn nửa cái đầu đi. Nàng ăn mặc một thân màu đen kính trang, đem hoàn mỹ dáng người đột hiện ra tới, thập phần gợi cảm. Nàng làn da là một loại ngà voi bạch, lỏa lộ bên ngoài bộ phận đều giống như chạm ngọc giống nhau, có ánh nhuận sáng giỏi. Nàng tướng mạo cũng thực hoàn mỹ, tuy rằng cũng không phải cái loại này kiểu diễm mỹ, lại làm người cảm thấy tăng một phân tắc quá mức, giảm một phân tắc xấu xí. Là một loại kỳ dị mỹ lệ. Nhưng nàng toàn thân trên dưới đẹp nhất bộ phận lại không phải khuôn mặt, cũng không phải làn da, mà là nàng kia một đôi tay. Mỗi một ngón tay đều là thon dài, mỗi một phân da thịt đều là no đủ, không có móng tay, sạch sẽ thực một mạc. Kia tuyết trắng mu bàn tay cùng đạm hồng bàn tay kết hợp ở bên nhau, có đặc thù mỹ cảm. Đây là Phi Tiên Phong Đỗ Linh Lung, một cái thực đặc biệt thực không bình thường nữ tu. Nàng mới vừa đứng ở trên đài thời điểm, liền khiến cho rất nhiều người chú ý, cũng khiến cho rất nhiều người nghị luận. Hào đặc biệt nữ tu. Các ngươi xem nàng hơi thở trọn vẹn một khối, như vậy viên dung tự tại, đúng như cùng tòa chưa từng điều khắc quá hoàn chỉnh ngọc thạch giống nhau, không biết tu luyện chính là cái gì công pháp. Mau xem. Nàng căn bản không có cầm lấy bất luận cái gì pháp bảo, chẳng lẽ nàng muốn bàn tay trần sao? Một cái nữ tu, thế nhưng này đây thân thể đối địch, nàng thế nhưng đối chính mình có như vậy tin tưởng sao? Nhưng mặc kệ có bao nhiêu người nghị luận, tựa hồ cũng không có nhận được nàng này là ai, cũng không biết nàng là cái gì lai lịch. Chính là người sáng suốt lại cũng đều có thể nhìn ra, nàng này rõ ràng là ở trúc cơ trung kỳ tu vi, chỉ tranh một đường, liền có thể bước vào tiếp theo cái cảnh giới. Như vậy nữ tu, tướng mạo lại như thế kỳ lạ, từ trước vì sao không có danh khí. Bất quá lại có người nói, phi tiên phong. Tên này xưng tựa hồ có chút quen hay. Có thể mang tiên tự phong đầu, nhưng đều là gia quá tiên nhân. Ta liệt kê từng cái rất nhiều con trên, cũng không từng nghe quá này một tòa phi tiên phong, nhưng diện võ đài thượng, cũng không thể làm bộ. Mọi người đều là khó hiểu, trên đài cao, Khâu Kha chân nhân loát một loát đoàn cần, thản nhiên nói, phi tiên phong đó là năm đó Đỗ Khanh Chi phi thăng trước sở cư phong đầu. Đời đời cắt giảm lúc sau, Đỗ gia đã mất hóa thần kỳ trở lên cường giả, cho nên kia một tòa quan trên bị tông môn thu đi, chỉ để lại hai tòa trung phong cùng rất nhiều tiểu phong đầu, vì Đỗ gia chiếm cứ nơi. Bất quá dù sao cũng là tiên nhân hậu đại, này đó Đỗ Khanh Chi con cháu huyết mạch, vẫn luôn cũng này đây phi tiên phong người trong tự xưng, tông môn cũng là ngầm đồng ý. Nguyên lai là bực này nguyên do, mọi người mới vừa rồi lĩnh ngộ. Diễn võ đại thượng, kia hai cái đối thủ cũng muốn so đấu lên. Từ Tử Thanh bàn tay vừa lật, cương một kiếm đã là kình khởi, lại bấm tay bắn ra, ken ken thanh khởi, một đạo màu xanh lá quang hoa trải rộng thân kiếm, liền sử cương một kiếm mang lên một sợi nhu ý. Nhiều phiên so đấu xuống dưới, bởi vì là cùng chân chính tu sĩ động thủ, khiến cho Từ Tử Thanh so với từ trước càng nhiều rất nhiều chiến đấu ý thức, cũng đối kiếm pháp nắm giữ đến càng thêm thông thấu. Hiện giờ hắn không cần lại bày ra một cái thức mở đầu tới, chỉ là ý niệm vừa động, đã đem mưa xuân ý cảnh khởi động. Mà hắn đối diện, Đỗ Linh Lung hơi hơi duỗi khai đôi tay, đột nhiên nắm chặt. Liền tại đây nắm thành quyền khoảnh khắc, liền dường như đem quanh mình không khí cũng đều nắm đi vào, trong nháy mắt sinh ra kịch liệt dao động. Phảng phất có vô số dòng khí bị đè ép vào kia một đôi bàn tay trắng như phấn, làm người tâm phủ không khỏi kịch liệt mà nhảy dựng. Phanh phanh. Đỗ Linh Lung nắm tay, vào lúc này chợt từ ngọc bạch biến thành đỏ thẫm. Giống như toàn thân khí huyết đều tại đây trong nháy mắt hội tụ lên. Mà nàng toàn bộ thân thể đều bị uy thế cường đại sở bao vây, tựa hồ nàng tồn tại cảm đống nhiên biến mất, duy độc lưu tại mọi người trước mắt, cũng chỉ có kia một đôi nắm tay. Hai người đồng thời động. Từ Tử Thanh trường kiếm rung lên, thân hình như cuốn vân, đống nhiên gian liền phải thanh trường kiếm chọn hướng Đỗ Linh Lung cổ họng, kiếm phong lướt qua, kéo dài sát ý vô tận, kéo nhu hòa lưu phong, giống như phiêu nhiên tơ liễu, nhẹ nhàng vô cùng. Đồng thời kia đạo màu xanh lá kiếm quang lại cực kỳ triền miên, như vậy nhẹ nhàng chung có nhu huyền xuân ý, kiếm thế kinh khởi khi, khiến cho người đột nhiên muốn đánh mất chiến ý, mà bị này tinh tế mưa xuân trung sát khí đánh bại. Nhưng là Đỗ Linh Lung lại không chút hoang mang, nàng hai chân còn đứng tại chỗ, song quyền cũng vẫn cứ gắt gao mà nhéo. Ở kia mũi kiếm mấy dục chạm vào nàng yết hầu khoảnh khắc, nàng đông nhiên đánh ra hữu quyền. Len keng. Vô cùng dễ nghe đánh thanh, liền giống như sơn tuyển giống nhau, gió mát rung động. Đỗ Linh Lung nắm tay cùng cương một kiếm va chạm ở cùng nhau, không những không có da chóc thịt bong, ngược lại lông tóc vô thương. Mà cương một trên thân kiếm kéo vô số xuân tình mưa xuân, lại ở trong phút chốc, tiêu tán với vô hình. Đúng là bị này một quyền phong đánh tan. Mưa xuân còn chưa tan mất, thảo hạt không thể nảy mầm. Từ Tử Thanh manh tự quyết còn chưa dùng ra, đã bởi vì ý cảnh không thể đạt tới mà gián đoạn. Nhưng lúc này không phải do hắn ngốc lăng, Đỗ Linh Lung mới ra hữu quyền chống lại cương một kiếm. Tả quyền cũng tự phía dưới mà ra, hung hăng mà đánh hướng Từ Tử Thanh bụng. Từ Tử Thanh theo bản năng đem chân nguyên tụ tập qua đi, ở đan điền chỗ hình thành thật dày chân nguyên tầng. Kia nắm tay không có chân chính đánh xuyên qua chân nguyên tầng, nhưng trên nắm tay mang theo quyền kình, lại vẫn cứ thẩm thấu bộ phận đi vào, làm Từ Tử Thanh trong cơ thể sinh ra mãnh liệt chấn động. Từ Tử Thanh manh hút một hơi, nương quyền kình chợt lùi lại. Hắn đan điền chỗ ẩn ẩn làm đau, nội phủ đã là có thương tích. Đây là cái gì quyền pháp? Thế nhưng như thế lợi hại. Trên đài cao, mọi người thấy Từ Tử Thanh trung quyền, cũng là sôi nổi cả kinh. Phía trước rất nhiều so đấu, Từ Tử Thanh tuy không đến mức nhiều lần dễ như trở bàn tay, nhưng cũng chưa bao giờ đã chịu cái gì thương tổn, nhưng lúc này mới ở diễn võ đài chi chiến hành vòng thứ nhất chiến sự, cư nhiên đã là bị thương. Cái kia Đỗ Linh Lung, quả thực không tầm thường. Khâu Trạch đám người kiến thức không nhiều lắm, không biết Đỗ Linh Lung sở sử chính là cái gì quyền pháp, đều là nhìn về phía Khâu Kha chân nhân. Nhưng lúc này Khâu Kha chân nhân lại cũng lắc lắc đầu, ta cũng không từng gặp qua. Bất quá hắn thoáng trầm ngâm, liền nhìn về phía nhà mình đại đệ tử, Vân Nhi, ngươi có biết? Khâu Kha chân nhân tư chất hữu hạn, 400 dư tuổi mới thành tiểu kim đan, sở hữu kỳ ngộ hiện giờ đã so bất quá này đại đệ tử, hắn lòng dạ rộng lớn, hiện giờ hỏi ra khẩu tới, cũng không cảm thấy mất mặt mũi. Vân Liệt cũng không phụ hắn sư tôn sở vọng, lúc ấy nói, Linh Lung thất sát quyền. Đồng thời, Lạc Nghiêu lại là một đốn. Nguyên lai lúc này ở hắn thức hải bên trong, cũng vang lên một thanh âm tới, đó là Linh Lung thất sát quyền. đúng là có người ở đối hắn thần thức truyền âm. Thanh âm này rất là quen tai, Lạc Nghiêu nao nao, liền dương mắt nhìn về phía thanh âm kia nơi phát ra. Liền nghe thanh âm kia lại vang lên, nhìn cái gì? Chính là bổn thiếu gia nói lại như thế nào? Quả nhiên chính là cái kia Đỗ Tử Huy. Lạc Nghiêu nghe hắn như vậy mạnh miệng, lại bất đồng từ trước như vậy chán ghét, mà cười cười, nói, đa tạ ngươi cho ta giải thích nghi hoặc. Lại hỏi, Đỗ cô nương là nhà ngươi người sao? Kia Đỗ Tử Huy làm như khó hiểu, thấy Lạc Nghiêu thái độ ôn hòa, cũng đừng quá mức đi, hừ lạnh một tiếng, là lứt là ta Đường tỷ, ngươi nhưng chớ có nghĩ đánh nàng chủ ý. Lạc Nghiêu im lặng. Cái nào muốn đánh nàng chủ ý? Bất quá hiện giờ hắn cũng hiểu được Đỗ Tử Huy tính nết, thở dài, nếu là ngươi không có gây trở ngại, không bằng cùng ta giảng một giảng này quyền pháp bãi. Đỗ Tử Huy tính tình tuy là không tốt, nhưng Lạc Nghiêu không bực, hắn cũng tiêu chút hòa khí, nói một câu ngươi nhưng thật ra quan tâm cái kia từ tử thanh sau, liền đem linh lung thất sắt quyền lợi hại chỗ thoáng nói. Này quyền pháp, thật là có một phen lai lịch. Mọi người đều biết, người có thất tình, vì hỉ, giận, yêu, tư, bi, khủng, kinh, này linh lung thất sắt quyền, đó là lấy là lướt chi thân, nối liền thất khiếu, sát diệt thất tình. Mà này quyền pháp, chính là Đỗ gia tổ sư Đỗ Khanh chỗ sang. Đỗ Khanh Chi từng có một vị thê thiếp, thân cụ là lướt chi thân, mà Đỗ Khanh Chi là cái đa tình hẳn giống, đối mỗi một vị thê thiếp đều ái như chân bảo. Năm đó là lướt chi thân vì một loại tốt nhất lô đỉnh thể chất, lại nhân thất khiếu đi linh khí, mà không được tu hành, thọ nguyên cũng không đủ người bình thường một nửa. Đỗ Khanh Chi nơi nào bỏ được chính mình người yêu như thế suy nhược. Liền sáng lập này một bộ quyền pháp, vì là lướt chi thân nữ tử lượng thân chế tạo, tu hành lên làm ít công to. Cái kia thê thiếp cũng vì Đỗ Khanh Chi sinh hạ hài nhi, tuy đời thứ nhất là cái nam hài, nhưng không khỏi hậu đại trung còn sẽ xuất hiện là lướt chi thân nữ tử. Này bộ quyền pháp cũng liền truyền xuống dưới, cho tới hôm nay này một thế hệ Đỗ Linh Lung. Đỗ Linh Lung sinh ra được là lướt chi thân, cá tính quật cường, trước kia nhân loại này thể chất ăn rất nhiều đau khổ, thả ra tộc khủng không thể đem nàng nuôi lớn, mà chưa từng cho nàng đặt tên, chỉ đem này bộ quyền pháp truyền nàng, làm cuối cùng thủ đoạn. Cái này Đỗ Linh Lung đau khổ tu hành, rốt cuộc thành tựu Linh Lung thất sắt quyền đệ nhất quyền thời điểm, thân thể cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Từ đây nàng càng thêm khắc khổ, tự danh là lướt, chính là một vị có đại nghị lực, có cực cường tâm trí cường hãn nữ tu. Linh Lung thất sắt quyền uy lực thật lớn, phàm là cùng nàng so đấu tu sĩ, chẳng sợ tu vi còn ở nàng phía trên, thường thường cũng khó có thể đối phó được nàng. Hiện giờ từ tử thanh gặp được Đỗ Linh Lung, nói vậy sẽ là một hồi ác chiến, này tự nhiên là Lạc Nghiêu ý tưởng. Mà ở Đỗ Tử Huy xem ra, từ tử thanh phải thua không thể nghi ngờ. Đỗ Tử Huy truyền âm nói, mới vừa rồi là lướt Đường tỷ đánh ra hai quyền, đệ nhất quyền vì sát tư quyền, đem trên thân kiếm tơ vương chi tình sát diệt, phá xuân vũ kiếm pháp, đệ nhị quyền tắc vì sát kinh quyền, đem quyền ý đánh vào, là vì thương cập từ tử thanh thận mạch, khiến cho hắn không thể động đậy. Lạc Nghiêu nghe nói, hơi hơi kinh ngạc. Người đều có thất tình, nếu là này linh lung thất sát quyền thật có thể sát diệt thất tình, như vậy đích xác có thể ở rất nhiều đối chiến chung chiếm hết thượng phong, nếu hai bên tu vi kém trọng đại, còn không thể như thế nào, nhưng một khi hai bên tu vi sắp xỉ, kia đó là rất khó quay cuồng chiến cuộc. Giữa sân kia Đỗ Linh Lung quả nhiên đang không ngừng phát huy, nàng nắm tay mỗi vung lên động, đều có thể đủ kích khởi quần cuộn chân nguyên, dòng khí tung hành, kình phong bốn phía. Như thế bá đạo quyền pháp, căn bản không giống như là nữ tử vẫn thường có thể xử, ngược lại muốn so rất nhiều chuyên tu trọng võ nam tu càng thêm phóng đãng, hung ác. Từ tử thanh tứ quý kiếm pháp chung, bất luận kia một loại kiếm pháp, đều không thể thiếu cùng người thất tình tương quan. Xuân Vũ kiếm pháp tơ vương, Hạ Lôi kiếm pháp nhiệt liệt, Thu Phong kiếm pháp réo rắt thảm thiết, Đông Tuyết kiếm pháp cô tịch. Đồng thời, kia bốn chữ kiếm quyết cũng là tràn ngập sinh khí chi hỉ, cơn giận, chi ai, chi bi, đủ loại ý cảnh, đều là tự thất tình trung diễn hóa mà đến. Cho nên hiện giờ tình hình, lại là từ tử thanh ở không ngừng bị kia Đỗ Linh Lung đè nặng đánh. Đỗ Tử Huy rào rạt đắc ý, này một quyền vì sát bi quyền, hết thể nhân bi thương mà sinh ra chiêu số, đều phải vì này sở khắc chế. Này nhất chiêu gọi là sát hỷ quyền, phàm là ở thuật pháp chung có vui mừng chi ý, cũng muốn bị nó áp chế. Là lướt Đường tỷ nhất am hiểu nhất chiêu, không gì hơn này một cái sát ưu quyền, đối thủ đánh lâu không giới mà sinh ra lo lắng, liền thực dễ dàng kích phát tức giận, sinh ra tiềm lực, nhưng này chiêu vừa ra, lo lắng giết hết, ngược lại muốn rơi vào Đường tỷ ung chung, giống như bị tơ nhện trói chặt, vô pháp thoát thân. Lạc Nghiêu một mặt nghe Đỗ Tử Huy truyền âm, một mặt lại đối từ tử thanh có mang sầu lo. Sau đó, hắn liền không tự giác mà nhìn về phía kia ngồi ngay ngắn một bên Bạch Y Lìa chân nhân. Vân Liệt ánh mắt cũng vẫn luôn dừng ở từ tử thanh trên người. Chính là Vân Liệt biểu tình lại vẫn như cũ không có bất luận cái gì biến hóa. Hắn là quá mức giỏi về che giấu hắn cảm xúc, vẫn là thật sự đối sư đệ cực có tin tưởng. Chương 160. Diễn võ đài thượng, Từ Tử Thanh một bên trốn tránh, một bên cũng lâm vào thật sâu mà trầm tư. Đỗ Linh Lung thất sát quyền quả nhiên không giống người thường, hắn mỗi ra nhất chiêu, kiếm chiêu thượng tình cảm đều phải bị nàng sát diệt, làm hắn chiêu số không thể tiếp tục được nữa, ý cảnh tất cả đều bị quấy rầy. Nếu là như thế đi xuống, đại hắn chân nguyên hao hết sau, liền phải thất bại. Nhưng hắn rõ ràng đáp ứng sư huynh, muốn cực lực được đến một cái tốt thứ tự, lại như thế nào có thể tại đây diễn võ đài chi chiến đầu một hồi liền thua ở đường trường. Không thể, tuyệt đối không thể. Từ Tử Thanh tĩnh hạ tâm tới, bắt đầu phân tích. Linh Lung thất sát quyền sát diệt chính là thất tình, nếu là vô tình nhưng sát, tự nhiên cũng đã bị phá. Nhưng là trong thiên hạ, đại đa số công pháp đều cùng người chi thất tình có quan hệ, nếu không liền không thể ngộ đạo, cũng không thể sáng tạo ra bản thân độc hữu ý cảnh tới. Một khi đã như vậy, hắn vì sao còn quan trọng ôm thất tình không bỏ đâu? Chỉ là người nếu vô tình, tắc không thể thể ngộ vui buồn tan hợp, chỉ một mặt đem thất tình bài trừ, cũng không phải bông, mà là ngắn ngủi cắt thôi. Thất tình không ngừng can, ngày sau đột nhiên sinh sôi liền phải mãnh liệt mà đến, phản sẽ xử tự thân thụ hại. Nhưng là vừa chuyển nghiệm, hắn lại nghĩ tới sư huynh. Vân liệt sở tu, chính là vô tình sát lục kiếm đạo, đều không phải là vô tình, mà đem thất tình đông lại với vô tận sát nghiệm dưới, vừa không gây trở ngại ngộ đạo, cũng sẽ không tạo thành mầm tai họa. Mà đồng dạng lênh khốc phi thường, tu tập lại là vong tình chi đạo, vô tình chi đạo các tu sĩ, cũng không hiểu tình, chính là một khi đã hiểu, chính là tai họa ngập đầu. Từ Tử Thanh cho rằng, hắn có thể học sư huynh một học. Nếu là thất tình đều tuyệt, tự nhiên sẽ không lại bị sát diệt. Như vậy Linh Lung thất sát quyền cũng liền không có tác dụng. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh đột nhiên mở ra năm ngón tay, chợt bắn ra mấy hạt giống. Đỗ Linh Lung nao nao, nhưng thực mau vặn người mà lên, đem này đó hạt giống hiện lên. Nhưng Từ Tử Thanh đánh ra hạt giống, cũng không phải vì đả thương người. Những cái đó hạt giống rơi xuống đất sau, chợt liền chui vào diễn võ đài hạ, thực mau mọc ra rất nhiều cây cây non, cũng mắt thường có thể thấy được địa cực tốc duỗi trường, biến thành có hơn 10 trượng cự mục. Diễn võ đài thượng cũng lập tức từ chuỗi lùi biến thành rừng cây nhỏ, cự mục bên trong còn có rất nhiều khe hở, cũng không sẽ che khuất mọi người tầm nhìn. Lúc này, rất nhiều tu sĩ đều kinh ngạc lên. Đã không thể vây khốn Đỗ Linh Lung, thoạt nhìn lại cũng không phải kiên cố không phá vỡ nổi, cách làm như vậy, rốt cuộc có gì tác dụng. Đỗ Linh Lung cũng thực khó hiểu, nhưng nàng xưa nay đều là tâm tính kiên định, đương cự mục ngoi đầu sau, nàng hữu quyền vung lên, đã là đem gần nhất kia cây hung hăng tạp đảo. Rắc. Cự mục theo tiếng mà toái, nặng nề mà ngã xuống trên mặt đất, thậm chí vỡ vụn mở ra, vẩy ra đi ra ngoài. Nhưng ra ngoài mọi người dự kiến chính là, những cái đó vẩy ra đi ra ngoài gỗ vụn nhóm vừa mới ai đến mặt đất, liền một lần nữa chịu chi nảy mầm, trưởng thành một gốc cây tân cự mục, một lần nữa sừng sững ở diễn võ đài thượng. Đỗ Linh Lung thấy thế, cũng là nhíu mày. Nếu như vậy đi xuống, mỗi một bị nàng tạp đoạn đầu gỗ đều phải một lần nữa mọc ra càng nhiều, chẳng phải là liền thành tiêu hao chi chiến sao? Nay cùng nàng phía trước suy nghĩ, chính là bất đồng. Nàng liền không hề tạp đoạn cự mục, mà là tiếp tục chiều Từ Tử Thanh công kích, ở nàng xem ra, chỉ cần có thể đánh tới người này trên người, bất luận những cái đó cự mục cỡ nào dễ dàng sinh trưởng, cũng là tự sụp đổ. Đến nỗi nếu Từ Tử Thanh đánh chính là làm cự mục vướng nàng bước chân chủ ý nói, kia hắn liền mười phần sai. Nàng Đỗ Linh Lung không bao lâu liền ở trong rừng luyện công, căn bản sẽ không bị này đó cự mục trở ngại. Mà Từ Tử Thanh, kỳ thật cũng không phải phải dùng cự mục ngăn trở nàng. Hắn chỉ là nho nhỏ mà chơi cái lại. Ở Đỗ Linh Lung tiếp theo nhớ nắm tay tạp tới thời điểm, Từ Tử Thanh khẽ cười cười. Ngay sau đó, hắn thân ảnh liền biến mất ở Đỗ Linh Lung trước mắt. Nay cũng không phải bằng vào tàng tự quyết che giấu lên, bởi vì chỉ cần Đỗ Linh Lung nhiều hơn đánh ra Linh Lung thất sát quyền, phá rất ý cảnh, hắn liền không chỗ nào che giấu. Từ Tử Thanh dùng, là hắn đã là có hồi lâu vô dụng quá độn mục liễm tức quyết, đem mình thân chi khí cùng một khí tương dung, không để người phát giác. Đỗ Linh Lung mắt hạnh trợn lên, rất là kinh ngạc. Nhưng nàng không chút kinh hoàng, mục cũng có tình, nàng không đem chúng nó đánh gãy, mà là lấy quyền phong cực đại đông đảo cự mục chi gian khe hở, trừ bỏ mục khí, tìm kiếm che giấu trong đó người khí tức. Hô! Hô! Hô! Hô! Liên tục đánh có 32 quyền, vẫn như cũ không có tìm được Từ Tử Thanh tung tích. Diễn võ đài hạ, rất nhiều người cũng kinh dị lên, sôi nổi nghị luận. Thế nhưng tìm không thấy Từ Tử Thanh. Ta cũng tra xét quá, không có Từ Tử Thanh hơi thở. Chẳng lẽ hắn đã xuống đài sao? Không có khả năng, diễn võ đài rất là tinh xảo. Nếu là trên đài người đã là đi xuống, như vậy hắn lưu lại dấu vết cũng sẽ biến mất. Chính là các ngươi xem, Từ Tử Thanh lưu lại cự mục vẫn cứ còn ở. Đỗ Linh Lung biểu tình, trở nên càng thêm ngưng trọng. Nàng ý tưởng nguyên bản không sai, sát diệt mục khí, hẳn là có thể tìm được Từ Tử Thanh mới là. Chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới, Từ Tử Thanh không ngừng vận dụng độn mục liễm tức quyết, còn dùng mục độn chi thuật. Hắn đem hơi thở cùng mục khí kết hợp lúc sau, càng là ở này đó cự mục trùng qua lại thoán động, tranh thủ thời gian. Đây mới là hắn phía trước đánh ra này đó hạt giống, loại ra cự mục nguyên nhân nơi. Dưới đài mọi người xem đến như lọt vào trong sương mù, đều chỉ thấy được Đỗ Linh Lung ở cự mục chi gian không ngừng du tẩu, lại là hết đường xoay sở, tìm không thấy Từ Tử Thanh tung tích. Nhưng cũng có minh mắt người nhìn ra, Từ Tử Thanh sở sử dụng, kỳ thật là một loại độ thuật, tức khắc hô to xảo diệu. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí cũng có chút nhiệt liệt lên. Quan khán này rất nhiều chàng so đấu, tùy duyên phân phối dưới, đông đảo cao thủ đều khó có thể gặp gỡ có thể địa vị ngang nhau người, cho nên cũng khó được nhìn đến lực lượng ngang nhau chiến cuộc. Chính là trước mắt trận này, thật là thực xuất sắc. Từ Tử Thanh giấu ở vô số cự mục bên trong, thân hình cảm giác Đỗ Linh Lung quyền phong mang đến dòng khí kích động, thân hình tùy theo không ngừng bỏ chạy. Nhưng hắn hai mắt lại là nhắm chặt, hắn đem thần thức trải rộng chính mình toàn thân, đem đại bộ phận lực lượng giấu ở đan điền chỗ sâu trong, dần dần mà lâm vào một loại không minh trạng thái. Thất tình không thể khởi, liền đông lại thất tình. Như thế nào đông lại thất tình? Hắn chi đạo chưa tìm đến, hắn chi thuật pháp chung thất tình đều ở, nếu muốn đông lại, dữ dội khó khăn. Từ Tử Thanh hiện tại nghĩ đến, vẫn là có thể đông lại thất tình vân liệt. Hắn suy nghĩ, sư minh là như thế nào đông lại thất tình? Đó là một loại duy vũ độc tôn không dung phản bác mãnh liệt ý niệm. Sư huynh bằng vào loại này ý niệm nộ ra kiếm ý, rèn luyện đạo tâm, có không gì chặn được tín niệm. Cái loại này tín niệm, chính là lấy mình thân là bổn, lập hạ sát đạo nguyên tắc, có vô tận giết chóc chi tâm. Cho nên sư huynh trên thân kiếm, không có bất luận cái gì cảm xúc, chỉ có một mảnh thuần túy sát ý. Kiếm một dùng ra, chính là thẳng tiến không lùi. Nhưng là Từ Tử Thanh cũng không có giết chóc chi tâm, cũng không có khả năng sinh ra vô tận sát niệm. Hắn kiếm liền dục sinh không ra thuần túy sát khí. Từ Tử Thanh trong lòng biết, hắn luyện tập kiếm thuật thời gian ngắn ngủi, mặc dù có danh sư chỉ điểm, có rất nhiều tôi luyện, nhưng vẫn như cũ không thể cùng chân chính kiếm tu so sánh với. Hắn không phải kiếm tu, cũng vô pháp trở thành kiếm tu, hắn cuối cùng chi đạo, cũng chỉ sẽ là thuật pháp chi đạo một loại. Bởi vậy, hắn tuy rằng đem tứ quý kiếm pháp luyện được thục thấu, càng đã là ngưng luyện ra kiếm quang, chính là lại vẫn là không có thể đem này chọn bộ kiếm pháp luyện đến cực hạn. Nếu là hắn có thể đem trong đó hai bao kiếm pháp hợp nhất, có thể so với hoàng giai kiếm pháp, nếu hắn có thể đem bốn bộ kiếm pháp hợp nhất, tắc có thể so với huyền giai kiếm pháp. Từ Tử Thanh lĩnh ngộ bốn chữ kiếm quyết, đây là hắn từ tứ quý kiếm pháp chung được đến áo nghĩa, đương hắn đem bốn loại áo nghĩa ý cảnh hợp nhất thời điểm, tứ quý kiếm pháp cũng có thể hợp nhất, uy lực đâu chỉ bay lên gấp 10 lần. Đáng tiếc chính là, hắn còn không thể làm được, còn cần đại lượng thời gian tiến hành tìm hiểu mới được. Lúc này, hắn cũng không có đại lượng thời gian. Bất quá, hắn lại ẩn ẩn có một ít mặt khác cảm giác. Xuân hạ thu đông, bốn mùa luân hồi, sinh sôi không thôi, cuồn cuộn không ngừng. Bốn mùa luân hồi là lúc, cỏ cây sinh sinh tử tử, sau khi chết còn sinh, các có buồn vui. Muốn tìm hiểu vạn mục chủng tâm đại pháp, bổn ứng lấy thân tiến vào vạn mục tình cảm bên trong, cùng chúng nó cùng vui cùng bi, mới có thể càng tốt mà dung hợp. Lúc này, hắn chi tình cảm, liền cùng vạn mục tình cảm kết làm nhất thể. Nhưng nếu hắn thoát thân mà ra, đứng ở vạn mục chi chủ góc độ thượng nhìn xuống đâu. Như vậy hoa nở hoa rụng, thảo sinh thảo diệt, mục khô mục vinh, diệp lá rụng sinh, liền bất quá chỉ là một loại thái độ bình thường thôi. Loại này sinh diệt tự nhiên ý niệm, cũng là một loại mãnh liệt ý niệm. Từ Tử Thanh bỗng nhiên liền có chút minh bạch. Sư huynh kiếm ý thuần túy, hắn này một loại ý niệm, chưa chắc không cũng thập phần thuần túy. Đương thuần túy tới rồi cực hạn, cũng liền thoát khỏi thất tình quấy nhiễu. Cái gọi là sinh có vui buồn tan hợp, chết cũng có vui buồn tan hợp. Nhưng mà nhìn chung sinh tử luân hồi, xem quán vui buồn tan hợp, chính là vô tình. Từ Tử Thanh giữa mày bên trong, có một sợi thanh sắc quan mang, đang ở lúc sáng lúc tối mà chớp động. Hắn vô tình chi ý không nhiều lắm, chỉ có một tia. Hắn sát niệm cũng không nhiều lắm, như cũ chỉ có một tia. Từ Tử Thanh lâu dài mà đãi ở Vân Liệt bên người, trên người sớm đã lây dính một sợi thuộc về Vân Liệt giết chóc chi ý, cũng lây dính một sợi thuộc về Vân Liệt kiếm ý sắc nhọn chi ý. Hắn lúc này chính là muốn mượn dùng này lũ giết chóc chi ý mài ruôi chính mình vô tình chi ý, hơn nữa đem này lũ sắc nhọn chi ý ngưng tụ lên, hóa thành chính mình nhất chiêu thuật pháp. Dần dần mà, Từ Tử Thanh giữa mày thanh quang càng ngày càng thuần túy, cũng càng ngày càng sáng ngời. Hắn quanh thân, cũng bắt đầu có một loại kỳ dị hơi thở, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Cự mục ở ngoài, diễn võ đài hạ, đông đảo xem đến không hiểu ra sao các tu sĩ, phát hiện ở một gốc cây cự mục trùng, đã xảy ra vi diệu biến hóa. Mà diễn võ đài thượng, Đỗ Linh Lung cũng thân thể mềm mại một ninh, giơ lên cao nắm tay, chiều kia một gốc cây cự mục nhảy tới. Trên đài cao, Khâu Trạch đám người kinh dị vô cùng. Bởi vì bọn họ phát hiện, ở kia cự mục, rõ ràng tràn ra chính là cùng bên cạnh người tương tự hơi thở, đó là thuộc về kim đan chân nhân Vân Liệt, vô tình mà lạnh băng sát khí. Chính là Vân Liệt rõ ràng liền ở bên người, cũng hoàn toàn không có ra tay, vì sao hắn hơi thở sẽ xuất hiện ở trên đài. Này không thể nghi ngờ, hơi thở là từ Tử Thanh phát ra. Chính là từ Tử Thanh trên người hơi thở, lại như thế nào sẽ cùng Vân Liệt như thế giống nhau. Ngay cả Khâu Kha chân nhân cũng lộ ra có chút kinh ngạc biểu tình. Đỗ Linh Lung nắm tay chưa tới, nhưng kia cự mục lại đột nhiên tạc nước ra. Một đạo màu xanh lá thân ảnh từ giữa nhảy mà ra, phiêu nhiên dừng ở không xa chỗ. Đỗ Linh Lung quay người lại, liền nhìn đến Từ Tử Thanh lẳng lặng đứng thẳng ở nơi đó. Ở Từ Tử Thanh quanh thân, tràn ngập một loại mờ ảo không thể nắm lấy sát khí, đã hình như là thuộc về Từ Tử Thanh, lại cũng không giống như là thuộc về hắn, như có như không, lại làm người vô pháp bỏ qua. Loại này sát khí, cho Đỗ Linh Lung một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Mà đương nàng nỗ lực tìm kiếm hơi thở căn nguyên khi, lại phát giác, kia hơi thở là đến từ chính Từ Tử Thanh giữa mày.